Lư Ly đứng ở đầu thuyền, cử đầu nhìn lại, Diễm Dự đối lập với sóng gió mãnh liệt giang lưu bên trong, từ dưới nước tiềm trồi lên nửa đoạn trên thân hình, tựa mặc áo giáp, cầm binh khí, dục uống lui giang lưu. Nước sông trước lãng ra sức hướng này đá cứng đánh tới, sau lãng đẩy mạnh gào thét tới, chụp đánh ra đầy trời bọt sóng. Mỗi khi nước sông chiều Diễm Dự đối ập vào trước mặt, trong phút chốc, Diễm Dự đối trước, cuộn sóng ngập trời, hơi nước bốc hơi, lốc xoáy bay lộn, đất rung núi chuyển. Tiếng sấm tiếng động, mười dặm có thể nghe. Này đó là đất thuộc truyền lưu thiên cổ Diễm Dự hồi lan kỳ quan. Tống sư nói tới đến Lư Lý bên cạnh vì hắn giới thiệu nói, chúng ta tống van thuyền mỗi năm 8-9 phần 10 thứ trải qua nơi này, người chèo thuyền lao đạo, sẽ không có cái gì nguy hiểm. Lư huynh có từng đã tới cụ đường? Nếu là như thế, sư nói liền chê cười. Ta đã tới cụ đường. Lư Lý tò mò đánh giá hai bên khe sâu, quái nham, trả lời nói, nhưng ta không có gặp qua Diễm Dự đôi. Lư Lý không có nói ra chính là... Bởi vì Diễm Dự đôi trở ngại vận tải đường thủy, sớm tại 1958 năm đông đã bị chính phủ tạc trừ bỏ, cũng chỉ có ở tùy đường cốt truyện thế giới, còn có thể nhìn thấy này Diễm Dự hồi lan kỳ quan. Người xem Lư Lý chỉ cấp tống sư nói xem nói, này Diễm Dự hồi lan chính là giang tâm một cổ mạch nước ngầm loạn lưu, thuyền đi được tới nơi này, tất bị loạn lưu sở nhiễu, nơi này ngàn giang hội tụ, cộng phó một môn, dòng nước chảy xiết vô cùng, chúng ta là thuyền lớn đều như thế nguy hiểm, nếu là người đánh cá khách thuyền thường dùng thuyền nhỏ. Hoặc là lật úp, hoặc là đụng phải Diễm Dự đôi, khoảnh khắc chi gian tan xương nát thịt ta. Vì sao không phá hủy này khối cự thạch đâu? Lư Lý hỏi. Tống sư nói hiểu ra nở nụ cười, lắc đầu nói, Lư huynh, ngươi suy nghĩ, chúng ta tống văn cũng không phải không có suy xét quá. Cù đường một khối Diễm Dự đôi, khiến cho thuộc đạo gian nan, mỗi năm chúng ta tống văn ở chỗ này tổn thất hàng hóa, nhân thủ, đều có thiên kim nhiều, nếu là thật có thể giải quyết nó, chúng ta tống văn cái thứ nhất động thủ. Nhưng ngươi không biết. Này cụ đường chính là ngàn giang hội tụ nơi, thủy lượng dư thừa, trừ bỏ Diễm Dự đôi dưới nước còn có loạn thạch kỳ tiểu vô số. Từ xưa đến nay, nơi này thủy đạo mạch nước ngầm, rắc rối phức tạp, tùy thiên thời tiết mà biến, giang hạ đó là tử lộ A. Nơi này rơi xuống nước người, chưa bao giờ có người có thể tồn tại bị cứu lên. Dù cho khiến người tạc hủy thạch đôi, cũng chỉ có thể phá vỡ giang mặt trở lên bộ phận. Lư Lý nghe đến đó không khỏi cười khổ nói, nếu là thật tạc đi giang mặt trở lên bộ phận. Này không phải muốn lui tới thương đội hành khách mệnh sao? Tống sư nói gật đầu nói, Diễm Dự đại giống như, cụ đường không thể thượng. Diễm Dự đại như ngưu, cụ đường không thể lưu. Diễm Dự đại như mã, cụ đường không thể hạ. Diễm Dự đại như vải trùm, cụ đường không thể xúc. Diễm Dự đại như quy, cụ đường không thể khuy. Diễm Dự đại như ba ba, cụ đường hành thuyền tuyệt. Nếu là nào một ngày, Diễm Dự đôi thật sự nhìn không thấy. Chỉ sợ thuộc trung trường giang ven bờ, mọi nhà để tang, hộ hộ khóc tuyệt. Nơi này đi thuyền người đều chịu dòng nước giúp khống chế, cụ đường thủy văn địa lý đó là bọn họ nhất thuộc, lần này thịnh hội, dòng nước giúp đó là xử trí tạp vật, xem như nửa cái địa chủ. Nếu là Lư huynh đối cụ đường phong cảnh cảm thấy hứng thú, ta đây liền làm cho bọn họ an bài. Không cần Lư Lý cười cự tuyệt nói. Thuyền sớm đã qua Diễm Dự đôi, lúc này ly bến cảng đã không xa, Lư Lý chỉ vào trên bờ một chỗ tân tu sửa một lâu càng nói, ta thấy, kia hẳn là chính là dòng nước giúp sở bố trí địa phương. Lúc này hai bờ sông đã hơi chút bằng phẳng một ít, nhưng vẫn là có một ít kỳ phong quái thạch chót vót hai bên, liền ở kia chỗ bến cảng phía trước, có một khối ưng miệng giống nhau cự nham, mặt trên đứng một cái mảnh khảnh bóng người, chờ đến khoảng cách càng ngày càng gần mới thấy rõ ràng, người nọ trang điểm cùng trung nguyên phục sức khác biệt, sinh một đôi âm kêu giống nhau đôi mắt, lạnh lùng nhìn tống van thuyền lớn. Người đột quyết. Tống sư nói mày nhăn lại, có rõ ràng không vui chi sắc. Tống van là tứ đại môn phiệt trung nhất kiên trì hán thống một nhà. Bọn họ cùng phương Bắc quý tộc môn phiệt đối lập đại bộ phận nguyên nhân, đều là bởi vì phương Bắc môn phiệt trưởng kỳ cùng tiên bi quý tộc thông hôn, khinh thường bọn họ cốt khí cùng huyết thống. Ngũ hồ loạn hoa là lúc, nam rời môn phiệt phần lớn với dị tộc có huyết hải thâm thủ, thân là phía nam môn phiệt lãnh tụ, Tống Văn đương nhiên sẽ không đối phương Bắc những cái đó hôn huyết có bất luận cái gì hảo cảm, càng căm thù đột quyết, tiên bi như vậy dị tộc. Đương thuyền lớn tiếp tục đi trước, lộ ra bị thế cục ngăn trở bờ biển chạy dài đột quyết doanh trướng thời điểm. Tống sư nói trên mặt âm trầm có thể tích ra thủy tới, lấy Lư Lý nhãn lực đương nhiên có thể nhìn đến doanh trướng chung lui tới đột quyết binh lính. Nhớ tới Tống sư nói vừa mới đối dòng nước bang giới thiệu, dòng nước giúp thân là 8 giúp 10 sẽ chi nhất, khống chế thuộc trung thủy đạo, lấy Tống Văn ở phía nam lực ảnh hưởng, hơn nữa độc tôn bảo cái này liên hôn minh hiếu, nếu là nói dòng nước giúp không ở bọn họ khống chế hạ, kia mới là trò cười lớn nhất thiên hạ. Nhưng hiện tại người đột quyết ở thuộc trung đóng quân. Tống sư nói cái này Tống Văn công tử cư nhiên hoàn toàn không biết gì cả, trong đó ý vị có thể nghĩ. Rồng nước rút. Người đột quyết. Hào một cái rồng nước rút. Tống sư nói bị chọc tức bật cười. Các ngươi là Tống văn người. Thuyền một cập bờ liền thấy hai cái cả người tanh tưởi vóc dáng thấp nhảy tới trên thuyền, thao một ngụm quái dị tiếng Hán đối Tống sư nói, Tống văn đỉnh thuyền vị trí không ở nơi này, các ngươi theo ta đi. Thật can đảm. Tống sư nói cả giận nói, này thuộc trung vẫn là ta nhà Hán thiên hạ, còn không tới phiên các ngươi người đột quyết tới thay ta làm chủ. Lần này hội minh, ngài đột quyết, cao lệ, còn có các ngươi các đại thế gia môn thiệt, nghĩa quân cộng cử đại sự, nơi này đã sớm không phải đại tùy thổ địa, mà là một khối trung lập thổ địa, chúng ta đột quyết vương trướng nơi địa phương, chính là người đột quyết thổ địa. Đột quyết cùng cao lệ đều là đại quốc, nếu không phải các ngươi hiến nơi này thổ địa, an có thể cùng chúng ta cộng ngồi. Ta vương tiểu gì thân phận? Hắn cùng đại tùy hoàng đế ngang nhau. Cùng các ngươi này đó đại tùy thần tử cộng ngồi, đã là hàng tôn hữu quý, các ngươi còn dám nhiều lời. Nơi này địa chủ rồng nước rút, vâng chịu trung lập, ủy thác chúng ta đột quyết quản lý cảng tới gần vương trướng địa phương. Nếu là làm thích khách lăn lộn tiến vào, ngươi trả nổi như vậy trách nhiệm sao? Kia người đột quyết cười lạnh hỏi. Đột quyết, cao lệ bất quá là cầm thú quốc gia, một đám con khỉ cũng tưởng cùng người ngồi ở cùng nhau. Ngẫm lại đột quyết vương dáng vẻ kia, khiến cho ta nghĩ tới một câu, vừa đội mũ người phó hồng nhan một bên quạt cái mũi, một bên từ trong khoang thuyền đi ra, nàng xinh đẹp trên mặt hiện lên khởi châm chọc tươi cười. Miệt thị ánh mắt ở hai cái người đột quyết trên người đảo qua mà qua. Thần võ đội rốt cuộc chơi cái gì đa dạng, bọn họ cứ như vậy ngoan ngoãn làm chân lý đội bỏ đến trên đầu. Phó Hồng Nhan cười nhạo một tiếng, nhìn trên bờ đột quyết vương trướng giống như con kiến giống nhau. Mặc danh ánh mắt từ lư lý trên người đảo qua mà qua, Phó Hồng Nhan đi vào đầu thuyền, bên cạnh người đột quyết trên mặt đều sắp tích xuất huyết, hắn gào giống một tiếng, múa may loan đao phác đi lên, lưới đao chiều Phó Hồng Nhan cái gãy chặt bỏ đi. Trên bờ truyền đến một tiếng đột quyết ngữ hét lớn, nhưng người nọ lý đều không để ý tới, một lòng muốn đem Phó Hồng Nhan đưa vào chỗ chết. Bên cạnh Tống sư nói cứu chi không kịp, vội hô, nguy hiểm. Lư lý chỉ hiện lên một nụ cười lạnh biểu tình, thân hình chợt lóe, chiều một cái khác người đột quyết mà đi. Liên ở cầm đao người đột quyết đi vào Phó Hồng Nhan phía sau thời điểm, nữ nhân này cũng không quay đầu lại, một cây tay háo mang bị nàng nhẹ nhàng dò ra, cuốn lấy kia người đột quyết đôi tay. Liên ở trong chớp nhoáng, Phó Hồng Nhan đem hắn ném ra thuyền ngoại, trong tay khí kình dò ra, với trên thuyền mấy chục người trên bờ vô số người trước mắt bao người, đem đột quyết cao thủ sống sờ sờ xé mở, máu tươi hóa thành huyết vũ bát chiếu vào trên mặt sông. Bên kia Lư Lý cũng bóp gãy một người khác cổ, tùy tay ném xuống thuyền. Ai cho phép các ngươi, thế lao nương làm chủ. Phó Hồng Nhan thanh âm triệt vang hai bờ sông, bị thống trị cùng bài bố ngu xuẩn nhóm. Nhận rõ có thể làm chủ người là ai. Tới nơi này quyết định, lãnh đạo. Không phải các ngươi này đàn nở tờ cờ, thân là nở tờ cờ, liền phải bị người chơi ngoan ngoãn bài bố biết không? Ngươi có thể lựa chọn, chỉ có phục tùng. Hoặc là chết. Thiện nhân. Tên kia âm cưu mắt đột quyết cao thủ bước lên thuyền khi, đã chậm, hắn tham dâm nhìn chằm chằm Phó Hồng Nhan mặt, trong miệng lại mắng, Tống văn người, nữ nhân này là đại biểu các ngươi tới khiêu khích đại đột quyết sao? Các ngươi chính là như vậy ruồng bỏ minh ước, giết chết minh hữu người sao? Giao ra nữ nhân kia, nếu không... chính là cùng chúng ta sẽ rách minh ước. Chương 61, Hồng Nhan Bạch Cốt. Tống sư nói cưỡng chế tức giận, lạnh giọng hỏi, không biết các hạ là. Ta là Khải Dân Khả Hãn Chi Tử, A Sử kia. Đốt bật. Là thiên địa sở sinh, nhật nguyệt sở trí, vĩ đại A Sử kia gia tộc dòng chính con cháu. A Sử kia. Đốt bật ánh mắt không có hảo ý ở Phó Hồng Nhan trên người hung hăng thổi qua, cười lạnh nói, nữ nhân này vũ nhục đại đột quyết, vũ nhục chúng ta A Sử kia gia tộc vinh dự, càng giết chết Khả Hãn sứ thần. Các ngươi người Hán chính là như vậy khinh mạn chúng ta đột quyết sao A Sử kia. Đốt bật âm lanh nói, đem nữ nhân này giao cho ta, làm ta đem nàng treo cổ ở vương trướng hạ, mới có thể rửa sạch ngươi mang cho chúng ta sỉ nhục. Chuyện này không có khả năng. Tống sư nói lạnh lùng nói, A Sử kia. Đốt bật không dao động, vậy dùng huyết tới rửa sạch, đột quyết giảng hòa các ngươi Tống văn khai chiến, dùng các ngươi Tống văn người huyết tới tế điện chúng ta hy sinh dũng sĩ. Tống sư nói một chút liền đem tay ấn ở trên thân kiếm. Lại bị một con bàn tay to ngăn trở, hắn ngẩng đầu vừa thấy, mới phát hiện thúc phụ Tống Lô đã đi tới trước mặt hắn, nhìn hắn ánh mắt mang theo một tia khuyên can cùng thất vọng, hắn xoay người nên hướng về phía A Sử kia. Đốt bật, trầm giọng nói, ngũ phương minh ước sự tình quan trọng đại, chúng ta bất luận cái gì một phương đều không thể làm chủ, há là ngươi như vậy mao đầu tiểu tử có thể nghi ngờ. Nếu ngươi biết sự tình quan trọng đại, kia còn dám khiêu khích. A Sử kia. Đốt bật một phách mép thuyền lạnh giọng chất vấn nói. Các ngươi phóng túng một nữ nhân cùng một cái tiểu tử giết chết chúng ta người, đây là ngươi đối lần này minh ước coi trọng sao. Tống Lô tức giận nhìn Phó Hồng Nhan liếc mắt một cái, trong lòng cố nén bất mãn. Ở trong lòng hắn, Phó Hồng Nhan dù sao cũng là Tống Văn mang đến khách nhân, tuy rằng sấm hạ đại họa, làm ra loại này chuyện ngu xuẩn, nhưng là làm chủ nhân hắn vẫn là cần thiết thế các nàng xuất đầu, bằng không Tống Văn mặt mũi liền toàn rớt hết. Lúc này Lý Văn người cũng biết được cảng xung đột, một người tuổi trẻ thế tử vội vàng từ doanh địa tới rồi, nhìn đến Tống Lỗ cùng A Sử kia. Đốt Bật ở trên thuyền giằng co, trong mắt hiện lên một tia vui mừng, trong miệng lại khuyên, Đốt Bật thế tử là tới ký kết minh ước khách quý, chính là Khả Hãn Vương đệ, thân phận tôn quý vô cùng. Đột quyết sứ thần bị giết một chuyện, chúng ta nhất định sẽ cho thế tử một hợp lý hồi đáp, vọng hai vị không cần chí khí, hỏng rồi lần này minh ước, dẫn tới Ngũ Phương Minh đầu tức giận. A Sử kia. Đốt Bật chỉ vào Phó Hồng Nhan nói, giao ra nữ nhân này cùng nam nhân kia, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Bị hắn chỉ vào Lư Lý ôm hai tay đứng ở bên cạnh cười lạnh, Phó Hồng Nhan cũng một bộ sự không liên quan mình bộ dáng, phảng phất từ bọn họ xử trí. Lý Nguyên cắt đại khái minh bạch sự tình phát sinh trải qua, hắn bãi chính biểu tình, nghiêm túc nói, Bạc Cần tiên sinh, không phải tại hạ không cho Tống Văn mặt mũi, mà là lúc này tính chất quá mức các liệt, không bằng liền đem nàng hai người giao cho thế tử xử trí bãi. Lý Nguyên cắt. Tống Lâu ngữ khí thật mạnh một đốn, đối người đột quyết như thế không lưng uốn gối, nhưng có nửa điểm khí khái. Lý Nguyên cắt sắc mặt lãnh ngạnh lên, nhàn nhạt chất vấn nói, minh ước còn chưa bắt đầu, liền có người hành hung, cái này trách nhiệm ai trả nổi. Thế tử lời nói nhưng có nửa điểm đoan uổng các nàng. Đem các nàng giao cho thế tử, từ thế tử xử trí qua đi, ở phóng thích các nàng. Ta tin tưởng thế tử sẽ vì đại cục suy nghĩ, tha các nàng một mạng. Hắn nói còn chưa nói xong, liền thấy A Sử kia. Đốt Bật ánh mắt từ Phó Hồng Nhan trên người tham lam đảo qua, dâm cười nói, ta đương nhiên sẽ không giết nàng. Chỉ là lược thi khiển trách thôi. Nói xong không có hảo ý nở nụ cười. Lý Nguyên Cát không biết xuất phát từ cái gì mục đích cũng phụ họa nở nụ cười, trong lúc nhất thời cứng đờ không khí thế nhưng có chút hòa thuận vui vẻ bộ dáng. Tống Lô thấy trong mắt cơ hồ bốc hỏa Tống Sư nói, thấp giọng uống đến, Sư nói. Chớ có trầm mê với nhi nữ tư trường, việc này chúng ta vốn là đối lý, nguyên bản bất quá là người đột quyết khiêu khích việc nhỏ, lại bị... Ai? Người đứa nhỏ này thật là mê hồn. Tống Sư nói áp lực lửa giận nói. Cứ như vậy bị người đột quyết khi dễ đến trên đầu tới sao? Thúc phụ, ta đương nhiên sẽ không đáp ứng loại sự tình này, chỉ là việc này bọn họ chiếm lý, muốn phó cô nương toàn thân mà lui, đã là không có khả năng. Chúng ta nhiều nhất có thể tìm cái lý do đem phó cô nương giam lên, chờ năm vị minh chủ quyết định. Có chúng ta Tống Văn Bình lực duy trì, hơn nữa suy xét từ hàng tĩnh trai ảnh hưởng, lại có Ninh Đại Tông Sư đứng ở chúng ta bên này. Phó cô nương sẽ không ra cái gì đại sự. Chẳng qua muốn chịu nhất thời ủy khuất thôi. Hơn nữa nàng Tống Lô vốn định nói một câu nàng cũng là tự tìm nhưng niệm cập ở đây còn có người, liền không có tiếp tục đi xuống nói. Thương lượng xong rồi sao? Phó Hồng Nhan cười khanh khách nhìn ở đây mọi người, trên mặt tuy rằng tươi cười ấm áp, nhưng trong ánh mắt lại là một mảnh băng hàn, loại này vô lễ kính, không hề cảm kích ngự khí làm Tống Lô mày đại nhăn, thầm nghĩ, này nữ tử cầm thú tâm tính, quả thực không hề giáo dưỡng. Càng khiến cho Lý Nguyên Cát, A Sử kia, đốt bật lực chú ý. Phó Hồng Nhan rũ mi cười nhạt. Trong ánh mắt vũ mị, có thể nói phong hoa tuyệt đại, làm Tống Sư nói vì này thất thần, A Sử kia. Đốt bật trong mắt tham dục càng hơn, chỉ có Lư Lý phe phẩy đầu, đi tới cách xa nàng một chút địa phương. Nếu nói chậm, vậy ngươi liền có thể đi tìm chết. Phó Hồng Nhan như vậy đối A Sử kia. Đốt bật nói, cũng là như thế này làm, chỉ thấy nàng xanh nhạt đầu ngón tay bắn ra một mạt đỏ bừng quang hoa, lấy tất cả mọi người vô pháp tưởng tượng tốc độ xẹt qua A Sử kia. Đốt bật cổ. Một bộ hồng y phiêu phiêu liền đạp vài bước, leo lên cột buồm phía trên, lấy một loại quen thuộc góc độ nhìn xuống phía dưới mọi người. Một đám con kiến giống nhau đồ vật. Ở nơi đó quyết định ta sinh tử, thật là buồn cười. Ánh mắt của nàng trung rốt cuộc thản nhiên lộ ra nàng bản tính, cái loại này miệt thị bọn họ kiêu ngạo. Ngũ Phương Minh Ước. Các ngươi tưởng các ngươi Ngũ Phương thế lực kết minh. Mười phân sai. Các ngươi chỉ là lợi thế thôi. Chân chính Ngũ Phương Minh Ước, hẳn là từ ta, Phó Hồng Nhan, Trúc Phong giả. Lư Lý, Phúc Xà, Sở Ti Vân, Chân Lý, Ha Ả Xỉm, thần võ, này Ngũ Phương tập hội mà thôi. Nhưng ta hôm nay ở chỗ này nhìn thấy gì? Phó Hồng Nhan nhìn A Sử kia. Đốt bật ngã xuống thi thể, nhìn Tống Lâu cùng Lý Nguyên Cát, cười nhạo một tiếng, trong đó ý vị thâm trường làm Tống Lâu nổi tiếng bạc cần không gió tự động, mặt đỏ giống máu tươi dâng lên giống nhau, thẳng đến Phó Hồng Nhan ánh mắt từ bờ biển doanh địa, người đột quyết doanh trướng một chút đảo qua, mới nghe được nàng nói ra cuối cùng bốn chữ. Ngày nhót vai hề. Đàn xấu tụ tập A. Phó Hồng Nhan bỗng nhiên lớn tiếng quát hỏi nói, thần võ đội người đều đi tìm chết sao. Phóng này đàn mặt hàng, bẩn lao nương đôi mắt. Cũng là một đám dấu đầu lộ đôi mặt hàng, tính kế tính tới tính lui, còn không phải là muốn đánh đến bọn họ phục, nhưng lại không chịu tự mình động thủ sao. Một đám cái gọi là trí giả, dấu điểm chỉ tiểu nhân. Nếu các ngươi lấy ta làm dao nhỏ, kia nhất định suy xét qua đi tay. Hướng tới trên bờ đột quyết doanh trướng, kia một mặt quen thuộc đỏ bừng ánh sáng lại lần nữa xuất hiện, lúc này Phó Hồng Nhan trong tay cũng nhiều một phen dáng chu trường kiếm, xa xa chỉ hướng không trung, liền nghe nói nàng sướng nói, cửu thiên huyền sát, hóa thành thần lôi. Huy Hoàng Thiên Uy, lấy kiếm dẫn chi. Lư Lý ở nơi xa trận mắt há hốc mồm, không cần phải thượng thần kiếm ngự lôi chân quyết đi. Hồng Nhan tính tình vẫn là nhất quán táo bạo, Hồng Nhan bạch cốt. Quả nhiên danh bất hư truyền. Chương 62, vô song Hồng Nhan. Một thân hồng y rìa ảnh ngược, cuồng phong trung giống như vũ động lăng tiêu hoa, bàn tay trắng lôi kéo, thanh vân môn vô thượng kỳ thuật thần kiếm ngự lôi chân quyết ở nàng trong tay như vậy thi triển, quả nhiên là muôn hình vạn trạng, quần quận thiên uy dưới, sắc nhọn kiếm khí đâm thủng trời cao, giờ này khắc này, đó là có đoạt thiên địa chi uy hạo nhiên uy thế, giống như lôi mãng điện xà tia chớp tung hoành trên 9 tầng trời. Nàng đặt chân trên thuyền lớn, thậm chí trên bờ đột quyết doanh địa trùng, không người không tâm sinh lạnh thấu xương, Tống Lô miệng khẽ nhếch muốn nói cái gì đó. Nhưng lại phát hiện chính mình cái gì cũng nói không nên lời, tuy rằng nàng là một nữ tử, nhưng giờ này khắc này tình cảnh này, gọi người chỉ có thể dùng bệ nghệ thiên hạ tới hình dung. Tống Lô thậm chí có thể cảm giác được nàng trong ánh mắt kia cổ khinh thường ý vị. Ta Phó Hồng Nhan, chấn cánh với trên 9 tầng trời, bệ nghệ thiên hạ, chưa bao giờ leo lên với người khác. Ta kiêu ngạo, cốt khí, ta tôn nghiêm toàn bộ ký thác với trên thân kiếm, Hồng Nhan cuộc đời này tự lập tự cường, nữ nhân cái này thân phận mang cho ta hết thảy. Làm ta mất đi đồ vật, ta đều sẽ dùng ta kiếm lấy về tới. Kiêu ngạo tự cao tự đại ánh mắt, từ không trung vọng hạ, kia một thân hồng y lìa như máu kiệt ngạo thân ảnh một tiếng thét dài, đầy trời điện mang ầm ầm chớp động lôi đỉnh cuộn cuộn, xa xa truyền đẩy ra đi, tựa sẽ rách thiên địa giống nhau. Lúc này ngay cả trên thuyền lớn người đều không chịu nổi này cổ đáng sợ áp lực, Tống Lỗ biểu tình hoảng hốt, sắc mặt tái nhợt bạc cần hỗn độn, tựa hồ đã chịu cực đại vũ nhục cùng đả kích. Tống sư nói không biết hắn từ Phó Hồng Nhan trong ánh mắt nhìn thấy gì. Hắn chỉ là nâng thúc phụ, ở sau lưng nhìn giữa không trung cái kia khí phách bóng hình xinh đẹp. Mà Lý Nguyên cắt tắc hoảng sợ không chịu nổi một ngày, hắn liền xem một cái ngã vào hắn dưới chân thi thể hứng thú đều không có, giống một con chó nhà có tang giống nhau, cuộn tròn tránh né Phó Hồng Nhan ánh mắt. Này hết thể đều chỉ phát sinh ở ngay lập tức chi gian, lúc này đột quyết doanh địa trung rốt cuộc có người phản ánh lại đây, một tiếng hét to, thật can đảm. Một cái mũi cao mắt thâm, phát cần hỗn độn đột quyết cao thủ bắt một cây tinh cương trường mâu. Đạp lôi đỉnh thành từ doanh trướng trung xé rách mà ra, hắn nhìn chằm chằm cột buồm thượng Phó Hồng Nhan, thân thể cơ bắp ninh thành một sợi dây thừng, banh giống như dây cung giống nhau, cả người thân thể uốn lượn thành tam đem công, ngực cùng cánh tay mở ra một phen cung, eo chân thân hình mở ra thành một phen cung, cuối cùng ánh mắt cùng chân khí mở ra cuối cùng một phen cung. Giống như đá cẩm thạch điêu khắc giống nhau, đọc lại trong thân thể tích tụ phái nhiên lực lượng, trong tay trường mâu vì mũi tên, lực lượng, chân khí chuốt xuống mà ra, trường mâu giống như sao băng phát ra hướng về phía trước vọt tới. Ngu xuẩn. Lư Lý âm thanh lạnh lùng nói. Liền tại đây một mâu chi gian, đầy trời lôi đỉnh tựa hồ tìm được rồi phát tiết điểm, lôi mãng điện xà lấy vận tốc ánh sáng dây dưa hội tụ tới rồi cùng nhau, theo tinh cương trường mâu chém thẳng vào mà xuống. Tên kia đột quyết cao thủ liền thanh âm cũng chưa có thể ở phát ra một tiếng, liền ở không hề chống cự chi lực ở lôi quang trung cốt nhục trừ khử, hóa thành than cốc một đầu ngã quỵ trên mặt đất, nửa hòa tan trạng thái trường mâu nghiêng nghiêng cắm ở bên cạnh hắn trên mặt đất. Mà bầu trời tích tụ đã lâu lôi đỉnh, tại đây một khắc phảng phất tìm được rồi thủ lĩnh giống nhau, ngàn vạn lôi đỉnh điên cuồng dũng hướng đột quyết đại doanh. Lấy kia chỉ cương mâu vì trung tâm, vạn lôi tề buôn, mang đến hủy thiên diệt địa đáng sợ khí tượng. Thần! Thần tiên A! Lý Nguyên cắt sợ tới mức cả người run rẩy, sủi lơ trên mặt đất. Phó Hồng Nhan hồn nhiên bất giác nàng khống chế lôi đỉnh, tay cầm thiên phạt cảnh tượng, mang cho ở đây mọi người như thế nào đánh sâu vào, nàng thậm chí không quan tâm. Thần kiếm ngự lôi chân quyết giết chết người nào, chỉ có thể ở ngàn vạn lôi đỉnh chung sống sót, mới đáng giá nàng nhìn thẳng vào. Bác Phương hữu giai nhân, tuyệt thế nhi độc lập. Nhất kiếm khuynh người thành, tái kiến khuynh người quốc. Ninh không biết khuynh thành cùng khuynh quốc. Giai nhân khó lại đến. Lư Lý thấp giọng ngâm khẽ, ngược lại thật sâu thở dài nói, thật không hổ là trí tôn Hồng Nhan, dung hối võ đạo tu chân hai loại con đường, kinh tài tuyệt diễm nữ tử, có thể đem thần kiếm ngự lôi chân quyết cùng tự thân Hồng Nhan kiếm pháp tương dung. Lư Lý trong mắt tràn đầy chua xót, thở dài nói, so sánh với dưới, ta loại này liền chính mình kỳ ngộ ngoại quải đều khống chế không được ra hỏa, thật là. Nếu làm Hồng Nhan đụng tới ra hỏa kia, mới là nhất thích hợp đi. Hắn trong đầu hiện ra Trần Ngang bóng dáng, hắn biết Phó Hồng Nhan mê hoặc tính bề ngoài hạ, là một viên kiểu gì điên cuồng mà kiêu ngạo tâm, nếu gặp được Trần Ngang, hoặc là sẽ bởi vì nàng đối lực lượng điên cuồng truy đuổi, mà thoát thai hoang cốt, có được tung hoành bệ nghệ lực lượng. hoặc là liền sẽ bởi vì quá mức chấp mê với lực lượng mà đánh mất tự mình. Lúc này đột quyết đại doanh đã bị lôi đỉnh hoàn toàn lật qua một lần, 3.000 đột quyết tinh binh, biến thành một bãi tiêu thi, vô số thanh danh hiển hách đột quyết cao thủ, có thanh danh cũng không ở Tống Lỗ, Tống Chí dưới, nhưng cứ như vậy ở bọn họ trước mặt hóa thành cho bụi, không biết khi nào, Ninh Đọt Gở cũng đi tới Lư Lý bên người, nhìn trên bầu trời trào dâng lôi quang, ánh mắt tựa hồ hướng tới mà phức tạp. Đột quyết khả hãn cùng 2-3 vị đột quyết cao thủ, cả người kích động không giống thế giới này sắc bén chân khí, ở địa ngục giống nhau lôi đỉnh chung giấy rua. Tuy rằng chật vật, nhưng không có tánh mạng chi ưu. Tống Lô thấy thế hướng tới Phó Hồng Nhan khổ khuyên nhủ, "Phó cô nương, đột quyết mọi dợ vô chi mạo phạm ngươi, ngươi tận nhưng sát chi, nhưng đột quyết khả hãn không thể giết ta." Bên cạnh Tống Chí cũng phụ hòa nói, "Đột quyết thế tử tự rước tử lộ, nhưng trăm triệu không thể đem đột quyết khả hãn cùng giết ta. Nếu là đột quyết khởi binh phạm biên, chúng ta đều là tội nhân." Nhưng cũng không biết Phó Hồng Nhan nghe không nghe thấy bọn họ nói, nàng từ từ hướng lôi đỉnh trung tâm đi đến. Cùng bạo lôi đình ở tiếp xúc nàng kiếm khí nháy mắt, hóa thành ôn nhu nước chảy, cùng nàng chân khí giao triền ở bên nhau, hoa mỹ loang loáng vờn quanh vị này hồng y liễu mỹ nhân, mỹ lệ mà nguy hiểm. Mọi người chỉ có trơ mắt nhìn nàng đi đến đột quyết khả hãn phía trước, nâng kiếm với mi bình tề, với xinh đẹp cười trùng, bóng kiếm chợt xẹt qua hư không, Phó Hồng Nhan giống như miêu tả đàn thanh giống nhau, rơi kiếm ý, cấu kết này phiến lôi ngục giống nhau hiện tượng thiên văn. Phó Hồng Nhan dừng tay, Hạ Ạ Xím rốt cuộc đứng ra ý đồ ngăn cản nàng. Chẳng phải biết Khuynh Thành cùng Khuynh Quốc, giai nhân khó lại đến. Thật võ song tu Hồng Nhan kiếm pháp, lần đầu tiên triển lộ ở thế giới này, lôi đỉnh tụ tập trung thình lình xuất hiện một vị tuyệt thế giai nhân bóng dáng, như Phó Hồng Nhan liếc mắt một cái mặt mày, xinh đẹp cười, Hạ Ạ Xím lại giống đã chết cha liếc mắt một cái, tê tâm liệt phế dùng thổ nhĩ kỳ ngữ gào giống lên. Hắn ra sức ủng hộ khởi thần hỏa chân khí, ở lôi đỉnh chân khí hóa thành mỹ nhân trung giống như một trương giấy giống nhau, bất kham một kích. Hạ Ạ Xìm ở chủ thần không gian nghe nói qua cái này muốn kiêm tu tu chân, võ đạo hai loại truyền thừa nữ nhân, nhưng bởi vì tôn giáo nguyên nhân, hắn đánh tâm nhãn khinh thường nữ nhân, cho rằng Phó Hồng Nhan cũng chỉ là cái loại này vì nam nhân chi phối ngoạn vật, nhưng thẳng đến lúc này đầy chân chính đối mặt Phó Hồng Nhan dung hối lưỡng đạo tự nghĩ ra Hồng Nhan kiếm pháp, hắn mới lần đầu tiên lý giải nữ nhân này đáng sợ. Ai mẹ nó cùng ta nói Phó Hồng Nhan là một cái không để bụng chính mình dung mạo nữ nhân. Hạ Ạ Xìm dùng thổ nhĩ kỳ đột quyết ngữ hô lớn. Nàng chính là một cái tự luyến cuồng. Kẻ điên. Tự luyến tới rồi chạm đến thần đóng cửa hạm. Không phải tự luyến cuồng, ai sẽ ở kiếm y chung sáng tạo một cái tuyệt đối hoàn mỹ chính mình. Không phải kẻ điên, như thế nào sẽ bởi vì yêu chính mình mà chạm đến thần đóng cửa hạm. Hồng Nhan kiếm pháp, chính là một cái toàn tâm toàn ý yêu chính mình, ca ngợi chính mình tự luyến cuồng, vì chính mình ái nhân sáng chế thơ ca. Đây là một môn song tu kiếm pháp, từ Phó Hồng Nhan cùng nàng kiếm ý nguyên thần cộng đồng vũ đạo. Khó trách Phó Hồng Nhan một bên có thể dùng thần kiếm ngự lôi chân quyết tẩy mà, một bên lại sử dụng trạm quỷ thần kiếm ý, chu sát hết thể chống lại thiên lôi mà không sợ cứng, giả. Đột quyết khả hãn liền một cái hoảng hốt cũng chưa có thể kiên trì trụ, đã bị khoác lôi đỉnh Hồng Nhan kiếm ý chém xuống đầu. Hạ Ạ Xìm lần này thật sự kêu thảm thiết tê tâm liệt phế, đau đớn muốn chết. Hắn điên cùng nói, Phó Hồng Nhan, thần võ, ta và các ngươi không để yên. Còn chưa nói xong, hắn liền thấy Phó Hồng Nhan hoàn mỹ kiếm ý nguyên thần đi tới hắn trước người. Hơi hơi mỉm cười, trường kiếm xé rách hư không, minh minh một chạm. Chương 63, ma hóa cảm nhiễm. Kiếm phong siêu việt thời gian cùng không gian, ở Hạ Ạ Xìm trong mắt, đây là một thanh từ lôi đỉnh chân khí cùng Hồng Nhan chân khí xoắn ốc trạng giao triển, lẫn nhau mượn lực, tốc độ tăng lên tới đáng sợ trình độ nhất kiếm, nhưng hắn nhìn không thấy, Hồng Nhan kiếm ý trung Phó Hồng Nhan bóng dáng chiếm cứ hắn toàn bộ lực chú ý, đó là cùng trong hiện thực Phó Hồng Nhan tuyệt đối bất đồng mỹ nhân. Hạ Ạ Xìm tại đây một khắc rốt cuộc hiểu được Phó Hồng Nhan tinh thần vì cái gì không ổn định, đem chính mình một phân thành hai, sáng tạo kiếm pháp trung khuynh thế ái nhân, như vậy điên cuồng hành động, Phó Hồng Nhan còn không có điên cũng đã là cái kỳ tích. Kiếm trung Hồng Nhan ở trước mặt hắn hơi hơi mỉm cười, Hạ Ạ Xìm tựa như chứ ma ảnh nhau, vận mệnh chú định nguyên thần ý thức bị Hồng Nhan kiếm ý nhất kiếm chẳng phá, trong hiện thực thân thể cũng vô pháp chống đỡ kia cực độ sắc nhọn cùng sắc bén nhất kiếm, kiếm quang ở dưới hàm hiện lên, Hạ Ạ Xìm đầu từ thân thể thượng rất xuống dưới. Ngay sau đó thân thể bị cường đại lôi đỉnh chân khí hóa thành hư ảo. Phó Hồng Nhan thu kiếm mà lui, một cái túng càng, liền về tới thuyền lớn cột buồn thượng. Nàng ôm kiếm ỉ ở cột buồn thượng, bình tĩnh nhìn đột quyết đại doanh ở dư lại một chút lôi đỉnh dư thế trung chậm rãi tăng dã. Lúc này đây, cái gọi là nghiêm trị, đại cục, minh ước chi trọng, đều tại đây hôi phi yên diệt trung hoàn toàn trở thành một cái chê cười. Mọi người, bao gồm Tống Văn, Ly Văn, càng thế lực khác nhìn về phía ánh mắt của nàng không dám ở có chứa nửa điểm mạo phạm. Có chỉ còn một mảnh sợ hãi thật sâu cùng kính sợ. Cho nên kẻ yêu ý kiến không có bất luận cái gì ý nghĩa, bọn họ chỉ cần dùng hiện tại loại này ánh mắt kính sợ ta thì tốt rồi. Phó Hồng Nhan đối Lư Lý như thế thở dài nói, đã từng ta không rõ đạo lý này, để ý quá quá nhiều vô vị đánh giá, thật cẩn thận giữ gìn, lấy lòng những người khác, hiện tại ta rốt cuộc hiểu được. Này hết thảy đều không sao cả, ngươi chỉ cần cũng đủ cường, cường đến những cái đó kẻ yếu ở ngươi dưới chân như con kiến. Bọn họ tưởng cái gì, liền thí dùng đều không có. Tựa như một vị quân vương thống ngự hắn hậu cung, những cái đó mỹ nhân tưởng cái gì, yêu ta hay không? Liên quan gì ta? Chỉ cần có được gáp đảo bọn họ phía trên lực lượng, ta cũng chỉ yêu cầu từ ý nghĩ của chính mình tới liền hảo. Các nàng chính mình liền sẽ đi lên, nghiền ngẫm tâm ý của ta, thật cẩn thận lấy lòng ta, yêu ta. Ngươi xem cái kia Tống Lỗ, nếu ta không đủ cường, cho dù đối bọn họ có đại ân đại đức, bọn họ cũng sẽ không mạo hiểm đắc tội đột quyết khả hãn nguy hiểm tới giữ gìn ta, bọn họ chỉ biết cân nhắc, đem ta phóng trời cao cân bằng lượng giá trị, sau đó bố thí cho ta một ít bé nhỏ không đáng kể còn chờ. Mà ta nhất định phải cảm động đến rơi nước mắt, bằng không chính là phụ lòng Bạch Nhãn Lang. Bên cạnh Tống Lâu nghe được Phó Hồng Nhan nói như vậy, xấu hổ buồn bực mặt mũi trắng bệnh, hắn cảm giác như là có vô số sâu ở cắn xé chính mình nội tâm giống nhau, trước mắt bao người, hận không thể lập tức chết. Bên cạnh Tống Sư nói mê mang nhìn cao cao tại thượng, giống nữ hoàng giống nhau Phó Hồng Nhan, trong lòng chua xót ngưỡng ngộ ngũ vị tạp trần. Nhưng hiện tại đâu? Ta dẫm đạp hắn tôn nghiêm, vũ nhục hắn, miệt thị nơi này đại bộ phận con kiến. Bọn họ dám cùng ta lược mặt. Phó Hồng Nhan không lưu tình chút nào chỉ vào Lý Nguyên Cát. Chỉ vào Tống Chí. Tống Lỗ. Chỉ vào hèn mọn nói nhìn nàng những người khác, làm càn cười to nói, thứ ta nói thẳng, đang ngồi chư vị đều là con kiến. Các ngươi suy nghĩ cái gì, với ta mà nói bé nhỏ không đáng kể, ta làm cái gì, các ngươi cũng không cần lý giải, thật sâu kính sợ liền hảo. Cho nên, Lư Lý Phó Hồng Nhan đi vào Lư Lý trước người, nhẹ giọng đối hắn nói, ta phải làm hết thể tồn tại hoàng đế, ta muốn theo đuổi mạnh nhất lực lượng, làm bất luận kẻ nào ở trước mặt ta như con kiến, thế giới này ta chỉ để ý ta chính mình, cho nên ta đem chính mình sở hữu ái, cảm tình, quan tâm đều ký thác ở ta kiếm chung. Các ngươi đều nói ta tự luyến. Lại không biết chỉ có cực độ tự luyến mới sẽ không để ý mặt khác tất cả đồ vật. Phó Hồng Nhan cười cực độ làm cản, ta Phó Hồng Nhan, chính là muốn cho thế giới này, thậm chí vô số thế giới mọi người, đều chỉ có thể ngẩng đầu nhìn ta. Đây là ta bản tâm, cũng là ta đại nguyện nơi, nguyện thiên hạ người người như con kiến, nhậm ta bài bố chúa tể. Hiện tại Phó Hồng Nhan liếm môi cười, nàng bám vào Lư Lý bên thai ôn nhu nói, ta ở thân thể của ngươi. Cảm giác được ta khát vọng đồ vật. Một loại cùng ta có được tương đồng bản tâm cường đại lực lượng. Lư Lý dùng mình nhìn Phó Hồng Nhan trong mắt cái loại này tổn túy chiếm hữu ánh mắt, cùng Kỳ Lân Ma hoàn toàn giống nhau ánh mắt. Ngươi cảnh cáo ta không cần tới gần, tựa như cảnh cáo Miêu Nhi không cần tới gần cá mặn, hoàng đế không cần tới gần hắn quyền lực vương tọa giống nhau. Phó Hồng Nhan trên mặt hiện lên một loại thật sâu bị dụ hoặc biểu tình, quả thực không hề tác dụng. Ngươi trong thân thể cái loại này đồ vật, muốn cắn nuốt chiếm hữu hết thảy a. Nay cùng ta muốn chúa tể hết thảy, coi rẻ văn vật. Làm thế gian chúng sinh trở thành con kiến bản tâm phù hợp độ rất cao sao. Tuy rằng cũng có khác nhau Phó Hồng Nhan nhẹ nhàng điểm Lư Lý ngực. Nhưng không sao cả, vốn dĩ ta là tưởng trở thành vạn sự vạn vật chúa tể, duy nhất hoàng đế, nhưng nếu muốn đạt được cái loại này lực lượng cần thiết muốn trả giá nói, trở thành các ngươi ý thức, tư tưởng, thậm chí tồn tại duy nhất người sở hữu, cho các ngươi này đó con kiến trở thành con rối, trở thành vạn sự vạn vật thần cũng không tồi. Lư Lý bị này biến cố hoàn toàn làm ngông. Vừa mới còn tâm hữu linh tê phối hợp an ý tiểu đồng bọn, đảo mắt biến thân nhìn trộm hắn thân thể phong ấn Kỳ Lân Ma lực lượng đại vai ác. Nhưng hắn không kịp ở hoảng hốt mê mang, Phó Hồng Nhan bén nhọn móng tay đã xẹt qua hắn ngực bụng, Lư Lý không chút nghi ngờ, ngay sau đó Phó Hồng Nhan liền sẽ bắt tay cắm vào hắn ngực, đem hắn mổ bụng, đại tá tám khối, tìm được Kỳ Lân Ma bản thể sau, vui vui vẻ vẻ cùng Kỳ Lân Ma dung hợp vì một, sau đó đi hướng theo đuổi vô hạn lực lượng, chiếm hữu hết thể ma đạo đỉnh. Ta trong thân thể cái kia đồ vật thực hung. Lư Lý thật cẩn thận nói, ta cảm thấy lấy ngươi hiện tại lực lượng, đi chiếm hữu cổ lực lượng này sẽ bị cắn nuốt đại bộ phận tự mình, đến lúc đó, không phải ngươi chiếm hữu nó, mà là nó cắn nuốt ngươi. Nói cũng đúng. Phó Hồng Nhan lẩm bẩm nói, nó thực phòng tay a. Ta có thể cảm thấy cái loại này cùng ta không có sai biệt ý thức, tuy rằng nó vui sướng với ta, khát vọng cùng ta hợp hai là một, nhưng là xuất phát từ chúng ta bản tính, dung hợp thời điểm, tất nhiên sẽ lẫn nhau cắn nuốt, chiếm hữu đối phương a. Như vậy phòng tay Phó Hồng Nhan ngẩng đầu nói, ta yêu cầu ngươi loại này an toàn vô hại đóng gói, tới thay ta chịu tải nó. Nhưng hiện tại, ta yêu cầu nếm thử nó hương vị. Phó Hồng Nhan cười tủm tỉm, nhưng Lư Lý chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh, hắn cũng không biết luôn luôn chỉ là biểu hiện tự luyến một chút Phó Hồng Nhan, cư nhiên đã hoàn toàn điên rồi, thực lực càng là tiến bộ vượt bậc, ở trong thân thể hắn kỳ lân ma ý thức cộng minh hạ, hắn có thể cảm giác được Phó Hồng Nhan ý thức ở tiến bộ vượt bậc cường đại. Hai cái phù hợp tồn tại không có thời khắc nào là ở cộng minh, cộng đồng cường đại, Phó Hồng Nhan vừa mới ra tay khi, rõ ràng mới lướt qua cựu tinh thần môn thần quan ngạch cửa, nhưng hiện tại nàng hơi thở đã hoàn toàn củng cố ở cựu tinh, chiếu như vậy trưởng thành đi xuống, không hề nghi ngờ, nàng sẽ ở quá ngắn thời gian nội chạm đến 10 tinh, rách nát thần quan. Lư Ly đã không biết Phó Hồng Nhan là vốn dĩ liền điên rồi, vẫn là kỳ lân ma tại như vậy đoạn thời gian, liền cảm nhiễm tinh thần không ổn định nàng, nhưng hắn biết, nếu làm Phó Hồng Nhan cùng kỳ lân ma dung hợp, bọn họ đều phải xong. Chương 64, chấn áp một thiết không phục. Sắc nhọn móng tay một chút đâm thủng Lư Ly thân thể, nhưng là ở Phó Hồng Nhan loại này thần môn thần quan trình tự tâm thần hệ võ đạo cùng tu chân song tu đại tông sư khống chế hạ, Lư Ly cơ hồ không hề sức phản kháng. Bị hắn ở ngực hoạt ra một cái chữ thập hình miệng vết thương, màu ngân bạch, xích hồng sắc, kim hoàng sắc, màu thiên thanh, thuần màu đen năm loại nhan sắc kỳ dị máu từ chữ thập miệng vết thương chảy ra. Lư Lý cảm giác chính mình trong cơ thể kỳ lân ma ở hưng phấn, nó lực lượng ở trong phút chốc cường đại rồi mấy chục lần, nếu không phải vừa mới đột quyết khả hãn tử vong bổ sung hòa thị bích long mạch năng lượng, Lư Lý không chút nghi ngờ chính mình sẽ bị hiện tại loại trạng thái này kỳ lân ma cả da lẫn xương, toàn bộ nuốt vào. Mang theo cường đại lực lượng cùng ma tâm máu giống thủy ngân giống nhau chạy xuôi ở Lư Lý ngực, bị Phó Hồng Nhan dùng chân khí bọc, phùng ở lòng bàn tay, Lư Lý miệng vết thương đã tự động khép lại, Phó Hồng Nhan trong tay ngũ sắc huyết chỉ có nhợt nhạt một vùng, ở nàng trong lòng bàn tay, phảng phất đã chịu cái gì kích thích, ngũ sắc máu đông nhiên dung hợp ở cùng nhau. Một tia đỏ đậm, tươi đẹp đến chói mắt màu đỏ tơ máu chậm rãi ngưng tụ, ở Lư Lý kinh tủng trong ánh mắt, kia một phùng ngũ sắc huyết hóa thành đỏ đậm, không ngừng dâng lên, mắt thấy liền phải tràn ra Phó Hồng Nhan lòng bàn tay. Lại bị nàng ngửa đầu phủng đến bên miệng một uống mà xuống, giống như ngọn lửa giống nhau đỏ tươi máu, giống vĩnh không ngừng tuyệt suối nguồn giống nhau, chạy vào Phó Hồng Nhan trong thân thể. Một cổ phảng phất hồng hoang manh thú đáng sợ hơi thở ở nàng trong thân thể dựng dục, ly nàng gần nhất Lư Lý làn da đều có thể cảm giác được Phó Hồng Nhan ngoại giật khí cơ cùng ý thức, mang cho hắn giống như lưới đao giống nhau cảm giác các bách. Ở Lư Lý không thể tin tưởng trong ánh mắt, Phó Hồng Nhan hơi thở một đường đột phá cựu tinh, tấn chức đến một cái hắn vô pháp lý giải thế giới. Nhưng hắn có thể thấy, Hồng Nhan kiếm ý trúng gió hoa tuyệt đại nữ tử, biến thành kỳ lân chi ma. Dừng tay. Lư Lý nghe được Phó Hồng Nhan sau lưng truyền đến một tiếng hét to, đầy trời khí cơ tựa hồ đều bị cắt đứt, hai chỉ gián mua bàn tay to từ một cái vô pháp tưởng tượng góc độ, phách về phía Phó Hồng Nhan cắn nuốt phủng máu đôi tay. Lư Lý lúc này mới phát hiện, chung quanh thời gian không biết khi nào đọc lại, Tống Lỗ, Tống Chí, Tống Sư nói, Lý Nguyên Cát, còn có những cái đó thủy thủ người chèo thuyền. Động vẫn duy trì dừng hình ảnh biểu tình, không biết là kỳ lân ma vẫn là Phó Hồng Nhan đình chỉ nơi này thời gian, khó trách Lư Lý sau lại liền không có cảm giác được những người khác tồn tại. Chạy tới nghĩ cách cứu viện hắn Ninh Bạc Ơ, bị Phó Hồng Nhan giống chụp đánh bút bê vải giống nhau, dễ dàng phiên trưởng chấn áp, nhưng nàng đối Lư Lý khống chế cũng xuất hiện một đạo nhỏ đến không thể phát hiện sơ sẩy, Lư Lý ra sức bạo phát sở hữu lực lượng, mới nhân cơ hội tránh thoát. Tuy rằng Phó Hồng Nhan dễ dàng trọng thương Ninh Bạc Ơ, nhưng đôi tay trùng tàn lưu tam tích máu tươi lại rời tay mà ra, một giọt rơi vào giang tâm, một khác nhỏ giọt ở Tống Sư nói trên người, còn có một giọt bị Phó Hồng Nhan tay mắt lanh lẹ trộp vào trong lòng bàn tay hóa thành một viên lộng lẫy hồng bảo thạch. Lúc này, Lư Ly đã kéo Ninh Đọt Gở xẹt qua mấy chục bước, thoát đi thuyền lớn. Nhìn Phó Hồng Nhan muốn truy lại đây, bị Lư Ly bối ở trên lưng Ninh Đọt Gở không màng chính mình thương thế, hét lớn một tiếng, chư vị, trợ ta một sát chi lực. Đem chung quanh mấy trăm người mất đi một giây thời gian thêm vào ở Lư Lý trên người. Đến từ thời gian thần kỳ lực lượng xúc động Lư Lý trong cơ thể một loại khắc cường đại tiềm lực, hắn ở trong nháy mắt nhìn trộm tới rồi mấy chục giây sau vô số thời gian trục thế giới tuyến, có Ninh Đọt Gỡ bị Phó Hồng Nhan chém giết, hắn bị bắt trở về, có Phó Hồng Nhan hóa thành kỳ lân ma giết chóc hết thảy, ở vô số loại khả năng chung, Lư Lý tìm bọn họ thành công thoát đi kia một loại, đem chi xác định xuống dưới. Ngay sau đó Lư Lý trong thân thể kỳ lân huyết cùng thiên mục cấu thành một loại kỳ lạ lực lượng mô hình. Một cái có truyền tống công năng lâm thời năng lượng khí quan tiêu hao mấy chục giây thời gian thành hình, sau đó bọc Lư Lý cùng Ninh Đọt Gở hai người phá vỡ không gian, biến mất tại chỗ. Đấu chiến thắng. Phó Hồng Nhan ảo não la lên một tiếng. Ninh Đọt Gở kích hoạt rồi đấu chiến thắng võ hồn lực lượng. Mang theo ta Lư Lý chạy thoát. Nàng bắt lấy chính mình đầu tóc, phẫn nộ nói, Lư Lý. Ngươi là thuộc về ta, một ngày nào đó, ta sẽ ăn luôn ngươi, lấy về thuộc về lực lượng của ta. Thời gian một lần nữa bắt đầu sói mòn, Tống Lô đám người vẻ mặt mờ mịt nhìn một thân hồng y không gió tung bay, đồng tử tựa như được khảm hồng bảo thạch Phó Hồng Nhan, ở bọn họ xem ra nàng cơ hồ là nháy mắt xuất hiện ở Lư Lý nơi vị trí, mà Lư Lý cùng Ninh Đọt Gở hai người lại hư không tiêu thất, có tâm dò hỏi, nhưng ở Phó Hồng Nhan tự mang khí thế hạ, bọn họ liền mở miệng đều khó khăn. Tống sư nói thống khổ quỳ rạp xuống đất, thân thể giống rơi vào mùi lửa thiêu đốt giống nhau, biểu tình dữ tợn mà thống khổ, hắn kêu thảm thiết lên, ở trên thuyền điên cuồng quay cuồng, nhưng người chung quanh ở Phó Hồng Nhan phẫn nộ khí thế chung, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, không ai có thể để ý tới hắn. Phó Hồng Nhan đứng sừng sững đầu thuyền, nhìn Lư Lý biến mất phương hướng, khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Nàng hờ hững nhìn chăm chú vào trên thuyền thống khổ Tống sư nói, đồng thời Trường Giang Hạ cũng ở quay cuồng, một con bị rơi vào nước sông trùng kỳ lân huyết bắn đến cá chép, biến thành 3 mét lớn lên long đầu cá chép thân quái vật, ở trên sông cắn nuốt thủy sinh vật. Phó Hồng Nhan liếc liếc mắt một cái tê liệt ngã xuống trên mặt đất Lý Nguyên Cát, đồng nhiên vung lên ống tay áo, đem hắn ném tới Trường Giang Trung. Lý Nguyên Cát vừa mới thoát ly Phó Hồng Nhan đáng sợ khí thế, kích động giống bờ sông Lý Van quân đội kêu cứu, nhưng hắn mới vừa hô hai tiếng, một mảnh dữ tợn bóng ma liền xuất hiện ở đỉnh đầu hắn. Nghe được bờ sông thượng Lý Van người hoảng sợ kêu gọi, Lý Nguyên Cát chậm rãi ngẩng đầu hướng đỉnh đầu xem qua đi, một đôi lạnh băng kim hoàng sắc đôi mắt tiến vào hắn tầm mắt, Lý Nguyên Cát toàn thân đều cứng đờ lên, ngay sau đó, ở Lý Van mọi người thét chói tai chung, Lý Nguyên Cát đầu bang một tiếng hoàn toàn đi vào trong bóng đêm, thân thể hắn cũng bị tốn vào nước sông chung. Tống Lỗ, Tống Chí mắt thấy Phó Hồng Nhan đem Lý Nguyên Cát đút cho lòng cá chép, xem ánh mắt của nàng đã giống như sợ hãi thần ma ánh mắt giống nhau, Phó Hồng Nhan vung lên ống tay áo, mấy vạn thạch thuyền lớn đột nhiên xoay chuyển thân thuyền, mũi tàu ở nước sông thác phùng hạ, nhằm phía cảng. Phó Hồng Nhan hồng y rìa tung bay, ngẩng đầu giống như nữ hoàng, dắt cự thuyền sông lên cảng, ở vô số kêu sợ hãi dòng nước rút băng chúng, Lý Van, mặt khác giang hồ nhân sĩ sợ hãi trong ánh mắt, từng bước một giống như đạp ở trên hư không thượng, đi xuống thuyền lớn. Xuất hiện đi. Phó Hồng Nhan lạnh nhạt nói, ta biết ngươi không chết. Hạ ạ xìm do dự một lát, từ chỗ tối đi ra. Đột quyết khả hãn đã chết, ngươi liền khống chế Cao Lệ Vương. Xuống tay thực mau sao. Phó Hồng Nhan cười lạnh nói, còn có ngươi, Sở Ti Vẩn. Xem sáng sao. Ta chính là giúp các ngươi diệt trừ người đột quyết thế lực, thuận tiện dựa vào các ngươi tâm tư, xuất đầu chen ép những cái đó cốt truyện dân bản xứ, vì các ngươi khống chế lần này cụ đường sẽ quyền chủ động, có phải hay không tất cả tại ngươi trong kế hoạch A. Địch Quảng Tông. Thần võ tên kia đó là kia Phó Đức Hạnh A. Vì biểu hiện cao chúng ta một tầng, liền phái ngươi tới tiếp đại chúng ta, vừa mới ngươi còn cản trở Ha ạ xỉ một chút. Vì làm ta giết chết người đột quyết. Phó Hồng Nhan cười lớn, ngươi xem, các ngươi sở hữu tính kế đều thực hiện, vì cái gì còn không vui đâu. Cười một cái sao. Ở nàng tùy ý trong tiếng cười, mặt khác tam đội người phụ trách biểu tình giống đã chết nương giống nhau. Chương 65, dị thú long cá chép. Thần võ kia hóa như thế nào còn chưa tới. Phó Hồng Nhan cười nhạo nói, còn trông cậy vào chúng ta chờ hắn không thành. Địch Quảng Tông trong mắt hiện lên một tia bực bội, âm thanh lạnh lùng nói, thần võ đã tính định, bốn cái canh giờ lúc sau minh nguyệt sơ thăng, nước sông sẽ dừng ở thấp nhất vị trí, diễm dự đôi hoàn toàn lộ ra mặt nước, đại như phong ốc. Khi đó chúng ta bốn đội cùng tứ đại thế lực liền sẽ tề tụ bờ sông, từ dòng nước giúp thao thuyền bố trí phủ kiểu đưa chúng ta thượng đôi. Đến lúc đó, hắn tự nhiên sẽ đến. Ai có kia công phu chờ hắn? 8 giờ. Buồn cung nấu chín vịt đều phi xa. Đem củ đường sẽ thời gian định ở nửa giờ sau. Quá hạn người, liền không cần tham gia. Phó Hồng Nhan nói xong câu đó liền cũng không quay đầu lại giống bờ sông đi đến, căn bản không chờ bọn họ đáp lại. Phó Hồng Nhan. Địch Quảng Tông đối nàng loại này không coi ai ra gì hành vi phi thường phẫn nộ, hắn nhịn xuống giận dữ nói, lúc này diễm dự đôi lộ ra mặt nước bộ phận chỉ có trâu ngựa lớn nhỏ, liền chúng ta bốn người đều không bỏ xuống được. Phó Hồng Nhan đầu đều không trở về, nàng phủ khuy đông đi nước sông, chạy xiết nước chạy trùng, một hàng không rõ ràng mớn nước càng lúc càng lớn, cuối cùng chụp ở bờ biển đầu sóng đều dâng lên 3 phần, một tiếng như ngưu như mãng than nhẹ từ nước sông trùng chậm rãi truyền ra, giang thượng đầu sóng càng nóng nảy, bọt nước tụ tập trung. Như lân như dao cự thú đứng đầu từ giang thấp phòng khởi, hướng tới Phó Hồng Nhan túi đầu than nhẹ. Địch Quảng Tông, Ha ạ xìm đám người nhận ra này chỉ dị thú đúng là vừa mới kinh hồng vừa hiện long cá chép, nhưng gần là một hồi thời gian, này chỉ manh thú ngoại hình đã có rất lớn thay đổi, trên người uy áp cũng càng thêm càng hung lệ đáng sợ, nó đầu lâu có kỳ lân một bộ phận đặc thù, nhưng có bảo lưu lại thủy sinh vật loại một ít dấu vết, nhìn qua giống như dị dao. Thân thể phần sau bộ phận chìm ở trong nước. Nhưng chỉ dựa vào trong nước thỉnh thoảng hiện lên bóng ma, ngẫu nhiên lộ ra mặt nước vụn vặt, là có thể nhìn ra nó đều không phải là giao long trường xà giống nhau thân hình, mà càng giống loại các cái loại này tương đối nhỏ bé thân hình. Miêu giống nhau kim hoàng dựng đồng, lạnh lùng nhìn chằm chằm trên bờ mọi người, chỉ có nhìn đến Phó Hồng Nhan thời điểm nó mới có thể lộ ra thân cận biểu tình. Dị thú di động tới thân thể cao lớn, hai trên bờ người thường đều sợ tới mức lui về phía sau rời đi bờ sông, từ nó nổi tại Phó Hồng Nhan trước người kia phiến trên mặt sông, nửa cái thân hình dò ra mặt nước, xe tải đầu lớn nhỏ đầu tiến đến Phó Hồng Nhan trước mặt, phát ra hưng phấn xì sụp tiếng hút khí. Phó Hồng Nhan vươn tay ở hắn quang hoa lân giáp thượng nhẹ nhàng gãi gãi, móng tay thượng bám vào huyết kỳ lân chân khí thổi mạnh những cái đó tân sinh lân giáp, cường đại sinh mệnh lực cùng tà ác ma tính làm này chỉ cự thú thoải mái nheo lại đôi mắt. Địch Quảng Tông mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng, hắn tại đây chỉ cự thú trên người cảm giác được uy hiếp. Này ý nghĩa này chỉ vừa mới xuất thế không đến một giờ dị thú, có thể cho chính mình như vậy tám tinh cao thủ đứng đầu mang đến sinh mệnh nguy hiểm, mà này chỉ là lư lý trên người một giọt huyết, ở như vậy ngắn ngủn thời gian nội đã sớm, như vậy đạt được lư lý đại bộ phận máu Phó Hồng Nhan sẽ có bao nhiêu cường. Phó Hồng Nhan vì cái gì sẽ biết lư lý máu có thể làm nàng trở nên như thế cường đại. Sở Ti Vân ở bên cạnh thân hình sợ hãi run rẩy, Địch Quảng Tông thấp giọng hỏi nói, Sở Ti Vân, ngươi tốt xấu cũng là một đội chi trưởng, dùng đến như vậy sợ hãi sao? Nàng phát hiện ta. Sở Ti Vân sợ hãi mồ hôi đầy đầu, run giọng nói, ta cũng không biết đã xảy ra cái gì, nhưng ta huyết thống liền ở vừa rồi đối kia chỉ dị thú dâng lên cực độ khát vọng, nó ngao ngoe dục dịch, nhưng lập tức đã bị một loại khác đáng sợ đồ vật theo dõi. Ta hiện tại tựa như bại lộ ở nơi tối tăm rắn độc trong mắt lao thử giống nhau, từ gen bản năng trung truyền đến ta vô pháp chống cự sợ hãi. Địch Quảng Tông nghe xong Tư Đế Phàm Đức Quang trả lời, trong mắt hiện lên một tia nghi ngờ, hắn vô thanh vô tức dò ra chân khí, nhẹ nhẹ từng đợt dị chủng chân khí ẩn nút tới rồi bên cạnh Lý Văn quân sĩ trên người. Kinh sợ với cao đẳng sinh vật trời sinh uy áp, Lý Văn tướng quân bỗng nhiên cảm giác toàn thân ấm áp, cả người chân khí đều hoạt bát lên, hắn ra sức rút ra chiến đao, hướng về phía bên cạnh binh lính hô: Tam điện hạ ngộ hại, ta chờ đều là tử tội, hiện giờ dù sao cũng chết, vì điện hạ báo thù cũng là chết, chờ chết, chẳng lẽ các ngươi còn tưởng liên lụy thế nhi sao? Tuy ta giết kia chỉ hại điện hạ manh thú. Sắt. Lý Văn binh lính hai mắt lộ ra tơ máu, khắc thường phấn khởi lên. Một đội tinh nhuệ kỵ sĩ tạo thành chiến trận phấn ma bạo khởi, chiều dị thú vọt qua đi, đang ở vui vẻ bị Phó Hồng Nhan cào ngứa dị thú đột nhiên đồng tử tản ra, thân hình căng chặt đứng lên. Nó kim hoàng đồng tử nhìn chằm chằm chiều chính mình đánh tới nhỏ bé nhân loại, thị uy giống nhau lộ ra khỏe miệng răng nanh, nhìn qua tựa như giữ tợn cười một chút. Ngay sau đó dị thú lấy tân nếu lôi đỉnh chi thế, mang theo trường giang nước lũ vọt ra mặt nước, mênh mông quần quận đục lưu theo dị thú phát sát thổi quét ven đường hết thảy, này chỉ trăm người tới quân đội giống gà mái giống nhau bị cuốn vào lũ lụt chung. Cự thú ở hồng thủy chung quay cuồng, hai cái hô hấp liền thao túng nước chảy treo cổ sở hữu địch nhân. Nhìn cự thú hưng phấn thần sắc, Phó Hồng Nhan hơi hơi mỉm cười, hướng tới nó nhẹ nhàng vây vây tay phải, cự thú than nhẹ một tiếng mang theo nước lũ từ trên bờ lui xuống, ngay sau đó củ đường giang mặt như là bị chịu đi rồi đại lượng nước sông giống nhau, nhanh chóng giảm xuống, lộ ra giang tâm diễm dự đôi, dị thú chiếm cư ở diễm dự đôi phụ cận, làm này đoạn dòng nước càng rối loạn. Phó Hồng Nhan nhẹ giọng cười, dị thú cúi đầu với nàng dưới chân, mang theo nàng đi vào giang tâm, đối mặt trên bờ vô số run bần bật người, thanh âm rõ ràng ở mọi người bên tai vang lên. Lần này hội mình không cần như vậy nhiều phế vật, kẻ yếu không có quyết định chính mình vận mệnh quyền lực, chỉ có thượng đến diễm dự giả mới có thể cùng ta một luận. Nàng sinh động đôi mắt ở Địch Quảng Tông, Sở Ti Vân đám người trên mặt nhất nhất chuyển qua, liền diễm dự đều không thể đi lên thế lực, không có tồn tại giá trị. Tống Văn, Lý Văn, Cao Lệ, Từ Hàng Tinh Trai, còn có Phật Môn không chế cái kia giả lâu La Vương, Phật Môn, Đạo Môn, Thế Gia, Ma Môn, sở hữu nhập cục thế lực cùng cá nhân. Ta đã tỏa định cụ đường phụ cận 306.749 người hơi thở, chưa thượng diễm dự giả, hoặc là phục tùng mình chủ mệnh lệnh, hoặc là ta tự mình ra tay đem chi mặt sát. Buồn cung ở diễm dự phía trên, chờ các ngươi. Phó Hồng Nhan Hồng Y Dì vừa chuyển, đã dâm lên diễm dự đôi phía trên. Các ngươi chỉ có nửa canh giờ thời gian, nửa canh giờ lúc sau, thủy yêm cụ đường, ta bắt đầu ra tay giết người. Vì thế thứ cụ đường thịnh hội, thêm một mặt sát thái. Phó Hồng Nhan khoanh tay cùng diễm dự đôi phía trên, lạnh nhạt nhìn trên bờ người hoảng loạn, nàng ánh mắt trước sau tỏa định ở Địch Quảng Tông đám người phía trên, ánh mắt tựa hồ ở mời bọn họ. Địch Quảng Tông trầm ngâm một lát, trung gian cũng từng có do dự cùng chần chờ, cuối cùng vẫn là rời đi, không dám đặt chân diễm dự đôi. Phó Hồng Nhan dùng chỉ có chính mình có thể nghe được thanh âm cười nói, ta đã cho các ngươi cơ hội, là các ngươi chính mình nắm chắc không được. Cái gọi là cụ đường chi sẽ, bốn đội kết minh, đối mặt Nguyên Thủy Thiên Ma chỉ là cái chế cười. Không bằng làm ta ăn luôn các ngươi, bổ bổ thân thể đi. Chương 66, Thiên Ma Chi Độc. Cảm thụ được chính mình thân thể chỗ sâu trong nảy mầm cái loại này khát vọng, đối máu tươi, sinh mệnh cùng gen tư liệu sống thèm nhỏ dãi cơ khát, Phó Hồng Nhan xuất thần nhìn chăm chú đá ngầm bên kia, ở hai bờ sông con kiến nhóm xem ra, nàng là đang nhìn ra mặt, nhưng chỉ có Phó Hồng Nhan chính mình có thể thấy một cái mang cho nàng đáng sợ áp lực bóng người đứng ở nơi đó. Trần Ngang đứng ở Phó Hồng Nhan đối diện, mỉm cười nhìn nàng. Ta đã thấy ngươi. Phó Hồng Nhan nhíu mày nói, ta thu dụng quá vài tên vũ trụ đội may mắn còn tồn tại đội viên. Ngày đó bọn họ tụ ở bên nhau thời điểm có một đạo đao ý từ trong hư không chém ra, muốn đem bọn họ hết thể chém giết. Ta cùng kia nói đao ý đúng rồi một đao, thấy được ngươi. Phó Hồng Nhan thở dài một tiếng, kỳ lân ma trong trí nhớ cũng có ngươi, đáng tiếc ta chỉ phải tới rồi nó một bộ phận, truyền thừa ký ức quá mức tàn khuyết, nhưng từ ta trong cơ thể lực lượng đối với ngươi kiêng kỵ tới xem, ngươi hẳn là chính là sáng tạo nó nguyên thủy thiên ma. Làm nó sợ hãi lại khát vọng cắn nuốt đáng sợ tồn tại. Đúng vậy. Trần Ngang rất thống khoái liền thừa nhận, hắn cười nói, ta cảm ứng được ta thí nghiệm phẩm ra điểm vấn đề, cho nên mượn dùng lần trước ta ở ngươi ý thức trung lưu lại dấu vết, hình chiếu tới gặp ngươi một mặt. Thú vị thực nghiệm giả. Mượn dùng lần trước kia một chút ánh đao cho ta lưu lại ấn tượng, ở ta ý thức trung hình chiếu ra một cái cùng bản nhân giống nhau như đúc ảo giác. Thần võ cái kia ngu xuẩn, cho chúng ta tình báo kém thái quá, rõ ràng các hạ viễn siêu 10 tinh thần ma, hắn lại cùng chúng ta nói thiên ma điện hạ là 10 tinh. Thiên ma điện hạ nếu có thể ở ta ý thức trung hòa ta nói chuyện thiếm, kia nói vậy lại cho ta một đao cũng là dễ như trở bàn tay. Phó Hồng Nhan bình tĩnh nói, cánh mạng của ta đối với thiên ma điện hạ tới nói, bất quá là trong tay chi vật, mà thần võ đám kia ra hỏa ở thiên ma điện hạ xem ra, cũng bất quá là nhảy nhót vai hề thôi. Mà Phó Hồng Nhan lúc này đã bật cười, như vậy thiên ma điện hạ lại muốn ở chúng ta này đàn nhảy nhót vai hề trên người mưu đồ cái gì đâu. Đương nhiên là các ngươi sau lưng cái kia tồn tại. Ta nhớ rõ các ngươi xưng nó vì chủ thần không gian. Trần Ngang trả lời thực thẳng thắn thành khẩn. Chủ thần không gian sao? Ha ha ha ha. Phó Hồng Nhan đông nhiên cười thực sáng lạ, nàng híp mắt nói, ta liền biết thiên ma điện hạ sẽ đối nó cảm thấy hứng thú. Nói như vậy hiện tại chủ thần không có trước tiên mạt sát ta, cũng là điện hạ ngươi đang làm trò quỷ lâu. Trần Ngang đạm đạm cười, các ngươi trên người trừ bỏ chủ thần không gian bí mật, còn có cái gì đáng giá ta mưu đồ? Nhìn thấy Trần Ngang không có phủ định hắn có được che chắn chủ thần cảm ứng năng lực, Phó Hồng Nhan đồng tử co rụt lại, ánh mắt chỗ sâu trong lộ ra một cổ mãnh liệt hưng phấn, nàng mặt ngoài không có biểu hiện ra ngoài, nhưng là trên thực tế nội tâm đã kích động dùng mình lên, chủ thần không gian khống chế vô số đa nguyên vũ trụ trùng, cường giả vô số, 10 tinh thần ma chỗ nào cũng có, ngay cả 11 tinh phá nói cao thủ cũng khối người như vậy, nhưng là liền Phó Hồng Nhan biết, có thể can thiệp chủ thần không gian quyền năng cường giả, chỉ có Trần Ngang một người. Bất đồng với biết được sự thật sau Lư Lý cảnh giác cùng hỏng mất, đối lực lượng vô tận khát vọng làm Phó Hồng Nhan ở Trần Ngang khó có thể ức chế nội tâm xôn xao. Ta đây lại có thể vì thiên ma điện hạ làm những gì đây? Thẳng thắn nói, ta có được như thế nào giá trị đâu? Phó Hồng Nhan ánh mắt thanh minh, cũng không có bị theo đuổi lực lượng chấp niệm khống chế, hoặc là nói, nàng nhân cách chính là quay chung quanh cái này chấp niệm kiên cấu, nàng đã đem chấp niệm hóa thành chính mình bản tính bản tâm. Bởi vì nào đó cơ chế, chủ thần ở phòng bị ta người như vậy tiến vào nó trung tâm kết cấu chung, ta hiện tại đang ở ý đồ vòng khai nó phòng ngự cơ chế, nhưng cái này quá trình cũng không thuận lợi. Nếu đem chủ thần xem thành một cái trứng gà nói, ta hiện tại ở vỏ trứng ở ngoài, mà cái gọi là luân hồi tiểu đội chỉ là nó vỏ trứng nội trung tâm ngoại một loại thứ cấp cơ chế mà thôi, muốn bắt lấy nó trung tâm, tốt nhất con đường đương nhiên là các ngươi này đó hệ thống nội nhất sinh động bộ phận, luân hồi giả. Luân hồi giả tựa như nhân thể vi khuẩn quần lạc, ký sinh ở chủ thần không gian bên trong, nhưng lại đều không phải là hoàn toàn chịu nó khống chế, cho nên tự nhiên là ăn mòn cắn nuốt nó tốt nhất con đường. Mới đầu ta muốn hôn tự tiến vào luân hồi giả cái này cơ chế chung, tìm kiếm chủ thần không gian trung tâm bí mật, nhưng thực mau ta liền phát hiện, nó ở cảnh giác ta như vậy tồn tại. Ta chỉ có thể từ bỏ chính mình đại bộ phận lực lượng cùng trí tuệ, ngụy trang thành một cái bình thường luân hồi giả lẻn vào. Nhưng cái này chủ thần Trần Ngang lộ ra một cái kỳ dị biểu tình. Như vậy biểu tình xuất hiện ở hắn trên người thật sự làm Phó Hồng Nhan vô pháp lý giải, hắn lắc đầu nói, cái này chủ thần làm việc quá không chú ý. Nó cư nhiên chọn dùng phục chế cờ lổn thay đổi phương thức an bài các ngươi luân hồi giả chấp hành nhiệm vụ, nói cách khác, các ngươi đã sớm không phải trong trí nhớ cái kia chính mình, mà là chủ thần dùng chính mình tài liệu một lần nữa đắp nặn, nhổ trồng ký ức cùng tin tức phục chế thể, như thế lặp lại vô số lần. Ta chưa bao giờ gặp qua như thế không biết xấu hổ chủ thần. Phó Hồng Nhan cười nói, cho nên thiên ma điện hạ tự mình lẻn vào biện pháp liền gặp gỡ khó khăn. Đúng vậy, muốn nói giấu giếm ta tồn tại, ngụy trang thành người thường phương pháp, ta có rất nhiều. Nhưng ta vì cái gì muốn đi chịu loại này làm đủ? Trần Ngang hỏi lại, hắn nhìn Phó Hồng Nhan. Phó Hồng Nhan gật đầu nói, cho nên điện hạ liền yêu cầu chúng ta. Cho nên ta liền yêu cầu các ngươi, virus sẽ bám vào các ngươi trên người, theo các ngươi cùng nhau lẻn vào không gian. Bởi vì các ngươi hiện tại giá trị quá giá rẻ, vì phòng ngừa chủ thần dùng phục chế thể thay thế các ngươi, ta sáng tạo kỳ lân ma cùng thần thụ, trợ giúp các ngươi tiến vào 10 tinh, linh hồn lột sắc thành đôi với chủ thần càng có giá trị, cũng là vô pháp phục chế tồn tại. Nay liền vòng qua nó tầng thứ nhất tường phòng cháy, đương nhiên mặt sau có càng nhiều phòng ngự chính tự, nhưng chỉ cần không giống đạo thứ nhất phòng ngự như vậy không biết xấu hổ, ta đều có thể phá giải. 10 tinh thần ma linh hồn tin tức sử đặc thù, đối với chủ thần tới nói, nó vô pháp hoàn toàn phá giải, cũng vô pháp phục chế, như vậy luân hồi giả mới có như vậy một chút giá trị. Vô luận đối ta, vẫn là đối chủ thần. Ta xuất hiện hẳn là ở thiên ma điện hạ ngoài ý liệu. Nếu ta không đoán sai, kỳ lân ma hẳn là cấp lưu lý chuẩn bị, ta xuất hiện chỉ là một cái ngoài ý muốn, nhưng là khi ta thể hiện rồi làm chủ thần vi rút đủ tư cách giá trị lúc sau, mới từ thiên ma điện hạ chú định hôi hôi pháo hôi trùng trổ hết tài năng, trở thành một người quang vinh quân cờ. Phó Hồng Nhan biểu tình phi thường bình tĩnh, hoàn toàn không giống lưu lý như vậy lần đầu nghe nói sau ý thức hỏng mất bất ham, nàng đối với chính mình là một cái phục chế thể sự thật, biểu hiện bình tĩnh, thậm chí có thể nói, thích ứng tốt đẹp. Ngay cả Trần Ngang cũng thập phần vừa lòng nàng biểu hiện, ích kỷ hình nhân cách cùng ý chí trung tâm, đối với tự mình đắp nặn quả nhiên hoàn mỹ, là bởi vì cực độ tự luyến ích kỷ cho nên càng minh bạch chính mình tự mình sao. Loại này duy ta ý cảnh, chẳng những làm ngươi ý chí cường đại, không vì ngoại vật sở động, cũng làm ngươi cũng đủ tham lam, có được cường đại tiến thủ tâm cùng điên cuồng. Ngươi nói không sai, nguyên bản người được chọn xác thật là lưu lý, nhưng là nếu ngươi càng thích hợp, cho ngươi một cái cơ hội cũng không quan hệ. Nhớ kỹ thế giới này chỉ có 3 cái trở thành ta quân cờ, thoát ly pháo hôi cơ hội. Thần, ma, Phật, trong đó phù hợp ngươi bản tâm, có thể giữ lại ngươi đại bộ phận ý thức cùng nhân cách chỉ có kỳ lân ma, đồng thời ngươi còn muốn mang cho lưu lý cũng đủ áp lực. Ta còn hy vọng mặt khác 2 viên hạt giống có thể thành công nảy mầm đâu. Chương 67, Trường sinh bất tử. Ngươi đối cái kia Sở Ti vẫn có muốn ăn. Trần Ngang cùng Phó Hồng Nhan sóng vai đứng chung một chỗ, đương nhiên ở những người khác xem ra, chỉ có thể nhìn đến Phó Hồng Nhan một người đứng ở diễm dự đối thượng. Ngươi rất có ánh mắt. Hắn là một người thật tổ, đại biểu cho huyết tộc một loại lộ tuyến tối cao con đường, đã có tư cách trở thành huyết kỳ lân con mồi. Huyết kỳ lân chiến thể nhất trung tâm bộ phận chính là đến từ huyết tộc cùng kỳ lân 2 loại hàng mẫu, tên kia. Đại bổ A. Trần Ngang rất có hứng thú nhìn chằm chằm Sở Ti Vẩn, làm đứng ở trên bờ âm thầm nhìn trộm Sở Ti Vẩn, cảm thấy một trận hoảng hốt. Phó Hồng Nhan thần sắc cổ quái nói, Nguyên Thủy Thiên Ma Điện Hạ, ngươi xác định muốn giúp ta tiến hóa đến kỳ lân ma hoàn chỉnh. Đương nhiên Trần Ngang mỉm cười nói, ta chẳng lẽ còn sẽ lừa ngươi không thành. Bản tôn này một sợi ý thức liền tạm thời làm ngươi đùi vàng. Có bản tôn như vậy mấy lần tan biến đa nguyên vũ trụ, vô số thời gian tuyến thượng hủy diệt quá vô số thế giới tùy thân lão gia ra hỗ trợ, ngươi nhất định có thể thành thật kiên định đi ở nữ ma đầu này rất có tiền đồ đại đạo thượng. Như vậy Thiên Ma Điện Hạ Phó Hồng Nhan cười thực miễn cưỡng, ngươi có thể giúp ta làm cái gì đâu. Theo đuổi lực lượng con đường đều là chính mình đi ra, ta nếu đã bố trí kỳ lân ma như vậy con đường, ngươi đi xuống dưới hạ là được. Đối với lực lượng thượng, ta vô pháp đối với ngươi chỉ điểm quá nhiều, trừ phi ngươi tưởng luyện luyện. Liền luyện ra một cái ta. Người khác thành tiên thành ma nhiều nhất là ý thức thoái hóa, ngươi nếu là tu thành Nguyên Thủy Thiên Ma, tuyệt đối sẽ bị bản thể của ta mạt tiêu hết thể tồn tại, triệt triệt để biến thành hắn. Cho nên, vì về sau không có một tôn Nguyên Thủy Thiên Ma từ ngươi ý thức chỗ sâu trong đi ra, ngươi tốt nhất không cần xem tưởng, học tập bắt chước ta. Phó Hồng Nhan nghe xong mày vừa nhấc, tựa như Dương Quảng như vậy. Đại Thiên Ma Dương Quảng, bản tôn chính là từ hắn ý thức hải chung sống lại a. Trần Ngang liễu lo cười quái dị nói, kẻ hèn một cái chết đồ chết tiệt, cũng tưởng nhìn trộm lực lượng của ta. Phó Hồng Nhan nghe được là đầy đầu hát tuyến, đành phải huyền chuyển đánh gãy hỏi, ta đây có thể dựa vào điện hạ cái gì đâu. Ta sẽ giúp ngươi bảo chế thực đơn, chọn lựa thích hợp nguyên liệu nấu ăn dùng thích hợp phương pháp ăn luôn bọn họ. Người lớn nhất tài nguyên chính là này đó phá hôi, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có được hết thể đặc thù huyết thống, mà kỳ lân ma vốn chính là sinh hóa khoa học tối cao tạo vật chi nhất, lập ý cao thâm. Có lẽ hiện tại lực lượng trình tự còn chưa đủ cao, nhưng là nó tuần hoàn chiếm hữu hết thảy, duy ngã độc tôn con đường, lại là ma đạo tối cao pháp môn chí nhất, tiền đồ vô. Lượng A. Trần Ngang ha hả cười nói, ngươi muốn truy tìm con đường này, phương pháp tốt nhất không phải đóng cửa khổ tu, không phải tìm hiểu nghiên cứu, mà là cắn ướt, chiếm hữu thế gian hết thảy, cho nên thực đơn đối với ngươi mà nói liền trọng yếu phi thường. Bản tôn trợ giúp, thẳng chỉ ngươi con đường trung tâm. Ăn thịt người tu hành. Phó Hồng Nhan cảm khái nói, còn có loại chuyện tốt này. Người xem này chỉ thật tổ, huyết khí tràn đầy, vô luận linh hồn vẫn là thân thể đều phi thường đấy đà, có thể nói là thịt chất tốt nhất thời điểm. Nếu là ta làm nghiên cứu, đương nhiên muốn đem nó một chút phân tích, thâm nhập nhất rất nhỏ, nhất cơ sở bộ phận, từ không đến có, thành lập hoàn thiện hắn sinh mệnh tin tức hệ thống, từ gen, tin tức, năng lượng, linh hồn thậm chí huyền học, vũ trụ học thượng thâm nhập tổng kết, dung nhập ta khổng lồ tri thức hệ thống chung. Nhưng ngươi loại này liền hoàn toàn không cần, chỉ cần dùng một loại hiệu suất tối cao phương pháp cắn nuốt nó là đến nơi. Tuy rằng ngươi trong cơ thể kỳ lân huyết căn cơ nông cạn, từ lư lý trên người đoạt lấy quân lương vẫn là quá thưa thớt, nhưng là kỳ lân ma di chuyển tin tức là hoàn chỉnh, đối với loại này tồn tại tới nói, nhất bé nhỏ không đáng kể một chút, đều có được chịu tải nó toàn bộ tin tức năng lực, cho nên mới bất tử bất diệt, vạn kiếp không ma. Hiện tại chỉ cần đoạt lấy mặt khác huyết thống tin tức, bổ sung chính mình căn cơ liền hảo. Phương diện này ta cố ý từ những cái đó luân hồi giả chung chọn lựa ra hơn 10 vị huyết thống thập phần có giá trị đối tượng, ăn luôn bọn họ, ngươi liền thiên hạ vô địch. Ít nhất ở thế giới này trừ bỏ ta, ngươi chỉ cần để ý thần thụ thống hợp vô số cường giả ý chí, huề long mạch đại thế mà đến. Đại biểu Phật đấu chiến thắng võ hồn, bị lư lý cùng kỳ lân ma chia đều đại bộ phận lực lượng, sẽ không cho ngươi tạo thành cái gì phiền toái. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, trước sau không có người dám ở diễm dự đôi thượng đặt chân. Ngay cả mặt khác ba cái tiểu đội, đều cảnh giác ở cạnh bờ tinh xem, vốn đang có chút không kiên nhẫn Phó Hồng Nhan, biết bọn họ giá trị sau, cả người đều ôn nhu không ít, nhìn bờ sông những người đó ánh mắt đều không như vậy lạnh, ngược lại có một tia lão nông nhìn nằm heo nhảy nhót. Nhìn dần dần rơi xuống hoàng hôn, Phó Hồng Nhan trong lòng tính toán thời gian, nàng đối chính mình nói, còn có 9 phần chung, còn có 9 phần chung là có thể đối bọn họ động thủ. Thật sự hảo tưởng cắn nuốt bọn họ, đoạt lấy bọn họ lực lượng, làm chính mình cường đại lên. Bên kia, Lư Lý cùng Ninh Đọt Gở từ trong hư không đột nhiên xuất hiện, ngã vào dưới chân bụi đất chung. Ninh Đọt Gở không cần tiền giống nhau cuồng phun máu tươi, mà Lư Lý tắc thập phần mờ mịt, không biết làm sao. Ninh Đọt Gở miễn cưỡng ngăn chặn tự thân thương thế nói, hiện tại việc cấp bách là 100 triệu không thể làm Lư tiểu ca ngươi rơi vào nữ nhân kia trong tay. Lão đạo ta hiện tại là phế nhân một cái, liền tính ta toàn thịnh thời kỳ, thượng không thể ở nàng trong tay đi qua 3 chiêu. Tiểu ca, ngươi trong cơ thể cái kia đồ vật thật là đáng sợ. Nguyên thủy thiên ma loạn thế, thiên hạ thương sinh vô tội nhường nào. Ninh Đọt Gở hấp hối, nhưng chỉ chốc lát lúc sau, hắn không biết dùng cái gì biện pháp, cả người bỗng nhiên phấn khởi tinh thần lên, trên mặt hiện lên không bình thường đỏ bừng, hắn bắt lấy Lư Lý tay, chân thành nói. Ninh Đọt Gở vô dụng, không thể ở như thế ma huy giới bảo hộ chúng sinh, trừ ma vệ đạo, nhưng ta nhất định sẽ vì thiên hạ thương sinh khuynh tận chính mình hết thể nỗ lực. Lư tiểu hữu lần này đại kiếp nạn, người thân hệ gánh nặng, ngàn vạn sinh dân sinh mệnh. Có khi đều ở ngươi nhất niệm chi gian. Lao đạo. Lao đạo chỉ cầu ngươi, làm cái loại này quyết định thời điểm, nhớ một chút bọn họ, nhớ một chút này trong thiên hạ lê dân ba cánh. Ninh Đọt Gở thở dốc một hồi, Phó Hồng Nhan nhốt đánh vào trong thân thể hắn huyết kỳ lân chân khí bỗng nhiên tạo khởi phản tới, khoảnh khắc chi gian, hắn trên mặt liền hiện lên một tầng hắc khí, nhưng hắn vẫn là dễ rủa đem trong tay ngọc bội nhét vào Lư Lý trong lòng bàn tay mặt, dùng mỏng manh thanh âm nói, đi đế đạp phòng, đem ta tín vật giao cho Phạn Thanh Huệ trai chủ. Nói cho nàng kỳ lân ma sự, làm nàng đoàn kết chính đạo. Nói xong lời cuối cùng, Ninh Đọt Gở trên mặt đã xuất hiện một tia tử khí, huyết kỳ lân chân khí cơ hồ đã đoạn tuyệt hắn hết thể sinh cơ. Lư Lý khẩn trương, hắn đem lòng bàn tay bám vào Ninh Đọt Gở miệng vết thương, muốn hút xuất huyết kỳ lân chân khí vì hắn chữa thương. Ninh Đọt Gở lại dùng hết cuối cùng một tia sức lực đối hắn nói, 100 triệu không thể. Lư tiểu hữu, ngươi trong cơ thể kỳ lân ma lớn mạnh tốc độ đã vượt qua chúng ta tưởng tượng, hiện giờ ngươi ở kích thích nó, chỉ sợ kiên trì không đến trừ ma thời điểm. Lão đạo đã dùng đạo gia bí pháp kích phát sinh cơ, 3 cái hô hấp sau hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đại la thiên tiên cũng khó cứu, không cần ở mạo này nguy hiểm. Lư Lý hai mắt doanh nước mắt, kích động gật đầu, liền ở hai người đối diện chi gian, 3 cái hô hấp lặng yên qua đi. Lư Lý bi thống vạn phần, muốn vì Ninh Đọt Gở khép lại hai mắt, khóc giống nói, Ninh đạo huynh. Lại nghe đến Ninh Đọt Gở thở dốc nói, lão đạo phỏng chừng sai lầm, còn có một tia khí, chỉ sợ có thể kéo dài đến canh ba. Lại là canh ba đi qua, Lư Lý trừng lớn đôi mắt nghi hoặc nhìn, Ninh Đọt Gở sờ sờ ngực, tuy rằng vẫn là hơi thở thoi thóp bộ dáng, nhưng là thế nhưng có thể xoay người bỏ lên. Chờ một lát, khả năng ra một chút vấn đề, nhưng là lòng ta mạch, kinh mạch, mạch máu đều bị dập nát, tuyệt đối vô cứu. Lúc này chỉ là hồi quang phản chiếu mà thôi, có thể là nàng kia chân khí đặc dị, Ninh Đọt Gở mở miệng nói. Lại là canh ba loại đi qua, Lư Lý con Ninh Đọt Gở chiều sơn hạ đi đến, vừa đi vừa nói chuyện, đạo huynh, ngươi khẩu khí này tục đủ lâu à. Hắn hát mặt nói, nhưng vì cái gì ta bỗng nhiên cảm giác ta 1 phút đồng hồ chỉ có 59 giây. Chương 68, trộm khi giả. Ninh, từ mới vừa truyền tống tới Hoang Sơn Giã Linh đến quan đạo trong quá trình, Lư Lý phát hiện Ninh Đọt Gở tình huống thậm chí so với hắn không có bị thương trước còn hảo, tuy rằng hắn đã xác nhận qua Ninh Đọt Gở thương thế, Sắc thật ly tử vong chỉ kém một đường, nhưng hiện tại xem ra Ninh Đọt Gở càng ngày càng tinh thần đổi phát, hơi thở cũng không ngừng ở trở nên cường đại, căn bản không giống một cái bị thương tần chết người. Ở trên quan đạo, Ninh Đọt Gở đã có thể chính mình đi đường. Nhìn hắn càng thêm càng hư vô mờ mịt hơi thở, Lư Lý không khỏi trong lòng nói thầm, chẳng lẽ Ninh Đọt Gở thế thân năng lực như thế kỳ ba, thế nào cũng phải đến sinh tử một đường thời điểm, mới có thể hoàn toàn phát huy uy lực của nó. Ninh Đạo Huynh. Lư Lý kêu hắn nói, ngươi nhưng cảm giác thân thể bình phục. Ninh Đọt Gơ lắc đầu cười khổ nói, lão đạo cũng không biết là cái gì hoan nghiệt, tuy rằng này tàn khu giống lọt gió bao tải giống nhau, nhưng tinh thần ngược lại càng thêm viên mãn, võ học càng là đột phá một cái thật lâu vây với ta rào, cả người chân khí xưa nay chưa từng có hoạt bát. Ta giờ phút này tuy rằng kinh mạch cụ đoạn, nhưng chân khí ngược lại tránh thoát thân thể trói buộc, càng thêm tùy tâm sở dục lên. Uổng ta sống tạm hơn phân nửa đời, cũng tưởng không rõ như vậy kỳ quái sự tình. Nói vị này lao nhân cười khổ không thôi. Lư Lý biểu tình quả thực chết lặng, hắn thật sâu hít một hơi nói, đạo huynh, có không đem chóc ta thời gian còn trở về, hiện tại ta mỗi cách một đoạn thời gian, liền từ thế giới này biến mất một giây đồng hồ, đang đảo vong khi thực không có phương tiện. Nghe hắn nói như vậy, Ninh Đọt Gơ biểu tình càng thêm đau khổ, tiểu hữu thứ tội, lao đạo thật sự là, thật sự không biết như thế nào dừng lại a. Lư Lý thở dài một tiếng, nhìn đã rõ ràng phương hướng, ngưng trọng nói, đạo huynh, muốn ngăn cản ta trong thân thể kỳ lân ma phá phong mà ra, chỉ dựa vào chúng ta hai người lực lượng, thật sự khó có thể xuống tay, thế nào cũng phải liên hợp thiên hạ chính đạo không thể. Hiện giờ đế đạp phong xa ở phương Bắc, mà tứ đại thánh tăng lại tề tụ thục trung, liền ở cù đường bên cạnh, chỉ sợ chỉ là liên lạc hai phương thời gian, liền tới không kịp a. Nếu đạo huynh nhất thời ra không được chuyện gì, không bằng chúng ta binh chia làm hai đường, ta mang theo đạo huynh tín vật đi thỉnh phạn trai chủ, làm phiền đạo huynh đi thục trung liên lạc tứ đại thánh tăng. Ninh Đọt Gờ ngừng cái này đề nghị, trầm ngâm thật lâu, một phương diện thật sự lo lắng Lư Lý trong cơ thể cái kia mối họa, nhưng về phương diện khác Lư Lý nói rất có đạo lý, thực mau lấy hai người cước trình liền đến đường ai nấy đi mấu chốt giao lộ. Lúc này Ninh Đọt Gờ bước chân ngược lại trần trở lên, Lư Lý kinh ngạc quay đầu lại nhìn hắn, chỉ thấy Ninh Đọt Gờ trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Ninh Đạo Hữu. Lư Lý nhẹ nhàng gọi hắn một tiếng. Ninh Đọt Gờ mới bừng tỉnh phục hồi tinh thần lại, tiến lên một bước nói, Lư Tiểu Hữu. Đạo Hữu. Vang lên lại là hai tiếng Ninh Đọt Gở thanh âm, Ninh Đọt Gở rành mạch nghe thấy ở hắn phía sau truyền đến một cái thập phần quen thuộc, cùng hắn giống nhau như lúc thanh âm, hắn lại nhìn đến Lư Lý lấy một loại cực kỳ khiếp sợ thần sắc nhìn hắn cùng hắn phía sau. Ninh Đọt Gở lúc này mới bừng tỉnh quay đầu lại đi, chỉ thấy sau lưng một cái cùng hắn giống nhau như lúc chính mình cũng kinh ngạc nhìn hắn. Đạo trưởng, ngươi nhưng có cái gì song bảo huynh đệ sao? Lư Lý thanh âm lơ mơ, tựa như ở trong ngộng giống nhau. Hai cái Ninh Đọt Gở đều đờ đẫn lắc lắc đầu. Ninh Đọt Gở cảm thấy trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình hoàn toàn điên đảo hắn nửa đời tam quan, nhưng này đó đều không có giờ khắc này cho hắn mang đến đánh sâu vào đại, không thể hiểu được, hắn biết đây là chính mình, hai cái Ninh Đọt Gở thuộc về cùng cá nhân. Ba cái bị kích thích tinh thần hoảng hốt người lộng một hồi lâu, mới hiểu được vì cái gì sẽ phát sinh loại sự tình này. Lư Lý mang theo vài phần một bước, đối Ninh Đọt Gở nói, Ninh Đạo Hữu, những việc này vẫn là nguyên với ngươi kia cổ quái thế thân, trên thế giới này. Như thế nào sẽ có như vậy kỳ quái thế thân năng lực? Hắn biểu tình phụ trách lắc đầu nói. Cái gì là thế thân? Hay là chỉ chính là bần đạo kia không thể hiểu được xuất hiện âm thần? Ninh Đọt Gở vẻ mặt mờ mịt. Âm thần. Lư Lý kinh ngạc một lát, liền gật đầu nói, ngươi nghĩ như vậy cũng không sai. Ninh Đạo Hữu ngươi có từng bị một con thạch trúng tên đến quá? Thấy Ninh Đọt Gở bừng tỉnh biểu tình, Lư Lý mới gật đầu nói, vậy đúng rồi. Kia chỉ thạch mũi tên có một loại đặc thù năng lực. Có thể dẫn dắt chúng ta tiềm tàng năng lực, lấy cùng loại quỷ thần giống nhau hư ảnh vì hình thái, huyền phù ở sau lưng. Này đó năng lực thần bí khó lường, thiên kỳ bách quái, không thiếu một ít đặc biệt thần kỳ năng lực. Lư Lý chỉ vào hắn nói, tỉ như đạo hữu ngươi thế thân, là có thể cố hóa thời gian cái này khái niệm, khiến người mỗi một đoạn thời gian, liền sẽ biến mất trong nháy mắt, mà biến mất kia đoạn thời gian lại là bị đạo hữu chiếm cho riêng mình. Đạo hữu chiếm hữu thời gian trước mắt có hai loại công năng, một là hóa thành mình dùng. Ở đồng dạng thời gian nội đạo hữu bất tử bất diệt, trước sau tồn tại. Một loại khác sử dụng Lư Lý chỉ vào hai cái Ninh Đọt Gở ý bảo nói, chính là như hiện tại giống nhau, đem mặt khác thời gian chính mình phân liệt ra tới, bởi vì chiếm dụng chính là đạo hữu trộm tới thời gian, cho nên vị này chính mình cũng không chiếm dụng đạo hữu ngươi thời gian tuyến, có thể vĩnh viễn tồn tại đi xuống, tương đương với một cái khác chính mình. Bởi vì một ít khái niệm đại đường thế giới Ninh Đọt Gở cũng không rõ ràng, cho nên Lư Lý nói có chút mơ hồ. Nhưng Ninh Đọt Gở vẫn là minh bạch hắn lời nói đại bộ phận ý tứ, ở Ninh Đọt Gở thế thân năng lực chung, thời gian là một loại thực chất hóa lực lượng, hắn có thể trộm người khác thời gian tới sử dụng, cho nên hắn có thể treo một tức mà bất tử. Hắn còn có thể nhiều tuyến trình sử dụng này phân thời gian, cho nên hắn có thể phân liệt ra mặt khác thời gian tuyến chính mình. Lư Lý giải thích liền cảm khái nói, Ninh đạo hữu năng lực thật sự quá mức nghịch thiên, mỗi một người có thể vì đạo hữu cung cấp này 60 phần có một thời gian, chỉ cần này 60 người cùng đạo hữu liên hệ không ngừng, đạo hữu liền tuyệt không sẽ chết. Mà lại gia tăng 60 người, đạo hữu liền có thể chiếm cứ 2 phần thời gian, phân liệt ra một cái hoàn toàn tương đồng chính mình. Ninh đọt gỡ lại không vui sướng, mà là nhữ mày hỏi, nếu là như thế, ta có thể sống sót, chẳng phải là ở đánh cắp 60 người sinh mệnh. Kia hiện tại ta chẳng phải là ăn trộm 120 người thời gian. Lư Lý tuy rằng không cười hắn cổ hủ, lại cũng không tán đồng hắn cái nhìn, hắn hỏi ngược lại, nếu làm kỳ lân ma hoặc thần thụ hủy diệt thế giới này, nay thiên hạ người thời gian cùng sinh mệnh, còn có cái gì ý nghĩa? Đúng vậy, muốn lấy đại cục làm trọng. Ninh đọt gở cũng không phải cái gì làm ra vẻ người, thực mau liền vứt bỏ chính mình đạo đức gông xiềng, thân mình nhoáng lên lại phân ra 3 cái Ninh đọt gở tới. Trong đó một cái đối Lư Lý ôm quyền nói, cái này sẽ không sợ không người hỗ trợ. Ta tùy tiểu hữu khởi hành đi trước đế đạp phong, những người khác sẽ đi bái phòng chính đạo các vị trụ cột vững vàng, vọng có thể tập thiên hạ chi lực, bình nguyên thủy thiên ma chi hoạn. Mấy người này liền đường ai nấy đi, Lư Lý cũng cảm giác được chính mình hành động cùng chung quanh hài hòa lên, không ở động bất động thiếu thượng một giây. Hắn muốn hỏi Ninh đọt gở thế thân năng lực đến tột cùng có thể ảnh hưởng bao nhiêu người, nhưng suy xét một lát vẫn là không hỏi xuất khẩu, căn cứ hắn dọc theo đường đi quan sát, chứng kiến người qua đường bá tánh toàn không tự giác thiếu một giây, kể từ đó, cái này con số không biết tích lũy tới rồi kiểu gì khủng bố nông nỗi. Chương 69, nhất hung chi thần, nhất ác chi ma. Chiều hôm càng ngày càng thâm trầm, chân trời đã xuất hiện một tia ánh trăng, khoảng cách Phó Hồng Nhan cấp ra kỳ hạn càng ngày càng gần. Lý Van, Tống Van người đã sớm tới rồi bờ biển, ngay cả cái kia cái gọi là Già La Lâu Vương cũng che che giấu giấu đi tới phụ cận, nhưng lại không thấy hắn mặt sau Phật Môn bóng dáng. Xem ra này đó hòa thượng là hạ quyết tâm muốn vẫn luôn giấu ở sau lưng. Phó Hồng Nhan cũng không để ý tới, chờ đến cụ đường chi sẽ đại thế đã định, bọn họ mới có thể biết chính mình mất đi cái gì. Cao Lệ Tắc hoàn toàn không có bóng dáng, cũng không biết bọn họ sau lưng chân lý đội suy nghĩ cái gì. Cứ như vậy, dự định muốn bước lên diễm dự đôi, đã có tam đại thế lực, 4 con luân hồi tiểu đội, nhưng khoảng cách cụ đường chi sẽ bắt đầu thời gian đã rất gần. Ha à xìm, ngươi đang làm cái quỷ gì? Sở Ti Vân khó hiểu hỏi. Lần này cù đường chi sẽ, vốn dĩ hẳn là chúng ta hợp lực chống cự trục phong giả đội mặt sau cái kia thần bí cường giả một lần bàn bạc, nhưng hiện tại hiển nhiên cái này ý đồ đã hoàn toàn phá sản. Hạ ạ sim cười lạnh nói, chúng ta bên trong căn bản không có tín nhiệm, thần võ tưởng tính kế chúng ta, Phó Hồng Nhan càng là đã bại lộ nàng dạ tâm. Ta đây vì cái gì còn muốn bồi các nàng chơi? Hạ ạ sim hỏi lại, ta vì cái gì còn muốn tuân thủ một cái bất lợi với ta quy tắc trò chơi? Sở Ti Vân không sao cả nhún vai. Dù sao ta lợi thế căn bản không thuộc về ta, kia chỉ heo hoàn toàn bị Phật Môn khống chế dễ bảo, ta tạm thời còn không muốn cùng Phật Môn trở mặt, cho nên. Ngược lại là ngươi, ngươi đem lợi thế trước tiên bỏ chạy, sẽ không sợ nhà cái. Hắn lấy ánh mắt ý bảo một chút Địch Quảng Tông bên kia. Ha ạ xìm thấp giọng cười lạnh nói, Phó Hồng Nhan làm một cái đại, bọn họ mượn sức ta còn không kịp, như thế nào sẽ cùng ta trở mặt. Khi nói chuyện, trên bờ lại có dị động, Lý Văn một các cao thủ từ Thượng Du đẩy ra một số thiết mục năm nha đại hạm. Ngăm đen thân thuyền theo gió vượt sóng, bổ ra đầu thuyền dòng nước xiết, ổn định vững chắc chạy ở chạy xiết giang lưu trung. Trên thuyền Lý Văn cao thủ cùng một người thần võ đội thâm niên giả thử tính chiều diễm dự đôi chạy tới. Kịch liệt biến hóa loạn lưu cùng so lẹ phảng phất lưỡi dao giống nhau đáng ngầm, không có thể ngăn cản trụ này xấu cự hạm. Sở Ti Vân rõ ràng thấy một khối giò ra mặt nước phảng phất tam lăng lưỡi dao giống nhau đáng ngầm, chính diện va chạm ở thiết mục đại hàm thượng, bị nước sông ngàn vạn năm mài rũa, tính chất cứng rắn giống như sắt đá đá ngầm dập nát toái cốt. Mà thiết mục đại hạm thượng liền một chút rõ ràng vết thương đều không có. Liên ở bọn họ sắp thắng lợi tới gần diễm dự đôi thời điểm, đáy thuyền truyền đến một tiếng dài lâu ngâm sướng, một con góc cạnh cao chót vót thật lớn đầu từ đáy nước chui ra tới, một chảo chảo nát thần võ đội thâm niên giả đầu, mang theo ngàn quân sóng nước, giống lật út một cọng rơm giống nhau dễ dàng ném đi này xấu thiết mục đại hạm. Giang giác. Đứng ở trên bờ Địch Quảng Tông ngạnh sinh sinh đem lan can đều bóp nát. Ở Sở Ti Vân cùng Ha ạ xỉm vui sướng khi người gặp họa trong ánh mắt, vị này thần võ đội phó đội trưởng rút ra tinh tú kiếp ma kiếm, một khắc chi cầm trong tay một thanh kỳ hình trường đao, trôi đao phảng phất xương cổ sông kéo dài đến nửa trong suốt lưỡi dao chung. Hồ phách. Sở Ti Vân cùng Ha ạ xìm đồng thời kinh hô. Trôi này thần binh đặc thù như thế lộ rõ, bọn họ đương nhiên sẽ không nhận không ra, bọn họ nhưng cho tới bây giờ không nghe nói qua thần võ đội phó đội trưởng sẽ dùng đao, lại còn có được hổ phách loại này cường đại thần binh. Sở Ti Vân tức muốn hộp máu hô, đáng chết, chúng ta đều làm địch Quảng Tông tên hôn đản này lừa. Hắn nói dốc lòng huyền thiên tà đế kiếm pháp, nhưng là ba đao tam kiếm tam thần kỹ loại này trung tâm võ kỹ cần thiết là đao kiếm song tu, địch Quảng Tông sao có thể không đi con đường này. Ta cũng là tin hắn tà. Hổ phách đao khi đâm thủng thục trung hàng năm không tiêu tan đú ám, làm chân trời mới sinh minh nguyệt chiếu rọi ở trên mặt sông. Địch Quảng Tông một đầu tóc rối vũ điệu, chiều diễm dự đôi thượng phó Hồng Nhan giận dữ hét, phó Hồng Nhan. Ngươi dám giết chúng ta thần võ đội người. Ánh trăng chiếu vào hồng y rìa thượng, chiếu ra một mảnh huyết sắc. Phó Hồng Nhan ở địch Quảng Tông tiếng giống giận trung hờ hững quay đầu lại, nhìn thoáng qua bên người rất có hứng thú nhìn hổ phách đao trần ngang, nàng bình tĩnh nói, xem ra thần võ là hạ quyết tâm không ra đầu. Không biết ta đem hắn phó đội trưởng đánh thành cẩu, hắn còn có thể hay không tiếp tục giấu ở mặt sau, không dám đứng ra. Tên kia là thuần tu võ đạo kẻ điên. Phó Hồng Nhan ngón trỏ ấn khoe miệng, đối trần ngang cười nói, tựa hồ không có gì dinh dưỡng ai. Hắn kia thanh đao rất có nhai đầu, lưới dao là một loại kỳ dị sinh vật di lột biến thành, thô bạo hung tàn. Ẩn chứa nó toàn bộ sinh mệnh tiến hóa cùng thú tính ý chí, thực chi có thể kích phát ẩn dưỡng ngươi trong cơ thể kỳ lân ma ma tính, tăng hậu căn cơ. Trôi đao xương sống là một con dị hổ hải cốt, có thể lấy ra dị hổ huyết mạch tăng hậu kỳ lân đặc tính, rốt cuộc bạch hổ kỳ lân chi gian quan hệ bắt nguồn xa, dòng chảy dài. Trần ngang nhất nhất lời bình nói, còn có kia thanh kiếm, rất có ma tính a. Tựa hồ là bản tôn cùng tộc sở di, bất quá quá yếu, đều bị người đại tá tám khối. Cũng có thể giao cho kỳ lân mà căn ướt. Nghe được hắn nói như vậy, Phó Hồng Nhan không chút nào tôn kính âm thầm trợn trắng mắt, thầm nghĩ, tựa hồ ngươi cũng chẳng ra gì à. Nhân gia tốt xấu sợ tới mức một giới thần má hoảng sợ không chịu nổi một ngày, ngươi bên này chỉ có một nữ hoa liền. Nói sao trời kiếp còn không phải là nguyên tổ thiên ma tán khu sao? Nguyên tổ thiên ma? Cùng nguyên thủy thiên ma là cái gì quan hệ? Hai người lời bình chung, địch Quảng Tông đã giành trước ra tay, hổ phách cao dương, đao khí hoa phá trường không. Như sao băng rơi xuống đất, truyền thừa chí hung thần si vu vô cùng chiến ý ở địch Quảng Tông trong ngực bừng bừng phân chấn, này cổ hàng phục hết thảy bạo ngược ý chí, tựa hồ xúc động Phó Hồng Nhan cùng nàng trong cơ thể ma vật, đến từ một thế giới khác nhất hung ý chí, hoàn toàn kích phát rồi Phó Hồng Nhan cái này nhất ác tồn tại ma tính. Phổ vừa ra tay, chính là si vu nhất hung nhất ác tuyệt học, nuốt thiên diệt mà bảy đại hạ. Tựa như thái cổ là lúc vỏ quả đất biến động, nhấc lên ngập trời sóng thần, mang theo làm thiên địa khuất phục ý chí. Ở trường giang thượng nhấc lên vô cùng độc lãng, một cái đại giang vô cùng lưu lượng, bị này một đao sinh sôi chặn, trường giang lộ ra vài trăm thước khoan khô cạn đáy sông. Này đó là nuốt thiên diệt mà bảy đại hạ, phá hải một đao lực lượng. Giơ tay gian địch Quảng Tông đã trở thành si vưu đại thần hóa thần, khống chế tan biến thiên địa đáng sợ thiên thai chi lực. Đối mặt như vậy đáng sợ lực lượng, Phó Hồng Nhan chẳng những không có sợ hãi cùng tạm nghiệm, ngược lại trong ánh mắt ngưng tụ xưa nay chưa từng có thần thái. Trong thân thể ma tính nháy mắt sinh động tới rồi một cái đáng sợ trình độ. Kỳ lân ma chân chính khủng bố lực lượng, đang ở thức tỉnh. Này đương nhiên không phải bởi vì địch Quảng Tông uy hiếp, mà là bởi vì nuốt thiên diệt mà bảy đại hạn sau lưng hung thần si vưu lực lượng cùng ý chí kích thích. Đây là dị giới nhất hung chi thần cùng buồn thế giới nhất ác chi ma cách không giao phong. Cho dù cách xa nhau vô cùng thời không, hai cổ tà ác nhất ý chí, vẫn như cũ muốn phân ra một cái ngươi chết ta sống cao thấp. Địch Quảng Tông cảm giác chính mình trong tay hổ phách đao xưa nay chưa từng có phối hợp chính mình, ngày xưa khó có thể khống chế nuốt thiên diệt mà bảy đại hạn lực lượng, hôm nay lại vô cùng phối hợp chính mình, hắn bừng tỉnh cảm giác chính mình đao pháp trung sinh ra một cái thần minh, khống chế này đáng sợ lực lượng, này không phải hắn ở khống chế đao pháp, mà là này đáng sợ đao pháp ở khống chế hắn. Là thượng cổ hung thần Sibiu, nương thân thể hắn, cách thời không tới cùng chính mình số mệnh đối thủ chém giết. Chương 70, Duy Ta, mạnh nhất tâm chi bích trướng. Cảm giác được sao? Trần Ngang cười đối ý thức ở vào thanh tỉnh cùng mơ hồ bên cạnh Phó Hồng Nhan nói, đây là nuốt thiên diệt mà bảy đại hạn lực lượng, đây là si vưu hung thần uy thế. Ngươi hẳn là đã có thể cảm nhận được ngươi ngực trung kia cổ ngọn lửa, đó là kỳ lân ma hưng phấn bản năng, nóng cháy sắp hòa tan lực lượng, Tần Lâm hỏng mất ý thức. Hoặc là ngươi lấy vô thượng duy ta ý chí khống chế nó, hoặc là bị nó cắn ướt. Đi ở con đường này thượng, ngươi không có đệ nhị loại lựa chọn. Phó Hồng Nhan ý thức ở mơ hồ xuôi thai tới rồi Trần Ngang thanh âm, nàng biết Trần Ngang chỉ là nàng ý thức chung một cái bóng dáng, này đoạn nhìn như dài dòng nhắc nhở, kỳ thật chỉ là nàng ý thức chung nổi lên một đoạn dao động mà thôi, đối với ngoại giới tới nói, bất quá là trăm triệu phần có một giây thời gian. Nhưng nếu nàng không thể thực mau tỉnh táo lại, khống chế này cổ đáng sợ bản năng, nàng liền sẽ tại hạ trong nháy mắt, bị chính mình cực độ ích kỷ duy ta nội tại cắn nuốt không còn một mảnh. Đây là thiếp thân hưởng thụ cảm giác ca. Phó Hồng Nhan ngửa mặt lên trời cười to nói, chỉ có giờ khắc này, ở vào sống hay chết, tồn tại cùng tiêu vong bên cạnh thời điểm. Ta mới có thể như thế khắc sâu ý thức được tự mình tồn tại, mới có thể như thế thân thiết chạm đến tâm chi bích trướng, tự mình cùng phi ta lệch trời giống nhau hàng rào. Phó Hồng Nhan nhẹ nhàng vươn tay trái, như là chạm đến một tầng một xúc liền phá lá mỏng giống nhau, sờ soạn chính mình trước mắt không khí. Đối mặt Si Vu hung thần lôi cuốn thiên thai chi lực, bổ ra trường giang kinh thiên một chạm, phá hải một đao, nàng thế nhưng vươn chính mình tay trái, như là chống lại một cái thật lớn bọt biển giống nhau, hết sức miệt thị, kiêu ngạo, không bỏ ở trong mắt thái độ, thong dong duỗi tay ngăn trở. Vây xem một trận chiến này, tất cả mọi người có thể cảm giác được kia ngang qua trường giang sắc bén đao khí, mang theo xé mở biển rộng, rách nát địa tầng đáng sợ uy lực, đón nhận Phó Hồng Nhan mảnh khảnh bàn tay trắng. Này yếu ớt không thắng sức gió bàn tay, nâng nuốt thiên diệt mà bảy đại hạn hủy diệt tính đao khí, phảng phất một bộ cực độ không phối hợp hình ảnh. Kim hoàng sắc hổ phách đao cùng xanh nhạt giống nhau ngón tay, hung thần hết sức phẫn nộ cùng bạo ngược một kích cùng Phó Hồng Nhan không chút để ý một lòng tay, chẳng sợ nhất buồn cười, nhất hài kịch hóa đối lập, cũng sẽ không so này càng có xung đột cảm. Nhưng chính là này không chút để ý, không hề pháo hoa khí một lòng tay, đem Phó Hồng Nhan thân ở diễm dự đôi cùng ngoại giới ngăn cách thành hai cái thế giới, kia chặt đứt trường giang đao khí, tựa như bọt biển giống nhau, tan biến ở Phó Hồng Nhan đầu ngón tay, toàn bộ cù đường hạp bị cắt ra tận thế cảnh tượng, tựa hồ giống như ảo giác giống nhau bị Phó Hồng Nhan một lòng tay chọc phá. Nuốt thiên diệt mà bảy đại hạn vô thượng đao thuật, cứ như vậy bị Phó Hồng Nhan đầu ngón tay một chút lá mỏng chống lại. Không có khả năng. Địch Quảng Tông hổ phách sát khí nhập thể, đôi mắt trở nên toàn bạch, hắn một đầu tóc rối tùy ý vũ điệu, đầy mặt không tin nhìn Phó Hồng Nhan, hướng lên trời rít gào nói, "Si Vu đại thần anh linh bám vào người, liền tính ngươi là mười tinh thần ma, cũng không." Nhưng có thể. Trên bờ bàng quan mọi người cũng là vẻ mặt khiếp sợ, chẳng sợ Địch Quảng Tông một kích xé rách hư không, dẫn tới Si Vu bám vào người cũng không có giờ khắc này làm bọn hắn kinh ngạc, ha ạ xỉm hoàn toàn ốc, Ly Van, Tống Van mọi người, đối mặt này thần ma giao chiến giống nhau cảnh tượng, cũng vì này kinh sợ, trong lòng kia một chút nhà cao cửa rộng thế gia ngạo khí bị tàn nhẫn bóc tát. Giờ khắc này, trên bờ tất cả mọi người bất lực giống cái hải tử. Sơ Ti Vân lẩm bẩm nói, tâm chi bích trướng. Hắn thân thể run nhẹ nhẹ, lấy một loại đặt nhưng lại không thể tin tưởng ngự khi nói, át hiểu, tân thế kỷ phúc âm chiến sĩ sứ đồ trung cực phòng ngự lập trường, ngăn cách hoàn mỹ sinh mệnh, từ ta đúc liền tâm chi bích trướng vĩ đại lực lượng. Chủ thần không gian trung át lập trường cường hóa. Ha ạ xìm ở hắn bên cạnh dùng một loại nói năng lộn xộn ngựa khi nói, đây là át lập trường. Ha! Ngươi vì cái gì không nói đây là tuyệt đối phòng ngự hoặc là thánh kỵ sĩ vô địch. Kẻ hèn một vạn điểm cường hóa át lập trường, có thể như vậy mất đi ít nhất là 10 tinh thần mà cấp đao pháp nuốt thiên diệt mà bảy đại hạ. Lúc này Phó Hồng Nhan bên thai vang lên trần ngang thanh âm, không tồi, ngươi rốt cuộc có thể khống chế kỳ lân ma một chút bé nhỏ không đáng kể lực lượng. Ngươi làm so với ta tưởng tượng càng thêm xuất sắc. Nhớ kỹ, có thể hạn chế kỳ lân ma lực lượng, vĩnh viễn chỉ có ngươi tâm cùng sức tưởng tượng, ngươi lòng có bao lớn, kỳ lân ma chiếm hữu thế giới liền có bao nhiêu đại. Nếu ngươi tâm có thể cắn nuốt thiên địa, cất chứa vũ trụ, như vậy kỳ lân ma lực lượng cũng có thể hủy thiên diệt địa, khống chế vũ trụ. Đã biết. Phó Hồng Nhan tự tin tràn đầy nói, nàng khoác hồng y y thân hình ở mọi người trong mắt lại một lần trở thành thế giới trung ương, rơi xuống làn váy hạ Phó Hồng Nhan trần trụi hai chân. Đạp lên thô giáp sắc nhọn đá ngầm thượng, nàng từ từ đi vào Địch Quảng Tông đối diện mặt, giờ khác này nàng càng thêm càng không giống một người, yêu mị như ma, quỷ bí như thần. Dù cho có giống như bọn họ bên ngoài đặc thù, nhưng trên bờ mọi người đã vô pháp đem hiện tại Phó Hồng Nhan cùng nhân loại cái này thân phận liên hệ đến cùng nhau. Địch Quảng Tông từ thất bại cảm xúc chung dãy rùa lên, trong tay hổ phách đao lại một lần không cam lòng rít gào, đến từ Si Vu đại thần hung tàn võ đạo chân ý càng thêm càng tăng vọt, Địch Quảng Tông ý đồ cân bằng đao kiếm. Thi triển sư tôn huyền thiên tà đế ba đao tam kiếm tam thần kỹ, nhưng là hổ phách lại sao lại phục tùng với kẻ hèn một nhân loại. Nó liền sáng tạo nó Si Vu, đều dám phản vệ, huống chi Địch Quảng Tông như vậy con kiến. Hung lệ bảy đại hạn đao ý lại một lần chúa tể Địch Quảng Tông thân hình, hắn còn tưởng dãy rùa một phen, nhưng Phó Hồng Nhan cười nhạo nói, đừng dãy rùa, đối thủ của ta chưa bao giờ là ngươi. Từ bước vào mười tinh về sau, ta liền không đem ngươi để vào mắt, ngươi liền không cần lại dãy rùa kéo hổ phách chân sau. Đem thân thể giao cho nó, ta muốn chiến cái thông khoái. Ngươi như thế nào sẽ? Hồng Nhan đội tuyệt đối không có trải qua quá tân thế kỷ phúc âm chiến sĩ cốt truyện thế giới, ngươi vì cái gì sẽ có được như thế cường đại át lập trường? Chủ thần cường hóa không có khả năng có loại này tăng lên tiềm lực. Địch Quảng Tông cực lực khống chế được thân thể, hỏi ra cái này cuối cùng nghi hoặc. Ta trước nay liền sẽ không cái gì át lập trường. Phó Hồng Nhan cười nhạo lắc đầu. Địch Quảng Tông, ngươi căn bản không hiểu cái gì là mười tinh thần ma. Phó Hồng Nhan bình tĩnh nhìn Địch Quảng Tông cuối cùng ánh mắt, nghe hắn cuối cùng thở dài nói, thì ra là thế. Ngươi từ lưu lý trong thân thể cướp đi đồ vật, là phù hợp ngươi bản tính 10 tinh cấp tồn tại. Ngươi bản tâm là tuyệt đối tự mình, chiếm hữu hết thể ích kỷ A. Đây là cùng nhân loại bổ song kế hoạch hoàn toàn rời bỏ tồn tại, cực độ cường điệu tự mình, tâm chi bích trướng vô cùng cường đại. Ngươi sớm đã không phải người. Ở đại bộ phận thế giới ngươi là thần ma, ở phúc âm chiến sĩ thế giới, ngươi chính là sứ đồ. Nay chỉ có như vậy, ngươi mới có như thế cường đại át lập trường. Phỏng đoán ra cái này quan trọng nhất tình báo sau, địch Quảng Tông không biết dùng thứ gì, đem tin tức này chuyển lại đi ra ngoài, hắn cười nói, chúng ta thắng. Biết bí mật này, thần võ liền thắng định rồi. Hắn sẽ thay thế ta, lại lần nữa đứng ở ngươi trước mặt, khi đó, ngươi sẽ chân chính đối mặt thần võ cái này đáng sợ ra hòa đâu. Địch Quảng Tông mang theo nhiệm vụ hoàn thành nhẹ nhàng, từ bỏ đối hổ phách ý thức chống cự, nhắm hai mắt lại, lại lần nữa mở to mắt, một con mèo khoa động vật kim hoàng thú đồng mang theo vô tận sát ý thình lình nhìn Phó Hồng Nhan. Chương 71, Bảy đại nạn VS Kỳ Lân Ma. Đối mặt địch Quảng Tông cuối cùng nỗ lực cùng công tâm một kích, Phó Hồng Nhan lộ ra một mặt nghiền ngẫm mỉm cười, nàng lắc đầu thở dài nói, ngươi căn bản vô pháp lý giải chúng ta cái này trình tự A. Ngươi liều chết thu hồi tình báo, tựa như chúng ta gương mặt giống nhau, là mỗi cái thần mà tiêu chi A. Đây là chúng ta đại nguyện nơi, bản tính bản tâm, căn bản không cần che lấp, cũng vô pháp che lấp. Ngươi chân chính hẳn là mang về, là nguyên thủy thiên ma tình báo A. Ta đã nhập cục trở thành quân cờ, các ngươi ở không nắm chắc cơ hội, liền phải trở thành vị này vạn ma chi chủ, nguyên thủy thiên ma bệ hạ nghiền quá phá hôi. Phó Hồng Nhan nghiêng người đối với bị hổ phách khống chế địch Quảng Tông, chậm rãi tháo xuống vấn tóc bạc quan dây đỏ, làm tóc dài ở gió đêm trung đầy trời bay múa, một thân hồng y càng thêm đỏ tươi ướt át, huyết kỳ lân chân khí giống như sinh mệnh thể giống nhau bám vào ở hồng y lìa thượng, dọc theo phong phiêu vũ phương hướng, tùy ý diễn sinh. Loại này xen vào máu, dị chủng sinh mệnh cùng chân khí kỳ dị tồn tại, kéo dài tới rồi Phó Hồng Nhan bên ngoài cơ thể cùng này đầy trời hồng sa quẹ với nhau, mỹ lệ mà hung lệ. Hung thần nhập thể địch Quảng Tông lại lần nữa nâng lên hổ phách đao, lúc này đây so nguyên bản địch Quảng Tông trong tay hổ phách uy lực, đâu chỉ hung lệ ngàn vạn lần. Nhưng lúc này đây, nó đối diện là buông xuống hết thể gông xiềng, thậm chí rút đi Phó Hồng Nhan cái này đuổi sắc nhất ác chi ma, tuyệt đối duy ta kỳ lân ma, đó là một loại tươi đẹp phảng phất thiêu đốt máu tươi giống nhau màu đỏ, mấp máy, không có hình dạng, không có thân thể, thậm chí không có thực chất tồn tại ma niệm, nếu nói nó có cái gì là hoàn chỉnh nói, đó chính là tự mình. Trần Ngang nhìn cái này rút đi đuổi sắc quỷ dị tồn tại, Phó Hồng Nhan có lẽ sớm đã biến mất, dư lại chỉ là này quỷ dị ma đầu một cái đuổi sắc, nhưng Trần Ngang biết, Phó Hồng Nhan bản chất cũng không có biến mất, mà là hoàn mỹ dung hợp ở cái này quái vật tự mình chung. Một ngày nào đó, ngay cả sáng tạo nó Trần Ngang, cũng không thể đem các nàng tách ra. Tới rồi bọn họ cái này trình tự, đuổi sắc đại biểu ý nghĩa đã không quan trọng gì, ở Trần Ngang trong mắt, Kỳ Lân Ma đang ở cùng Phó Hồng Nhan hợp hai là một, lúc này hắn mới bật cười. Kỳ Lân Thánh A La, cứ như vậy lấy một loại hắn cũng không có đoán trước đến phương thức sinh ra. Nuốt thiên diệt mà bảy đại hạ. Kỳ Lân Ma chân thân. Ở địch Quảng Tông hung thần bám vào người trạng thái trung, hổ phách thần phong cao cao dơ lên, ngược dòng, ngược dòng, ngược dòng, phảng phất đánh thức trong thiên địa nhất cổ xưa ký ức, làm thế giới này chìm vào cảnh trong mơ bên trong, tái hiện thiên địa sơ khai khi, hai nạn hủy thiên diệt địa, vô cùng vô lượng uy lực. Bất đồng với địch Quảng Tông mạnh mẽ ngự sử nguyên khí, chế tạo tai nạn, hung thần này một đao dắt vô thượng tâm thần chi lực, kéo hư không vô cùng vô tận nguyên khí. Tựa như Trần Ngang với địch nhân ý thức chung chém ra kia một đao giống nhau, si vưu ở thiên địa vô hình ý chí chung, chém ra kia đoạn ký ức, toàn bộ thế giới chìm vào nuốt thiên diệt mà bảy đại hạn ánh đao bên trong, mơ thấy vô cùng vô tận, hủy diệt thế giới đáng sợ tai nạn. Giờ khắc này Cửu Châu cơ hồ là út, xa ở ngàn vạn dặm ở ngoài, thậm chí mặt khác lục địa người đều có thể cảm giác dưới chân địa mạch đang run rẩy, đều có thể cảm giác từ trường ở hỗn loạn. Toàn bộ tinh cầu dòng khí trật tự bắt đầu hỗn loạn, đại dương hải mặt bằng rung chuyển, gió lốc, sóng thần, động đất, lửa lớn, hồng thủy, thiên thạch vô số thiên thai tại đây một khắc vận sức chờ phát động. Sivu này một đao, cư nhiên làm dưới chân viên tinh cầu này bắt đầu làm ác ngộng, bản năng ngộng tới rồi thái cổ thời kỳ, vô cùng vô tận tai nạn, này cổ kinh khủng ý thức cùng Sivu hủy thiên diệt địa đao thế kết hợp ở bên nhau, làm người không chút nghi ngờ, nhưng hổ phách chém xuống kia một khắc, chính là địa cầu trở về thái cổ. Hai nạn lật út nhân loại kia một khắc. Đáng sợ bảy đại hạ, khủng bố bảy đại hạ. Ở Sivu hung thần ý thức trong tay bảy đại hạ, làm địch Quảng Tông vừa mới chặt đứt trường giang phá hải một đao thành chê cười. Thậm chí làm Trần Ngang phía trước tâm thần võ đạo kinh diễm một đao đều vì này thất sắc. Từ nhân tâm trung chém ra một đao, như thế nào so được với bảy đại hạn từ tinh cầu ý thức trung chém ra, mang theo vô cùng thai nạn chi uy một đao đáng sợ. Đây mới là hung thần, đây mới là thần ma võ đạo lực lượng. Đao ý mãnh liệt lao nhanh, đao thế kích động chảy xiết, đao kính quần quận mênh mông, phảng phất sóng thần tê thiên liệt địa, bao phủ cắn nuốt vạn vật. Đao kính cương mãnh vô tận, duệ liệt sắc bén, ẩn chứa băng sơn sự án, chạm nham tức hắc chi uy, sụp đổ núi non, đoạn tuyệt địa mạch. Đao tốc cấp tật mau lẹ, liên lụy dòng khí hình thành long cuốn gió xoáy đao thế, thẳng chém hoành đường, đem đối thủ giao hàng bầm thây với hoàng mắt chi gian. Đao kính âm lãnh kỳ hàn, có thể ngưng kết không khí thủy phân hóa thành mưa đá, mưa rền gió dữ dày đặc bắn nhanh, không gì phá nổi, hủy vật vỡ nát. Hưng hực xí viêm đao mang, nhiệt thịnh hỏa lò dung nham, xúc vật tức đốt thành cho tẫn, mới vừa không thể chắn nhu khó tá chế, đốt thiên nấu hải, bốc hơi lên hết thảy. Đao cương tả phong phá phân đại địa. Cái khe như mạng nhện hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, hỏa duyên ngàn dặm ở ngoài, phá hủy tính như thập cấp động đất, lệnh người khổ vô nơi dừng chân, chết thảm ở khe hở phản xạ ra hổ phách đao mang chung. Thiên, địa, hỏa, băng, phong, sơn, hải, bảy đại hạn uy lực tề phát, ở thế giới này lần đầu tiên thể hiện rồi thần ma võ đạo chi uy, công bố chủ thần không gian trung lưu truyền đã lâu câu nói kia, không vào thần môn toàn vì con kiến chân thật ngụ ý này ngưng tụ tâm thần. Nguyên khí hai loại con đường tối cao thành tựu một đao, làm bên cạnh quan chiến ha ạ xỉm sinh sôi hụ chết. Sơ ti vần cả người run rẩy, cuộn lại giống như trẻ con. Địch Quảng Tông ý chí càng thật sự bảy đại hạn toàn lực ra tay trước tiên, liền bởi vì không chịu nổi si vưu hung thần đáng sợ ý chí, linh hồn bị này phương thiên địa ý chí sinh sôi mà sát. Chỉ có trực diện này một đao kỳ lân ma phó hồng nhan cùng trần ngang một sợi ý niệm, còn có thể bình tĩnh bằng quan, đối mặt này một đao. Đỏ đậm kỳ lân ma chân thân dắt cắn nuốt thiên địa vô thượng dạ tâm, điên cuồng ngược dòng mà lên, đối mặt nuốt thiên diệt mà bảy đại hạn thôi miên tinh cầu ý chí này một đao, cư nhiên muốn đem địa cầu ý chí cùng bảy đại hạn cùng nhau cắn nuốt. Núi lở, cắn nuốt, sóng thần, cắn nuốt, động đất, cắn nuốt, tinh cầu ý chí, tuyệt thế đao ý, hung thần ý chí, hết thể cắn nuốt. Toàn bộ tinh cầu đều bị một cái đáng sợ bóng ma bao phủ lên, một cổ điên cuồng, vô thượng dã tâm cùng ý chí bao trùm hết thảy khủng bố tồn tại, chờ không kịp viên tinh cầu này tiến vào tai nạn bùng nổ kỳ, liền phải đem toàn bộ tinh cầu cắn nuốt cất chứa. Bảy đại hạn đao ý bùng nổ tới rồi cực hạn cũng vô pháp thương đến phát rồ kỳ lân ma, si vưu thiêu đốt hung lệ ý chí, càng thêm mãnh liệt lên, bảy đại hạn đao ý lại là biến đổi, dung hợp hết thảy tai nạn, đại biểu thiên địa chung kết chung cực một đao, thình lình bùng nổ. Tinh cầu ý chí ở bảy đại hạn đao pháp thúc dục hạ, không ở hồi ức, mà là giống thời gian sông dài hạ du kéo dài. Kéo dài, vô hạn kéo dài, thẳng đến hết thảy cuối, thẳng đến tinh cầu hủy diệt kia một khắc, si vưu thình lình làm tinh cầu ngộng tới rồi thọ mệnh chung kết, tinh cầu nổ mạnh kia trong nháy mắt. Giờ khắc này, kỳ lân ma cắn nuốt tinh cầu hung tàn chi thế đã thành, si vưu thúc dục bảy đại hạn, thình lình dẫn tới tâm trái đất bắt đầu kịch liệt tách ra, viên tinh cầu này muốn bạo. Chờ đến tinh cầu nổ mạnh kia một khắc, chính là si vưu bảy đại hạn tới đỉnh, lấy tinh cầu hủy diệt uy lực tập trung công kích kỳ lân ma thời điểm. Cũng là kỳ lân ma nhìn trộm đến tinh cầu yếu ớt nhất, nhân cơ hội cắn nuốt toàn bộ tinh cầu, hoàn thành lột xác kia một khắc. Viên tinh cầu này chiêu ngươi chọc ngươi nhóm. Trần Ngang cả giận nói, cho nó một con đường sống được chưa? Chương 72, vô mồi giả kỳ lân. Bởi vì hung thần bám vào người mà bị quên mất tinh tú kiếp ma kiếm nhảy dựng lên, đi tới Trần Ngang hư ảnh trong tay, chỉ thấy hắn thở dài nói, đáng tiếc chỉ có ta một chút hình chiếu ở chỗ này. Bằng không kéo các ngươi đi ra ngoài treo đánh 10 biến A. Hy vọng thanh kiếm này dị năng không có hư. Một chút từ kỳ lân ma trạng thái hạ phó hồng nhan trên người đánh cắp chân khí, dựa vào ở trường kiếm bảo tháp trạng ngọn gió thượng, Trần Ngang lúc này toàn vô lực lượng, chỉ là phó hồng nhan ý thức chung một chút ý niệm, ngay cả điểm này chân khí vẫn là từ phó hồng nhan trên người mượn tới, nhưng là ở trong tay hắn, tinh tú kiếp ma kiếm biến thành cùng địch Quảng Tông khi hoàn toàn bất đồng bộ dáng. Hữu hình có chất kiếm thể đã biến mất, biến thành một con cổ quái mũi tên rơi xuống cắm trên mặt đất. Đúng là ma binh kim loại phản buồn đi tìm nguồn gốc một lần nữa tạo thành thiên thần binh, trời chu đệ tứ mũi tên, mà vô hình vô chất ma binh dị năng tác hóa thành một cổ cất chứa một loại cực đoan thuần túy cảm xúc ma khí, bị Trần Ngang cầm ở trong tay. Tinh tú kiếp ma kiếm vốn là nguyên tổ thiên ma tay trái biến thành, dung hợp đại la sát tông tông chủ nôn nóng cảm xúc cùng trời chu đệ tứ kiếm hình thành hình thể, tuy rằng nguyên tổ kia hóa là cái ngốc bức, nhưng siêu việt 10 tinh thần ma lực lượng lại là chân thật không giả. Ma binh căn nguyên ma khí bám vào Trần Ngang hình chiếu trên tay trái, trở thành hắn ký thác ý thức một chút vật dẫn. Trần Ngang lắc đầu nói, ta chẳng qua là một cái không có thực chất tồn tại ảo giác, liền một phen kiếm đều lấy không đứng dậy, còn muốn gánh vác cứu vớt thế giới trách nhiệm, làm hại ta không thể không đem tinh tú kiếp như vậy xinh đẹp ma binh dỡ xuống, các ngươi thật là. nguyên tổ thiên ma lực lượng cùng hắn tay trái trùng hợp tới rồi cùng nhau, mang theo vị này thần binh huyền bí thế giới lớn nhất vai ác 1/10 lực lượng căn nguyên ma khí, ở Trần Ngang trong tay đánh ra ngay cả nguyên tổ thiên ma cũng vô pháp suy đoán hiệu quả. Theo Trần Ngang này một lóng tay điểm ra, đầu ngón tay không gian xuất hiện một loại quỷ dị kỳ diệu dị tượng. Nước sông chụp đánh ở Trần Ngang dưới chân, hắn thân ở với hung thần Si Vu cùng kỳ lân ma phó hồng nhan chi gian, đối mặt thần binh hổ phách từ thế giới ý thức trung thúc dục tinh cầu tự bạo, bảy đại thiên thai cùng nhau đột kích, chân chính hủy thiên diệt địa bảy đại hạn cực hạn lực lượng, đối mặt kỳ lân ma cắn nuốt hết thảy, chiếm hữu hết thảy, liền hổ phách thần binh cuồng bạo lực phá hoại đều muốn cắn nuốt vô thượng dạ tâm. Trần Ngang đem tự thân tồn tại hình chiếu ở thế giới ý thức chỗ sâu trong, đánh thức bị hổ phách mang hợp thời gian sông dài mộng ảo trung tinh cầu ý chí, tựa như hắn gửi thân với phó hồng nhan ý thức chung như vậy, nương dưới chân tinh cầu ý chí, hiện hóa tự thân tồn tại. Thức tỉnh tinh cầu ý chí rất dễ dàng bình ổn chính mình thân thể sao động, phá vỡ hổ phách chịu tải thiên thai chi lực, đã chịu hủy diệt uy hiếp tinh cầu ý chí ngưng tụ đủ để chịu tải Trần Ngang tồn tại ý thức, hắn tay trái căn nguyên ma khí, trở thành này cổ ý chí kinh thiên động địa lực lượng can thiệp thế giới một cái điểm tựa. Một lòng tay điểm ra càn khôn điên đảo, thế giới lật úp, dưới chân chụp phủi nước sông tại đây cổ lực lượng ảnh hưởng hạ, tựa như lộn ngược bằng ghi hình giống nhau lùi lại tây lưu, hai bờ sông đầu mùa đông sương lạnh vô thanh vô tức tăng dã, khô vàng cỏ cây bỗng nhiên lây dính màu xanh lục. Mùn lá rụng tầng trung từng mảnh lá xanh giãn ra thân thể, từ bùn đất trung khôi phục trở thành khô vàng, sau đó về tới trên cây, chỉnh viên đại thụ đổi đã phát bừng bừng sinh cơ, lá cây từ khô vàng biến thành tân lục, cụ đường bờ sông trừ bỏ nhân loại bên ngoài sở hữu sinh mệnh tự thân thời gian đều ở chảy ngược, mùa đông bờ sông bỗng nhiên về tới đầu mùa xuân. Hoa tươi phủ kín hai bờ sông, treo lên ngọn cây. Chịu tải hung thần ý thức địch Quảng Tông, đông nhiên thanh tỉnh lại đây, hổ phách đao vô lực từ trong tay hắn ngã xuống, bị kỳ lân ma vô tình cắn ướt, hắn không biết khi nào đã biến thành một cái tóc trắng xóa lão nhân, liền hổ phách đều nhấc không nổi tới, hấp hối, tựa hồ tùy thời có thể tắt thở giống nhau. Trần Ngang nhìn tùy ý điên cuồng kỳ lân ma chân thân liếc mắt một cái, thở dài một tiếng, lại một lóng tay điểm ở nó trên người. Thời gian từ hung thần ác ma trên người phát huy kỳ dị tác dụng, một cái vật dẫn hủ bại, lại không thể chịu tải hung thần ý thức, một cái khác thời gian chạy ngược khôi phục phó hồng nhan bản thân tư thái. Trên bờ vô pháp nhìn trộm Trần Ngang tồn tại Sở Ti Vân, chỉ có thể thấy lúc này quang lưu chuyển dị tượng, địch Quảng Tông thân thể vô pháp khống chế hủ bại, già nua hắn quay đầu lại nhìn về phía Sở Ti Vân, tựa hồ có nói cái gì tưởng đối hắn nói, nhưng là lão hủ thân thể không có cho hắn thời gian này, thân hình hắn một chút khô mục, quay đầu lại đầu cũng ở Sở Ti Vân kinh tủng trong ánh mắt, hồi phi yên diệt. Mà bên cạnh phó hồng nhan như cũng là một bộ hồng y rìa bộ dáng. Giờ khắc này, Sở Ti Vân ý thức được bốn đội chi gian đau khổ duy trì cân bằng, ý đồ đạt thành ăn ý, tại đây một khắc, giống địch Quảng Tông giống nhau hôi phi yên diệt. Thấy phó hồng nhan cười khanh khách nhìn qua ánh mắt, Sở Ti Vân trong lòng hiện lên vô số loại ý niệm, cuối cùng nhanh chóng vô cùng túi đầu dơ lên đôi tay nói, ta đầu hàng. Hồng nhan đội trưởng, phúc xà đội nguyện ý hết thảy vâng theo mệnh lệnh của ngươi. Chầm hắn nghe được phó hồng nhan mỉm cười nói. Ở trước mặt hắn cái này kinh diễm tuyệt thế nữ nhân, lúc này tựa như hồng hoang manh thu giống nhau, mang cho hắn một loại bị bắt thực giả làm cho người ta sợ hãi áp lực, loại này gặp phải tử vong điên cuồng báo động, làm Sở Ti Vân không chút do dự đoạn đuôi cầu sinh, hắn áo choàng dưới thân thể bỗng nhiên tan đi, vô số huyết nhục thoái hóa thành con rơi, mang theo chân thật không giả lực lượng, chuẩn bị phá vỡ không gian rời đi. Mỗi một con đều mang theo giả Sở Ti Vân đồng dạng phân lượng huyết nhục cùng lực lượng, chỉ cần một con có thể tồn tại xuống dưới, Sở Ti Vân sẽ không phải chết vong. Đến nỗi mất đi lực lượng, chỉ cần người huyết là có thể khôi phục, chờ đến hắn chạy ra sinh thiên lựa chọn một cái hơn 10 vạn người tiểu thành, đem bên trong sinh mệnh hút không còn, hoàn toàn có thể khôi phục đến hắn hoàn mỹ nhất trạng thái. Ha ạ Sim còn ngây thơ mờ mịt, không biết Sở Ti Vân đang làm gì, hắn cảnh giác Sở Ti Vân khả năng tập kích, nhưng kế tiếp phát sinh hết thảy làm hắn nhai tí đều nước, dọa phá lá gan. Phó Hồng Nhan sau lưng xuất hiện một cái long đầu kỳ thân dị thú hư ảnh. Khủng bố hung tàn khí thế làm Ha ạ Xỉm vô pháp dâng lên một chút chống cự chi ý. Huyết sắc chân khí từ phó hồng nhan trong thân thể dâng lên, tựa như nàng sau lưng con mảnh thú kia dựa vào giống nhau, hung tàn vô cùng, một ngụm cắn ở Sở Ti Vân, huyết hồng chân khí lấy Ha ạ Xỉm vô pháp tưởng tượng tốc độ, xét qua Sở Ti Vân biến thành những cái đó con rơi, Ha ạ Xỉm liền răng rắc nhai cốt thành đều không có nghe được, liền thấy những cái đó mỗi một con đều có thất tinh tiêu chuẩn. Mang theo giả Sở Ti Vân đại bộ phận lực lượng con rơi huyết nhục bị cắn nuốt không còn. Hắn nghe thấy được bên thai Sở Ti Vân tuyệt vọng tê gạo, thân là huyết tộc thật tổ chết hà bao trùm trừng giang, dẫm dạp, số lấy ngàn vạn kế linh hồn cùng sinh mệnh thấm vào ở huyết hà trung, so trường giang càng rộng lớn máu loãng, một giọt mang theo cường đại ăn mòn tính cùng sinh mệnh lực. Nhưng là, này thao thao huyết hà, có thể so với thần ma sinh mệnh lực, vô cùng vô tận linh hồn, ở không đến nháy mắt thời gian, bị Phó Hồng Nhan trên người loại nào mới có thể sợ đỏ như máu chân khí, cắn nuốt không còn, tính cả Sở Ti Vân sinh mệnh cùng nhau, cả da lẫn xương tan rã cái sạch sẽ. Cắn nuốt như thế khổng lồ sinh mệnh cùng linh hồn, huyết sắc chân khí lúc này mới có một tia lười biếng thỏa mãn chi ý, không hề mang theo làm ha ạ xỉm sờn tóc gãy xâm lược tính. Chạy xuôi quá hai bờ sông, mang lên một tia chết hà tính chất huyết hà, thay thế trường giang chút ra ở đường sông Trung. Nhìn Phó Hồng Nhan ăn no giống nhau thỏa mãn mỉm cười, mọi người từ đáy lòng phiếm ra một tia hàn ý. Chương 73, Giác ngộ căn nguyên. Đối mặt như thế đáng sợ Phó Hồng Nhan, ha ạ xỉm trong lòng nôn nóng như đốt, nhưng ở chính mắt nhìn thấy hóa thân chết hà, có được huyết tộc thật tổ cơ hồ bất tử bất diệt sinh mệnh lực Sở Ti Vân như thế dễ dàng bị cắn ướt, hắn thật sự sinh không dậy nổi nửa điểm tâm tư phản kháng. Kỳ lân ma loại này ác ngộng chung tồn tại, đã trở thành hắn trong lòng không thể xóa nhòa bóng ma. Vạn hạnh kia huyết sắc kỳ lân thật huyết ở đem Sở Ti Vân cả da lẫn xương cắn nuốt sạch sẽ sau, phảng phất hơi chút thỏa mãn nó bản chất vô cùng vô tận tham dục, xử nó xâm lược tính lực có giảm xuống, nhìn qua đối ha ạ xỉm không có vồ mồi dục vọng. Dưới loại tình huống này, ha ạ xỉm bất chấp tự hỏi vì cái gì, mắt thấy kỳ lân thật huyết ngưng tụ huyết hà hướng Phó Hồng Nhan trên người co rút lại, phía sau thoát đi lộ tuyến lại không bị ngăn trở chắn, vội vàng bắt được này một đường sinh cơ, quyết đoán vứt bỏ sở hữu đội viên, thân mình bị cắt vàng một bọc, hướng phương xa bỏ chạy mà đi, đào tẩu phía trước còn cố ý đem chính mình đội viên đẩy hướng Phó Hồng Nhan phương hướng kéo dài thời gian. Kỳ lân thật huyết không chút khách khí vui lòng nhận cho này mấy cái đưa tới cửa đồ ăn vặt, lại không có để ý tới đào tẩu ha ạ xỉm. Hắn trên người không có gì có giá trị huyết thống, không cần phải xen vào hắn, ngươi hiện tại quan trọng nhất chính là tiêu hóa này đó đại bổ dinh dưỡng phẩm. Cái này phúc xà đội dư nghiệt, liền đưa cho Lư Lý bổ bổ thân thể đi. Trần Ngang cười đối Phó Hồng Nhan nói, chỉ tiếc Si Vu chỉ là thiên thần binh hổ phách chung một chút dấu vết, mà kỳ lân ma cũng chỉ là ngươi đoạt lấy một bộ phận nhỏ diễn sinh lực lượng, khiến cho lần này quyết đấu, các ngươi đều không phải nhất hoàn chỉnh trạng thái. Nhưng lần này ngươi mượn cơ hội cắn nuốt hổ phách trung thiên ngoại dị chủng, yêu hổ huyết mạch, lại đoạt lấy Sở Ti Vân thật tổ máu, ngươi trong cơ thể kia một chút kỳ lân ma diễn sinh ma thể rốt cuộc có cơ hội bổ toàn. Không hề bị Lư Lý trong cơ thể kỳ lân ma căn nguyên chế hành. Phó Hồng Nhan hít mắt, cảm thụ được Sở Ti Vân huyết khí cùng chết giữa sông khổng lồ sinh mệnh lực tại thân thể trung chậm rãi tiêu hóa, kia một tia dần dần khuyết tán ấm rào rạt cảm giác, vui vẻ nói, ta cũng cảm giác được, vừa mới còn có chút phù phiếm căn cơ rốt cuộc củng cố xuống dưới, nếu là lại có mấy cái như vậy đổ bổ, nói không chừng không cần Lư Lý trong cơ thể kỳ lân căn nguyên, ta liền có thể tự hành ngưng tụ kỳ lân ma chân thân. Trần Ngang mỉm cười lắc đầu, trịnh trọng chuyện lạ đối Phó Hồng Nhan nói, một cái thế giới chỉ có thể có một cái kỳ lân ma, chính cái gọi là, một đời một kỳ lân, hai lân bất tương kiến. Kỳ lân như gặp nhau, đại kỳ an tiểu lân. Chỉ cần Lư Lý trong cơ thể kia chỉ kỳ lân ma còn cùng ngươi ở một cái thế giới, các ngươi chi gian, cũng chỉ có thể sống sót một cái. Bởi vì kỳ lân ma là duy ta tồn tại, dung không dưới hai cái tương tự thân thể. Phó Hồng Nhan lộ ra một cái bình tĩnh mỉm cười, ánh mắt của nàng không có một tia dao động, bình thản trả lời, ta biết. Tin tưởng ta, sống sót sẽ chỉ là ta. Không cần xem thường ta, thiên ma điện hạ. Kỳ lân ma là chú định cô độc con đường, đi ở con đường này thượng, quan trọng nhất, là thành với ta. Thành với mình, mới có thể thành với nói. Xá ta ở ngoài, không còn hắn vật. Phàm là ngăn cản ta, cho dù là cha mẹ thân hữu, cũng có thể sát chi, không chịu bất luận cái gì đạo đức, nói lý lẽ, hết thể phi ta chi vật gia tăng với ta trói buộc, trừ bỏ theo đuổi lực lượng, theo đuổi vĩnh hằng, theo đuổi chiếm hữu hết thể dã tâm cùng dục vọng, bất luận cái gì sự tình đều sẽ không trở thành ta trở ngại. Phó Hồng Nhan trong ánh mắt, chân thành lập lòe cái loại này lánh khốc vô tình, coi vạn vật vì con kiến hờ hững ánh mắt. Khiến người rõ ràng cảm giác được, đứng ở nơi đó đều không phải là có được kỳ lân ma lực lượng thiếu nữ, mà là một cái có Phó Hồng Nhan chi danh quái vật. Ha ha ha. Trần Ngang cười ha hả, hắn thưởng thức nhìn cái này xuất từ chính mình trong tay quái vật, gật đầu nói, ta thật sự mong đợi lên. Hiện tại, ta xác định Lư Lý thật sự không phải đối thủ của ngươi, hắn bản chất hư không nội tại, tuyệt đối vô pháp chịu tải kỳ lân ma loại này cực đoan tự mình bản chất. Thật là thú vị. Chủ thần phái ra này mấy chỉ không chớp mắt luân hồi tiểu đội, cư nhiên vừa lúc có ngươi như vậy cực đoan tự mình, hờ hững vô tình tồn tại, lại có Lư Lý như vậy nội tâm lỗ trống, bản chất vì hư vô hoàn toàn tương đối lập tồn tại. Thật là quá thú vị. Thánh A-La làm huyết tộc tối cao tồn tại, nó gen là bổ khuyết kỳ lân ma khuyết điểm hoàn mỹ nhất tư liệu sống chi nhất, tuy rằng Sở Ti Vân cường hóa huyết thống chỉ là huyết tộc rất nhiều hệ thống một loại, nhưng là hắn trong huyết mạch đại biểu nguyên rủa bản chất hắc ám lực lượng thăng hoa mà thành chết hà. lại là có thể hoàn mỹ đúc liền kỳ lân ma căn cơ tồn tại. Trần Ngang hứng thú bừng bừng chỉ điểm Phó Hồng Nhan đem Sở Ti Vân thật tổ huyết thống dung hợp ở kỳ lân ma chân thân trung, hắn tán thưởng nói, đem chết hà thăng hoa vì đại biểu sinh mệnh cùng tử vong huyết hà, kỳ lân ma tồn tại liền hoàn toàn tiến vào một cái tân cảnh giới, những cái đó ngu xuẩn con rơi làm ra tới mệnh, quả thực là linh hồn lợi dụng phương thức trung thấp nhất cái loại này. Chỉ có kỳ lân ma loại này cực độ duy ta tồn tại, mới có thể thành công tiêu hóa như thế nào một số lớn linh hồn, đem chúng nó như thế hoàn mỹ hòa hợp chính mình một bộ phận. Này 3.000 vạn linh hồn không hề là một cái mệnh, chúng nó đem biến thành ngươi một bộ phận, chúng nó mỗi một cái đều là ngươi. Đáng tiếc linh hồn vẫn là quá ít. Phó Hồng Nhan nhíu mày nói, cái kia Sở Ti Vân chơi hỏng rồi một cái cốt truyện thế giới, cơ hồ giết sạch rồi một cái châu Âu mới thấu đủ 3.000 vạn linh hồn. Chỉ là đôi, đều đem hắn chồng chất đến cựu tinh trung đứng đầu đám kia người chung, nếu không phải kỳ lân ma tiên thiên khắc chế hắn cường hóa, 3.000 vạn cái mạng, cơ hồ so được với một ít 10 tinh cấp cường giả sinh mệnh lực. Này còn chưa đủ. Ngươi giết hắn so sát gà khó nhiều ít. Trần Ngang cười nhạo hỏi. 3.000 vạn linh hồn, hắn lợi dụng hiệu suất quả thực thấp buồn cười. Chỉ cần một cái ở lực lượng vận dụng cùng bản chất hơi chút tiến bộ một chút người, chết hà loại này hệ thống, há có thể ngăn cản cường giả chân chính. Mà ngươi liền bất đồng, kỳ lân ma cử thân ngàn vạn đều là ta tồn tại phương thức, chú định ngươi có thể đem này phân ngoại ý muốn chi hỉ, lợi dụng xuất sắc. Thâm nhập lý giải ngươi tồn tại bản chất đi. Trần Ngang nhắc nhở nói. Kỳ lân ma tiềm lực, ngươi còn xa xa không có phát huy ra tới. Một cái muốn cắn nuốt thế giới, săn mồi thiên hạ khủng bố giống loài, tuyệt không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Phó Hồng Nhan muốn rõ ràng đi cảm thụ chính mình bản chất, nhưng nàng tổng cảm giác một loại vô hình trở ngại, ở cản trở chính mình, không khỏi lắc đầu lẩm bẩm, ta đến tột cùng còn kém một ít cái gì. Hạn chế ngươi tuyệt không phải tiềm lực, cũng không phải ngộ tính, này đó vốn là ngươi trời sinh liền có bản năng, nó hẳn là giống hô hấp giống nhau, ngươi nghĩ đến là có thể dùng đến. Ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút, trói buộc ngươi, đến tột cùng là cái gì? Giờ khắc này, Phó Hồng Nhan bỗng nhiên bừng tỉnh giác ngộ, hạn chế ta, chỉ sợ cũng là ta chính mình. Bởi vì ta cảm thấy ta còn là một người, nhiều nhất cảm thấy ta là một cái từ người biến thành quái vật, mà không có ý thức được. Ta chính là toàn bộ. Ta là kỳ lân ma. Ta là một, cũng là toàn. Ta là thế giới này một loại tồn tại, cũng là cất chứa thế giới này toàn bộ. Ta không phải người, bởi vì người chỉ có thể cất chứa người. Ta là có thể cất chứa hết thể kỳ lân ma. Ở lúc ban đầu, ta là kỳ lân ma. Nhưng là trong tương lai, ta có thể là thiên đạo, có thể là dù vạ, ta là vô hạn. Ta là đã từng là Phó Hồng Nhan, nhưng ta không chỉ là Phó Hồng Nhan, ta có thể là hết thảy. Chương 7412, trăm triệu huyết thần tử. Sáng tỏ dưới ánh trăng, cụ đường trào dâng huyết hồng nước sông nhiễm hồng quần trăng, phản xạ ra một mảnh ẩn ẩn huyết quang. Phó Hồng Nhan hồng y gì ở dưới tình huống như vậy, càng thêm tươi đẹp. Trên bờ luân hồi giả cùng cốt truyện nhân vật sợ hãi nhìn nàng, nơm nớp lo sợ chờ đợi chính mình thẩm phán. Lý Văn tuổi trẻ chấp chưởng giả, bị luân hồi giả lực đỉnh cướp lấy chính mình phụ thân quyền lực Lý Thế Dân vững vàng đi vào bờ sông. Đối với hờ hững nhìn chăm chú huyết hà Phó Hồng Nhan ôm quyền nói. Lý Thế Dân gặp qua Phó Tiên Tử hắn biểu tình không có chút nào thế ra con cháu ngạo lớn, ngược lại hoàn toàn trịnh trọng, như vậy phát đến nội tâm tôn trọng làm tất cả mọi người không có biện pháp chán ghét lên, cho dù ngươi là hắn địch nhân. Cũng không thể không thừa nhận mị lực của hắn. Ngươi không sợ ta? Phó Hồng Nhan bỗng nhiên nở nụ cười. Nàng quay đầu lại nhìn về phía vị này không tầm thường thanh niên, sợ tới mức nơi xa Lý Văn mọi người một trận xôn xao. Trải qua nhiều chuyện như vậy, Phó Hồng Nhan ở bọn họ trong lòng, sớm đã trở thành ma đầu giống nhau nhân vật, nhìn đến chính mình ra công tử dựa vào như vậy gần, tất cả mọi người thực khẩn trương. Sợ? Lý Thế Dân thực thành thật trả lời, nhưng sợ hãi tuyệt đối không phải giải quyết vấn đề biện pháp. Nếu chúng ta không nghĩ biện pháp cùng tiên tử câu thông, như vậy hiểu lầm sớm hay muộn sẽ phát sinh, khi đó xui xẻo tuyệt không sẽ là tiên tử. Cho nên ngươi tới tìm ta. Phó Hồng Nhan rất có hứng thú nói, như vậy, các ngươi muốn biết cái gì đâu? Tiên tử ý muốn như thế nào? Lý Thế Dân trắng ra hỏi, tiên tử sát đột quyết khả hãn, chu dị nhân, hoành đoạn trường giang hậu thế, đến tột cùng theo đuổi chính là cái gì đâu? Chỉ có đã biết tiên tử ích lợi nơi, chúng ta mới có thể làm ra thoái nhượng cùng thỏa hiệp. Không đến mức mạo phạm với tiên tử. Phó Hồng Nhan gật đầu cười nói, ngươi nói rất đúng, nhưng là làm ngươi thất vọng rồi. Ta trước mắt mục tiêu gần là sống sót mà thôi. Đến nỗi sống sót lúc sau, đối với các ngươi tuyệt không phải một chuyện tốt. Phó cô nương vì sao nói như vậy? Lý Thế Dân kinh ngạc phát hiện không biết khi nào, chính mình bên người bỗng nhiên nhiều ra một người, này vốn là thập phần mạo phạm sự tình, nhưng là thấy người nọ bộ dáng, lại là cái gì trách cứ nói cũng vô pháp nói ra, người đến là một vị tục gia trang điểm nữ nhi. Thấy nàng kia trong nháy mắt, ngay cả Lý Thế Dân cũng không khỏi thất thần, trong lòng nghĩ đến, chính là Quan Âm đại sĩ hạ phàm, cũng chính là như thế đi. Vị này khí chất xuất chúng, như thần như thánh nữ ni chắp tay nói, Phạn Thanh Huệ gặp qua Lý Văn Chủ, gặp qua Phó Cô Nương. Nàng mặt lộ vẻ từ bi chi sắc, hướng Phó Hồng Nhan hỏi, Phó Cô Nương, cụ đường chi sẽ vốn là tứ phương kết minh chi sẽ, hiện giờ đã bị cô nương lấy bản thân chi lực khống chế, tứ phương thế lực, không người mà khi cô nương chi uy. Thanh Huệ này tới, chỉ vì hướng cô nương tìm kiếm một đáp án, này tứ phương chi lực, cô nương chuẩn bị như thế nào lợi dụng? Là tiếp tục chống cự Dương Quảng, lật đổ Đại Tùy, vẫn là cung cô nương ngươi bản thân sử dụng, thu thiên hạ chi quyền. Ngươi nói nơi này người sao? Phó Hồng Nhan chỉ vào trên bờ loáng thoáng quân đội cùng tinh nhuệ cao thủ hỏi. Có lẽ còn bao gồm Lý Văn, Tống Văn, Già Lâu La Vương cùng các nơi nghĩa quân thế lực, thậm chí Phật Đạo Hai Mạch duy trì. Phạn Thanh Huệ bình thản trả lời. Già Lâu La Vương. Ngươi là nói Chu Sán cái kia ăn thịt người ra hỏa. Phó Hồng Nhan cười thập phần tùy ý, cái này làm cho Lý Thế Dân cùng Phạn Thanh Huệ có điều không khỏe, bọn họ cũng không thói quen một nữ tử hành vi như thế làm càn. Phạn Thanh Huệ trong lòng dâng lên một loại cảm giác không ổn, có thể lộ ra loại này tươi cười nữ tử, phỏng chừng cũng không tốt tương dư. Nàng đành phải căng ra đầu khuyên giải nói, Chu Sán đại vương đã phóng hạ đồ đao, nguyện ý vì chân long đi đầu, lấy chuộc tự thân chi tội. Lý Thế Dân vốn định phụ họa hai câu, lại thấy Phó Hồng Nhan lộ ra phía trước giết chóc mọi người cái loại này tươi cười, làm hắn nói cái gì cũng không nói ra được. Phó Hồng Nhan thở dài nói, đáng tiếc, hắn nếu ở chỗ này, khả năng càng minh bạch ta ý tứ. Nàng cười nhìn về phía Phạn Thanh Huệ đôi mắt, ánh mắt thập phần thanh triệt chân thành, ta cũng không cần Lý Văn, Tống Văn, Phật Môn. Nếu thật sự có thể từ các ngươi trên người được đến một ít ta yêu cầu đồ vật, ta hy vọng là các ngươi mệnh. Cái gì? Phạn Thanh Huệ tại đây trong nháy mắt cảm giác chính mình nghe lầm. Phạn trai chủ phía trước hẳn là nhìn đến quá, bị ta giết chết cái kia áo choàng đen nhân thân thượng xuất hiện đỏ như máu con sông, cũng chính là chúng ta hiện tại dưới chân này giang, có đôi khi sinh mệnh vốn dĩ chính là một loại tài nguyên. Ta từ hắn trên người cướp đoạt tới rồi 3.000 vạn cái mạng, cũng chính là 3.000 vạn người máu, sinh mệnh, linh hồn. Nhưng còn chưa đủ, có người nói cho ta, nếu muốn đem loại này tài nguyên lớn nhất hóa phát huy, ta yêu cầu thấu đủ 1.200.9.600 vạn người linh hồn cùng huyết đủ. Ta hiện tại thập phần thiếu mệnh, dù cho này bất quá là như muối bỏ biển, nhưng ta còn là tưởng thỉnh các ngươi đem mệnh tặng cho ta. Phó cô nương Phạn Thanh Huệ còn muốn nói cái gì, nhưng là đã không có cơ hội. Một đạo màu đỏ huyết ảnh từ Phó Hồng Nhan trên người phát ra tới, ở Phạn Thanh Huệ trên người một lượt mà qua, Lý Thế Dân liền thấy. Quan Âm đại sĩ giống nhau tuyệt đại phong hoa nữ tử, giống thây khô giống nhau xúc thành thây khô, kỳ quái chính là ở thời điểm này, hắn cư nhiên còn có thể nghĩ đến, nguyên lai tiên tử giống nhau Phạn trai chủ, chết đi lúc sau cũng là như thế này khó coi a. Tiếp theo chính là thâm nhập cốt tủy sợ hãi, hắn bỗng nhiên mơ mơ hồ hồ cảm giác được Phó Hồng Nhan bản chất. Đó là một loại chân chính ma đầu có thể có được tính chất đặc biệt, nàng chân thật đem trừ bỏ nàng tự thân bên ngoài hết thảy, coi là con kiến, nếu Lý Thế Dân ở hiện đại xã hội tinh túc quá. Có lẽ có thể sử dụng một cái càng thích hợp từ tới hình dung, coi là nở tờ cờ. Đó là một loại chân chính trình độ coi rẻ, Lý Thế Dân bỗng nhiên hiểu được, dù cho cùng nàng nói chuyện với nhau vài câu, nhưng cái này quái vật chưa từng có đem bọn họ trở thành một loại sống sờ sờ tồn tại, ở trong mắt nàng, bọn họ chỉ có thể nhìn đến nhất lánh khốc coi thường. Cái kia huyết ảnh, ở Lý Thế Dân kinh ngạc, sợ hãi, không thể tin được cùng bừng tỉnh trong ánh mắt phân liệt thành hai cái nhào vào hắn phía sau trong đám người. Phó Hồng Nhan ở trước mặt hắn thở dài nói, đáng tiếc chỉ có 4-5 vạn người, Đại Tùy là thiên ma điện hạ tài sản, không cho phép ta nhúng chạm, kia đành phải lấy chung quanh quốc gia tới góp đủ số. Không biết Cao Lệ, Tân La, Đột Quyết, Hoa Quốc, Nam Man như vậy thấu xuống dưới, có thể hay không thấu đủ 1.000 vạn người. Thật sự không được còn muốn đi Ấn Độ, châu Âu lấy tài liệu A. Không biết muốn nhiều ít cái thế giới, ta mới có thể luyện thành này 1.200.9.600 vạn huyết thần tử A. Lý Thế Dân ngai tí đều nức. Ở hắn lên án ánh mắt cùng phẫn nộ biểu tình hạ, nơi xa ở trong đám người tùy ý giết chóc huyết ảnh bỗng nhiên phân ra một đầu, nhào hướng hắn, Lý Thế Dân cảm giác trên người lạnh lùng, đối thân thể khống chế đã bị tức đoạn, ngay sau đó hắn nghe tới rồi một cổ dậy đặc mùi máu tươi, sau đó hắn liền cảm giác chính mình ý thức, máu, sinh mệnh đều bị rút ra thân thể. Hắn có thể thấy chính mình thân thể, kéo rút thành một cái khô mục thi thể, sau đó liền hoàn toàn chìm đắm vào trong bóng đêm. Ở cuối cùng chỉ nghe thấy một tiếng thở dài. Phó Hồng Nhan hờ hững nhìn huyết thần tử đem chính mình nguyên bản chuẩn bị khống chế, thu phục luân hồi giả hút không còn, nàng ở cuối cùng hiểu rõ chính mình bản chất, rốt cuộc từ bỏ ngụy trang thành nhân loại ý đồ. Chương 75, thảm thiết. Sắp đến lạp cuối cùng chi chiến. Phúc Xà đội tử vong một người, đoàn chiến tích phân một, Phúc Xà đội đội trưởng tử vong, đoàn chiến tích phân 3. Phúc Xà đội toàn viên tử vong, Hồng Nhan đội đoàn diệt Phúc Xà đội. Chân Lý đội đội trưởng tử vong, đoàn chiến tích phân 3. Chân Lý đội toàn viên tử vong, Hồng Nhan đội đoàn diệt Chân Lý đội. Thần Võ đội tử vong 1 người, đoàn chiến tích phân 1. Lúc này Trương Thiệu Phong đám người trợn mắt há hốc mồm nhìn chủ thần sở bẻm giống nhau thông cáo, vẻ mặt mờ mịt, hoàn toàn không biết đã xảy ra cái gì. Chỉ có thể nhìn Hồng Nhan đội như là ăn dược, khai quải giống nhau báo táp đột tiến, đem còn sót lại mặt khác tiểu đội giết chỉ còn Thần Võ đội đội trưởng một cái, hơn nữa diệt vong với Nguyên Thủy Thiên Ma tay Thiên Kiêu đội, cây đổ bầy khỉ tan, đại bộ phận đội viên đến cậy nhờ còn lại đội ngũ, nhưng cũng tại đây thứ Hồng Nhan ra tay trung bị giết vũ trụ đội, lần này 7 đội tử chiến, trong nháy mắt liền dư lại cuối cùng 2 đội. Quá trình chi thảm thiết, chẳng sợ Trương Thiệu Phong đám người sớm có chuẩn bị tâm lý, vẫn như cũng bị nạn lấy nói hết chấn động hồ vẻ mặt. Nhìn sợ hãi mở mịt các đồng đội, La Toàn cười khổ nói, không nghĩ tới lần này sống sót cư nhiên là chúng ta cùng Hồng Nhan, này thật đúng là ra ngoài mọi người đoán trước ca. Chúng ta hẳn là tính lần này 7 đội trung yếu nhất, mà Hồng Nhan cũng coi như không thượng cường, không nghĩ tới, cố tình là chúng ta giết sạch rồi mặt khác mọi người, đương nhiên bây giờ còn có một cái chỉ còn đội trưởng Thần Võ đội. Chúng ta có thể thắng được nguyên nhân mọi người đều biết, bởi vì có một cái làm cường, thậm chí vượt qua nhiệm vụ hạn chế Nguyên Thủy Thiên Ma ở chúng ta bên này, như vậy Hồng Nhan đâu? Các nàng lại là dựa vào cái gì, nghiêng về một phía tàn sát còn lại tam đội. La Toàn thở dài nói, ta có một loại dự cảm, lần này cuối cùng quyết chiến, kết quả có lẽ sẽ thực ngoài dự đoán. Mấu chốt, hẳn là ở chúng ta cái kia mất tích đội trưởng trên người. Chúng ta tình báo xảy ra vấn đề, cần thiết chạy nhanh tìm được hắn. Bằng không, chúng ta cũng chỉ có thể giống cái rối gỗ giống nhau, chờ đợi vận mệnh đối chúng ta tuyên án. Hoàng hốt bình minh, Ninh Đọt Gở phân hóa mà ra đồng thời cùng thái thể, cũng đi vào Ngũ Đài Sơn dưới chân, nhưng hắn mới vừa nhìn đến không có một bóng người thậm chí có lá rụng của Hoàng Sơn Đạo, lập tức trong lòng chính là trầm xuống, Ngũ Đài Sơn lâu vì Phật môn thánh địa, hương khói phồn thịnh, này chân núi cho dù không có kia phân khách hành hương tín đồ rộn ràng nhốn nháo thịnh cảnh, cũng tuyệt không hẳn là này phúc hoang vắng tịch liêu bộ dáng. Hơn nữa mặt khác đồng thời thái thể cùng chung tin tức. Ninh Đọt Gở triển khai thân pháp, ở mỹ thét dài, dọc theo bốn lượn gập gành sơn đạo thả người mà thượng, nhưng làm hắn bất an chính là, dù cho toàn bộ Ngũ Đài Sơn đều tiếng vọng hắn thanh âm, nhưng là trừ bỏ kinh khởi một sơn điểu thú, thế nhưng không hề đáp lại. Từ tùy văn đế hạ chiếu trùng kiến năm đài, ở đông, tây, nam, bắc, trung năm tòa đài đỉnh, Chí Vọng Hải chùa, Phổ Tể tự, Pháp Lôi chùa, Linh Ứng chùa, Diễn Giáo chùa, cung phụng nhụ đồng văn thủ giống, Thông Minh văn thủ giống, Trí Tuệ văn thủ giống, Sư Tử văn thủ giống, Vô Cấu văn thủ giống, Nhụ Đồng văn thủ giống, Hợp Xưng Ngũ Phương văn thủ tới nay, nơi này chính là Hoa Nghiêm Tông thánh địa. Bị Phật môn coi là Hoa Nghiêm Tông tổ đỉnh, ngày thường hương khói như yên như mây, lui tới xưa, Tỳ Khưu Ni chen vai thích cánh, tụng kinh thanh thẳng tận trời cao, tuyệt không sẽ có như vậy hoang vắng rách nát cảnh tượng. Ninh Đọt Gở trong lòng đã có bất chắc kết luận, hắn chỉ là cố lấy cuối cùng một tia kỳ vọng, Phát Sư Tử Hống Chi âm nói, Đế Tâm Tôn giả, Pháp Chân đại sư. Tán nhân Ninh Đọt Gở mạo muội tới chơi, Thỉnh đại sư tiến đến một hồi. Thỉnh đại sư tiến đến một hồi. Lôi đỉnh sư giống nhau thanh âm quanh quẩn ở trống rỗng Ngũ Đài Sơn, Ninh Đọt Gở chung quanh một mảnh yên tĩnh, ngay cả côn trùng kêu vang điệu kêu cũng đã biến mất. Ninh Đọt Gở bước lên Vọng Hải chùa sơn môn, rốt cuộc mặt lộ vẻ cực kỳ bi ai, túi đầu không nỡ nhìn thẳng, sơn môn dưới, năm đài tăng binh làm kim cương trừng mắt chi trạng, Hoa Nghiêm Tông thủ tiết đại sư cầm trong tay kim cương sử, ngăn ở cửa, nhưng những người này cụ đã chết đi, thân mình đều xúc thành hài đồng lớn nhỏ, khô khốc mất nước, một mảnh thảm tượng làm Ninh Đọt Gở mấy không đành lòng thấy. Nghiến răng nghiến lợi, một tiếng rít gào từ Ninh Đọt Gở yết hầu đế giống ra, Kỳ Lân huyết ma, lao đạo không trừ tận gốc ngươi, thế không làm người. Bước chậm đang nhìn hải chùa phế tích bên trong, Ngũ Đài Sơn Hoa Nghiêm Tông chẳng huống, bị hắn một chút sờ soạng rõ ràng, Vọng Hải chùa đại khái là cuối cùng một nhà chôn vùi chùa miếu, mặt khác đài đỉnh giải thoát, Chiêu Ẩn, Minh Diệu, Huệ Long, Lệnh Hưu, Gia Phúc chư vị đại sư đều tề tụ tại đây, cùng Kỳ Lân huyết ma huyết chiến. Nhưng chống cự ở Kỳ Lân ma hung uy ma diễm trước mặt, vẫn là có vẻ bạc nhược vô lực. To như vậy một tòa chùa miếu, mấy ngàn võ tăng binh chúng, đại bộ phận đều là trong nháy mắt liền mất đi sinh mệnh, bọn họ biểu tình còn đọng lại ngày đó sợ hãi, tức giận, nhưng liền bên người kiến trúc, bài trí đều không có dễ rủa dấu vết, cả tòa chùa miếu bảo tồn hoàn hảo, tựa như một tòa trống rỗng quan tài, làm Ninh Đọt Gở trong lòng im lặng. Mấy trăm dặm ngoại, đang ở cùng Lư Lý đi Đế Đạp Phong bản thể bỗng dưng dừng lại bước chân, chắp tay trước ngực tụng một tiếng, Nguyện Hoa Nghiêm Tông chư vị đại sư, siêu thoát hết thảy khổ, nhìn thấy bờ đối diện cực lạc. Lư Lý mày nhảy dựng, trần trơ nói, chính là Ngũ Đài Sơn. Đúng vậy, Ngũ Đài Sơn Hoa Nghiêm Tông Vọng Hải, Phổ Tế, pháp lôi, linh ứng, diễn giáo chư chùa, cụ đã gặp khó, tất cả tăng chúng toàn chết vào kỳ lân huyết ma tay, thích môn pháp khó, quả là tại đây. Dương Châu Huệ ngày đạo tràng, sân thượng quốc thanh chùa chỉ sợ cũng. Chu Võ Diệt Phật là lúc cũng không tao hủy hoại rất nhiều thánh địa tổ đỉnh, lần này lúc sau, không còn sót lại chỗ gì. Theo Ninh Đọt G miêu tả, một bộ thảm thiết tranh cảnh làm hai người không rét mà run. Hương Thịnh Chùa, Hoàng Thiện Chùa, Pháp Bùn Chùa, Phúc Điền Chùa. Còn có Bà Dương Phái, Thanh Sương Phái, Ương Dương Phái, Lữ Lương Phái, Phái Hoàng Sơn Giang Nam Giang Bắc, phàm là không thuận theo triều đình môn phái chùa miếu, đều chịu khổ đột tử lư lý thở dài nói, kỳ lân huyết ma thoáng như huyết ảnh, cả người lẫn vật tao nó một phát, liền rút ra toàn thân máu, chỉ còn ra người xương khô. Nay còn chỉ là ta trong cơ thể kỳ lân ma bị Phó Hồng Nhan cướp đi một bộ phận lực lượng. Lư Lý lắc đầu thở dài nói, xem ra Eva thật sự không có gạt chúng ta, kỳ lân ma một khi đoạt thể mà ra, này thế liền có lật út chi nguy. Thiên hạ huyết lưu phiêu sử đều là việc nhỏ, chỉ khủng nhân đạo không tồn, hồng trần nhân gian hóa thành địa ngục, trên đời chỉ còn cô hồn ác quỷ. Phó Hồng Nhan dưới chân đó là Cao Lệ Vương Thành, lúc này Vương Thành bên trong đã là một mảnh địa ngục cảnh tượng, trên bầu trời gào thét vô số huyết ảnh, chúng nó xẹt qua Khai Châu Thành quách nghiêng hẻm, xuyên qua Cao Lệ đồng ruộng núi rừng. Đem to như vậy triều tiền bán đảo hóa thành một mảnh chết vực. Lúc này Lư Lý trong lòng ngực Hòa Thị Bích đã hội tụ 50% long mạch chi khí, thảm thiết Hòa Thị Bích chiến tranh, lấy chỉ còn Hồng Nhan, Trúc Phong giả hai đội, thần võ đội chỉ dư đội trưởng thần võ một người mà chạy chấm dứt. Lần này chiến tranh, Trung Nguyên nghĩa quân lật úp, Thích Gia Phật môn cơ hồ diệt môn, Ma môn đạo môn tổn thất thảm trọng, 8 giúp 10 sẽ trừ bỏ trở thành dương quảng chó săn mấy nhà, còn lại cũng hủy trong một sớm. Phía Bắc đột quyết, Đông Hồ, Tiên Bi cho tộc toàn tao kỳ lân huyết ma khó khăn, đại thảo nguyên thượng chỉ còn dê bò người cốt, đông tối Cao Lệ Tân La, trăm tế Hoa Quốc, nam đến chiếm thành Bột Nhi, tây đến Thiết Lạc Thổ Cốc Hồn, cụ đã mất dân cư. Thế gia Trung, lấy Lý Van cầm đầu quan lũng sĩ tộc bị kỳ lân huyết ma huyết tẩy, quan đông thế gia ở thiến hoạn chính sách tàn bạo, xưởng vệ dâm uy dưới 10 không còn một, quan tây tắc còn có thể kéo dài hơi tàn, nhưng cũng ly lật út không xa. Phía nam sĩ tộc như chim sợ cành cong, cả ngày hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Lúc này mọi người mới phát hiện, nguyên bản ăn sâu bén dễ, không ai bị nổi sĩ tộc môn phiệt ở huyết ma giao mổ cùng triều đình tuyệt đối vũ lực tàn phá hạ, đã thành hôn qua Hoa Cúc. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 76, Tính trai huyết khó. Ninh Bạc Ơ, Lư Lý hai người duyên trường Giang Tây đi, ở hồ khiêu hiệp trước lên bờ, sửa đi đường bộ. Đã có trường Giang đệ nhất loan chi xương thạch cổ sau, vùng ven sông Nam Hạ. Từ hàng tĩnh trai liền ở Giang Đông Vũ Ngông Sơn đế đạp phong thượng. Còn có một hồi là có thể đến đế đạp phong dưới chân. Hiện giờ thích môn pháp khó, chính đạo huyết kiếp, hy vọng từ hàng tĩnh trai không cần xảy ra chuyện A. Ninh Đọt Gờ lo lắng nói, lúc này hắn trong lòng đã không trông cậy vào bạch đạo có thể trở thành hắn tiêu diệt kỳ lân ma giúp đỡ, chỉ hy vọng có thể giữ lại chính đạo mồi lửa, từ hàng tĩnh trai có thể mạnh khỏe không việc gì. Phi Huyên, ngươi quyết tâm đã định rồi sao? Phạn Thanh Huệ nhìn chính mình ngồi xuống thanh lệ thoát tục sư Phi Huyên, không khỏi cuối cùng một lần khuyên, ngươi có biết ngồi chết quan là từ hàng kiếm điển trung cấm kỵ, lịch đại trai chủ đều bị coi là cựu tử nhất sinh cử chỉ, nếu đạo hạnh chưa đủ giả vọng tự tu hành, sẽ toàn thân tinh huyết bạo liệt mà chết. Huống chi ngươi còn tưởng tu luyện từ những cái đó dị nhân dâng lên tới võ học, cải tiến qua chết quan, vô luận là khô khốc thiền công vẫn là thiên tầm chín biến chúng nó đều không có chậm lại tu luyện chết quan nguy hiểm, ngược lại làm cái này quá trình càng thêm phức tạp khó dò. Tính trai lịch đại trai chủ kinh nghiệm, đã phát huy không được bất luận cái gì tác dụng. Sư phó, hiện giờ Dương Quảng một thân ma công đã đăng phong tạo cực, cho dù tổ sư trọng sinh cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Sư Phi Huyên ngẩng đầu nói, mà những cái đó lai lịch thần bí dị nhân, cũng chưa chắc có mang thiện ý thiên hạ thế cục, phân loạn như ma, nếu tính trai chúng không có xé rách hư không cường giả, tất nhiên đầu tiên gặp nạn. Càng chớ luận giúp đỡ Thánh A-La, bình định thiên hạ chiến loạn. Sư phó, Dương Quảng hoành hành vô đạo. Ngay cả một mảnh thanh tịnh nơi đều sẽ không để lại cho chúng ta, thiên hạ chính đạo đã không có đường lui. Đế Tâm Tôn giả truyền đến tin tức, thiên hạ nghĩa quân thế gia đem với củ đường kết minh mà sẽ, cộng đồng lật đổ bạo quân, ta đã quyết ý tiến đến. Thiên hạ chính đạo đoàn kết một lòng, chưa chắc sợ hắn Dương Quảng. Ngươi không cần như thế Phạn Thanh Huệ thản ôn. Sư Phi Huyên kiên quyết biểu tình không có chút nào dao động, nhưng là, sư phó. Chính đạo chung có thể nhiều một phần lực lượng, đối kháng Dương Quảng không phải nhiều một phần nắm chắc sao? Bốn cái canh giờ phía trước, Đồng Quán nhìn phía nam ẩn ẩn tận trời huyết quang, lộ ra một tia nghiền ngẫm mỉm cười, bầu trời ánh trăng lung lung, vầng sáng trung mang theo một tia đạm hồng, phảng phất phản xạ trên mặt đất biển máu giống nhau thảm thiết cảnh tượng. Đế đạp phong hạ, Đồng Quán bước lên bậc thang. Phía sau xưởng vệ phiên tử vô thanh vô tức đạp đầu mùa đông mỏng sương, tiềm nhập đế đạp phong thượng, đem từ hàng tĩnh trai hết thảy vây quanh, đồng quán đi vào được xưng là bảy trọng môn bảy đạo phiến cửa gỗ phía trước, nhìn trên cửa có hoa sen hoa văn môn hoàn, giơ tay đẩy ra đại môn. Liền có một người nữ ni quát, ai dám tự tiện xông vào tinh trai. Từ bên trong cánh cửa lao thẳng tới mà ra. Nhưng nàng mới vượt nhưng ở đệ nhị phiến trước cửa, liền thấy được một bộ lệnh nàng mất hồn mất vía cảnh tượng, dưới ánh trăng một người mỹ lệ làm nàng thất thần nữ tử, bước qua đệ nhất trọng môn bậc thang, đi tới nàng trước mặt, nữ ni vốn tưởng rằng tinh trai lịch đại trai chủ, cùng với tương lai trai chủ sư Phi Huyền, đã là thiên hạ tuyệt sắc. Nhưng là tại đây danh nữ tử phía trước, tất cả đều muốn ảm đạm thất sắc. Nhân loại xấu đẹp là có cực hạn, từ hàng tinh trai sở dĩ mỗi đại trai chủ đều có thể lệnh thế giới này kiệt xuất nhất nam nhân khuynh tâm, là bởi vì các nàng tu luyện chính là trên đời đệ nhất mị công, khí chất gần thiên đạo mà xa thế tục, giống như tiên tử giống nhau không thể khinh nhẫn. Nhưng đứng ở nàng trước mặt nữ nhân kia, nàng đã siêu việt nhân loại cảm giác cực hạn, thoáng như thượng giới thiên nhân hóa sinh, rất khó nói rõ ràng hắn đến tột cùng là nam hay là nữ, bởi vì hắn khí chất siêu việt giới tính giới hạn, nàng là trên thế giới đẹp nhất nữ nhân, cũng là xuất chúng nhất nam nhân. Nữ ni nhìn đến nàng khoảnh khắc, không cấm hoảng thần thật lâu sau, tỉnh táo lại trước tiên, trong lòng chỉ có một loại cảm giác, yêu nghiệt. Nữ ni khí cả người run rẩy, như vậy yêu nghiệt tuyệt đối là từ hàng tĩnh trai thiên địch, nàng tồn tại đã đem tĩnh trai đến nỗi tuyệt địa. Yêu nghiệt, tự tiện xông vào tĩnh trai lưu người không được. Lời còn chưa dứt, nữ ni liền cảm giác trên cổ hơi hơi chợt lạnh, phản ứng lại đây khi, đã cảm giác được chính mình sức lực cùng sinh mệnh cùng nhau, chậm rãi sói mòn. Đồng quán lướt qua nữ ni dựa vào cửa gỗ thượng thân thể, đẩy ra đạo thứ hai cửa gỗ. Từ hàng tĩnh trai chung cảnh báo đại tác phẩm, gác chung thượng đồng trung bị trông coi nữ ni một trường, hồn hậu chân khi đánh vào hai người cao đồng trung thượng, thanh chấn tứ phương. Nhưng bất quá tam hạ, liền có một người hắc y liễu phiên tử, xoay người thượng gác chung, cuối cùng tiếng chung chỉ tới kịp vang lên nửa tiếng, liền trầm mặc đi xuống. Là đêm, đế đạp phong thượng, huyết vũ tinh phong. Đồng quán bình tĩnh thanh âm tiếng vọng ở từ hàng tĩnh trai trung. Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu rằng, hòa thị bích, thiên hạ trọng bảo, hoàng đế chi tỷ cũng. Thiên tử, thừa thiên quyền bính, vạn dân chi chủ cũng. Phương ngoại chi nhân, dám nhìn trộm đại vị, Phật môn yêu tăng, vọng nôn chân mệnh thiên tử. Nay có yêu nữ tàn nhi sẽ với tử hàng tinh trai, với đại tùy loạt khi, tự ngôn đại thiên chọn lựa thiên tử. Đại nghịch vô đạo, tội ác tẩy trời. Mệnh đế đốc Đông Hán Tây Hán, cẩm y hề vệ chỉ huy sứ đồng quán, hiệp hai xưởng một vệ, đêm này nghịch mãn môn sát tuyệt. Gian đe cảnh cáo. Dương Quảng. Đồng quán. Ngươi cho rằng đồ tính trai, là có thể đổ tuyệt người trong thiên hạ miệng lưỡi thế gian sao. Từ hàng tính trai chung có nữ ni lạnh giọng quát mắng, ngươi giết chúng ta, này thiên hạ chính đạo chi sĩ, ngươi sát không dứt. Nàng thanh âm giống như đỗ quên khắp huyết, hết sức cao vút. Lớn mật yêu ni, còn dám vọng luôn. Phụ trách rửa sạch này một mảnh cẩm y rỉa vệ giận dữ, rút đao liền phải đem nàng chém làm hai đoạn. Nhưng đồng quán lại nhấc tay ý bảo nàng dừng lại. Tên kia cẩm y liễu vệ sợ hai nói, đốc chủ, tiện nhân này. Từ hàng tĩnh trai ni cô đều không phải người xấu, không cần như thế làm nhục đồng quán hảo ngôn nói. Tên kia cẩm y liễu vệ tiểu kỳ khó hiểu nói, nếu không phải người xấu, chúng ta đây. Không phải người xấu liền không thể giết sao. Lập trường bất đồng, bất luận kẻ nào đều có thể sát, chúng ta nếu chung với triều đình, liền tính là chín thế người lương thiện, bạn bè thân thích, dám cùng triều đình đối nghịch, đều phải sát. Dưới ánh trăng đồng quán thân ảnh mông lung. Phảng phất đến từ bầu trời, nàng đi vào nữ ni phía trước, dùng đặt ngự khí trả lời nàng phía trước nghi vấn, giết tuyệt. Tay phải tú xuân đao nhẹ nhàng một dương, rất tốt đầu liền bay lên. Thế giới là khách quan tồn tại, điều kiện đặt tới, không có gì là sát không dứt. Này thiên hạ bất quá hai vạn vạn người mà thôi, dù cho Phật môn hưng thịnh, cũng bất quá một vạn vạn tín đồ, kẻ hèn trăm triệu người, có cái gì khó. Lại còn có không cần nhiều như vậy, hiện giờ thiên hạ, không phải thanh tịnh sao. Đồng quán thở dài nói. Sư Phi Huyên đẩy ra chết quan đại môn, nhìn đến chính là như vậy một bức thảm tượng. Nhìn ngày xưa thân cận sư tỷ sư muội phơi thây chiến trường, thanh tâm quả dục, giúp mọi người làm điều tốt sư thúc trưởng lao không ngừng bị chết ở xưởng vệ phiên tử thủ hạ. Sư Phi Huyên nhai tí đều nức, lòng nóng như lửa đốt, lại nghe đến ẩn tu vài tên địa vị cao thượng trưởng lao đối nàng tê, trai chủ, chúng ta tới ngăn trở này đó triều đỉnh chó săn, ngươi chạy mau. Phản trai chủ đã đi về coi tiền, ngươi chính là tĩnh trai hy vọng cuối cùng. Sư Phi Huyên trợn thất ngữ, nàng rút ra sắc không bảo kiếm, ra sức hướng tính trai đệ tử phóng đi, nhưng lại dừng bước với đồng quán trước mặt. Cao thâm tâm linh tu vi, làm Sư Phi Huyên nhạy bén chạm đến đồng quán bản chất, làm nàng dung nhan thất sắc tuyệt sắc sau lưng, thoáng như thiên nhân khó lường hơi thở, giống vực sâu giống nhau ngăn ở nàng trước mặt. Đế đạp phong thượng, Ninh Đọt Gờ nhìn bị hỏa đốt cháy vì tẫn một mảnh phế tích, bi phẫn ngửa đầu điên cuồng gào thét. Lư Lý nhìn quét xem xét kịch liệt chiến đấu sau lưu lại dấu vết, đêm qua thảm khó tựa hồ rõ ràng trước mắt, Trung Nguyên Bạch Đạo trăm năm lãnh tụ, Phật môn khiêng đỉnh thế lực, từ hàng tinh trai. Diệt môn tại đây. Chương 77, vật tẫn kỳ dụng. Ninh Đọt Gờ khâu ngồi nửa ngày, chờ đến hắn mở miệng nói chuyện thời điểm, Lư Lý mới phát hiện, hắn thế nhưng một đêm gian giả mua rất nhiều, nguyên bản ngân bạch thái dương cũng trở nên khô bại. Hắn ngựa khí khô khăn nói, Lư Tiểu Hữu, này thiên hạ còn có hy vọng sao? Nội có Dương Quảng làm việc ngang ngược, nghiêm khắc thực hiện giết chóc, ngoại có Kỳ Lân huyết ma quấy phá, hóa cao lệ, đột quyết vì thây sơn biển máu, xương khô đầy đất. Trên người của ngươi phong ấn càng thêm nguy hiểm Kỳ Lân ma bản thể, ngàn dặm ngoại trường giang bên cạnh kia cây thần thụ một khi nở hoa, cũng là thiên hạ lật út kết cục, đại thiên ma Dương Quảng huề xưởng vệ tàn sát chính đạo, thần thụ Kỳ Lân ma càng là muốn huyết tẩy nhân gian. Này hết thảy còn có sau lưng ẩn ẩn xuất hiện vị kia Nguyên Thủy Thiên Ma Vương bóng ma. Thiên hạ thương sinh, thật sự còn có hy vọng sao? Ninh Đọt Gơ mệt mỏi nhắm hai mắt lại, tựa hồ không đành lòng tốt độc, hắn thống khổ nói, nguyên bản lão đạo còn có tự tin, đánh bạc này một thân tánh mạng, cũng muốn bảo hộ này thiên hạ thái bình, hỉ nhạc. Nhưng là nhìn đến cao lệ, đột quyết thảm kịch, ta là thật sự sợ hãi. Chẳng lẽ Phó Thải Lâm, Tất Huyền không đủ cường sao? Chẳng lẽ cao lệ đột quyết quốc lực, sinh dân không bằng đại tùy phồn thịnh sao? Hắn dùng nhất tuyệt vọng ngữ khí thở dài nói, nhưng là bọn họ đều đã chết. Đột quyết, cao lệ, tân la, trăm tế, thổ cấp hồn, tây vực trăm quốc, nam dương chư quốc, thậm chí xa hơn quốc gia, thân độc, thiên trúc, đại thực. Bọn họ tất cả đều hủy diệt. Lư Lý nhìn tựa hồ mất đi sinh mệnh lực tiểu tụy lão nhân, thật sâu thở dài một tiếng, cũng dư tâm chi sở hướng hề, tuy chín chết này vưu chưa hối. Ninh đạo hữu, ngươi quên mất người sơ tâm A. Hắn điểm Ninh Đọt Gờ ngực, ý bảo nói. Đạo hưu vốn là thế gian tiêu giao một tán nhân, vì đại nghĩa mà phó hồng trần, vì chẳng lẽ là đem thiên hạ thường sinh vận mệnh dốc hết sức gánh vác sao? Ninh Đọt Gờ trần chờ nhìn Lư Lý, nhìn đến hắn lắc đầu nói. Ta biết đạo hưu sở cầu, đơn giản là không thẹn với tâm thôi. Hiện giờ thiên hạ có chồng chứng sắp đổ chi nguy, sinh linh có treo ngược chi khổ. Giá trị này nguy nan hết sức, chúng ta động thân đi cứu nguy đất nước, sở cầu bất quá là không thẹn với lương tâm mà thôi. Này thiên hạ tình huống. Thế nhưng đã chuyển biến xấu tới rồi như vậy nông nỗi, người ta hai người trừ bỏ biết rõ không thể mà vẫn làm, còn có mặt khác lựa chọn sao? Ninh Đọt Gờ túi đầu trầm tư một lát, bừng tỉnh ngẩng đầu cười thảm nói, nhưng thật ra ta không biết tự lượng sức mình. Bất quá đạo hữu, ta còn là tưởng lại nỗ lực một chút, vì thiên hạ thương sinh, cầu một cầu kia một đường sinh cơ. Hiện giờ muốn ngăn cản huyết ma, đầu tiên muốn tránh cho ta rơi vào nàng trong tay, tuy rằng chúng ta vẫn luôn không có gặp được Kỳ Lân huyết ma huyết ảnh. Nhưng là nàng nhất định có thể cảm ứng được ta vị trí. Cho nên muốn tranh né là không thể thực hiện được, muốn ngăn cản Kỳ Lân ma, nhất định phải dựa vào một khắc cổ cùng nó hoàn toàn tương khắc lực lượng, thần thụ Eva. Chỉ cần làm Kỳ Lân ma được đến ta trong cơ thể bản thể cùng thần thụ trái cây tùy ý một trong số đó, nó liền có thể đem này thế hóa thành biển máu. Chúng ta cần thiết ở một tuần sau thần thụ kết quả trong khoảng thời gian này nội, ngăn cản Kỳ Lân ma cắn nuốt ta, sau đó đoạt ở Kỳ Lân ma phía trước, đem thần thụ trái cây phá hủy. Tức muốn phòng bị thần thụ diệt thế, lại muốn cùng thần thụ cùng nhau, tiêu diệt Kỳ Lân huyết ma, đồng thời còn muốn hạn chế trụ ta trong cơ thể Kỳ Lân ma bản thể, trong đó chỉ cần một cái ra sai lầm, thế giới lại không thể tránh cho hướng đi hủy diệt. Ninh Đọt Gở trầm ngâm nói, ngươi có cái gì kế hoạch sao? Lư Lý lắc đầu, trừ bỏ một ít giúp đỡ, ta hai bàn tay trắng. Ta đã cho bọn hắn để lại tín hiệu, ít ngày nữa bọn họ là có thể cùng chúng ta hội hợp, cộng đồng đối mặt này cuối cùng chiến đấu. Ninh Đọt Gở gật gật đầu. Giờ phút này hắn nơi đó còn có nửa điểm phía trước yếu ớt, tuyệt vọng bộ dáng, trong mắt chỉ có một mảnh kiên định đến cố chấp tín niệm, tuy rằng huyết ma tàn sát bừa bãi, chính đạo gặp nạn, nhưng là lao đạo vẫn là có một ít bằng hữu may mắn còn sống, hiện tại chúng ta này đó hoặc tử nhân duy nhất nguyện vọng, chính là ngăn cản Kỳ Lân ma bạo hành, vì chư vị đạo hữu báo thủ. Huống chi còn có đột quyết, cao lệ sống sót cường giả tông sư, bọn họ cho dù đánh bạc tánh mạng, cũng muốn vì cố quốc báo thủ, chấp niệm chỉ biết so với chúng ta càng thêm kiên định. Giang Lăng hạ du 30 dặm ngoại, ở kia cây vẫn như cũ tráng lệ lộng lây thần thụ dưới, Ninh Đọt Gở cùng Lư Lý mặt hướng Eva giả thuyết ý thức mà ngồi, nhìn ý thức chung kia đoàn đủ mọi màu sắc quang cầu làm ra một bộ vào đầu bức thai bộ dáng. Diệt trừ Kỳ Lân ma phương pháp sao? Eva vẻ mặt đau khổ suy tư nói, Kỳ Lân ma hoàn toàn khắc chế ta tồn tại a. Đáng giận, liền tính ta đem toàn thế giới ý thức đều cất chứa đến ta sáng tạo trong thế giới. Kỳ Lân ma vẫn như cũ có thể giống vi rút giống nhau ăn mòn ta sáng tạo tinh thần thế giới, cuối cùng đem cất chứa hết thảy ta cùng nhau cắn nuốt rớt. Ta có thể cất chứa hết thảy, nhưng là đối với kỳ lân ma loại này cực đoan tự mình tồn tại, cũng thực đau đầu a. Nếu nó còn không có lớn mạnh, ta đây còn có thể tại ý thức thế giới chậm rãi tiêu ma rất nó tự mình, nhưng là nếu kỳ lân ma đã đản sinh ra huyết ảnh như vậy thần thông, thuyết minh nó đã thành thục tới rồi một cái nguy hiểm nông nỗi. Ta hiện tại mới cất chứa hơn phân nửa cái tinh cầu thực vật ý thức, tuy rằng cường đại, chính là cũng không làm gì được nó, trừ phi thế giới này sở hữu nhân loại nguyện ý cống hiến xuất từ ta, tự nguyện dung hợp đến ta tinh thần thế giới, trợ ta phát động thiên địa vì lò hề, tạo hóa vì công, âm dương vì than hề, vạn vật vì đồng. Đại thần thông, cất chứa hết thể quá khứ tương lai sinh vật tự mình ý thức, thiêu đốt, rèn luyện tấn chức vì thể thống nhất ạ lệ ạ thức. Sau đó một lần nữa sáng lập thời gian tuyến, mới có thể bảo hộ các ngươi cùng cái này tình cầu không bị kỳ lân ma căn ướt. Ninh đọt gờ như mày hỏi, kia hậu quả đâu? Cống hiến xuất từ ta chúng sinh sẽ biến thành cái gì? Nhiên liệu A. Vô cùng vô tận ký ức, tinh thần, linh hồn cùng lượng biến đổi, hỗn tạp ở bên nhau, hoàn toàn thiêu đốt. Luồng năng lượng này cùng tin tức hoàn toàn có thể một lần nữa sáng tạo một cái thế giới, hoặc là lại lập một cái thời gian tuyến. Eva Thiên Chân trả lời. Nghe thấy cái này đáp án, Lư Lý cùng Ninh Đọt Gờ chỉ có cười khổ, Lư Lý nhịn không được dò hỏi, liền không có mặt khác khả năng sao. Chủ nhân ở thế giới này tối cao tạo vật, thần ma Phật lực lượng, đã đạt tới đỉnh, không tồn tại có thể hạn chế chúng nó khả năng, trừ bỏ chủ nhân tự mình ra tay, bằng không hoàn chỉnh kỳ lân ma không thể ngăn cản. Eva trả lời chém đinh chặt sắt, nhưng là Lư Lý lại nhạy cảm đã nhận ra một tia biến số, ngươi nói chính là thần, ma, Phật, nếu thần thụ ngươi đại biểu chính là thần, kỳ lân ma đại biểu chính là ma, như vậy đại biểu cho Phật hẳn là chính là ta trong cơ thể đấu chiến thắng võ hồn. Nói cách khác, nếu hơn nữa đấu chiến thắng võ hồn lực lượng, thần Phật nhất thể, hẳn là có thể áp đảo ma. Kia nhưng thật ra Eva trả lời, thần Phật nhất thể xác thật có thể khống chế kỳ lân ma, nhưng là kết quả cũng không có bất đồng a. Võ hồn muốn thành thục tiêu phí thời gian lâu lắm, nếu dựa theo chủ nhân lưu lại kế hoạch, đem đấu chiến thắng hạt giống gieo rắc ở chúng sinh ý thức chung, lại từ ta mở ra ý thức không gian, liền có thể lấy chúng sinh linh hồn vì chất dinh dưỡng loại ra một vị chân chính tập hợp nhân loại sở hữu chiến đấu tiềm lực mạnh nhất đấu chiến thắng Phật võ hồn, làm chấn áp tinh cầu sinh mệnh ý thức hải mạnh nhất chiến đấu ý thức, khi đó đừng nói một cái kỳ lân ma, liền tính 100 cùng nhau tới sâm. Lấn, cũng là bị đấu chiến thắng Phật đánh thành cầu kết cục. Mà ta cất chứa viên tinh cầu này toàn bộ sinh mệnh sau, thân thể phản cắn nuốt kỳ lân ma thân thể, phân liệt tinh hệ này hành tinh vì năng lượng nguyên, nóng chảy chín đại hành tinh vì thân thể, đúc mạnh nhất tinh hạm, thăng hoa vì ạ lệ ạ thức ta vì tinh hạm đầu não, đấu chiến thắng Phật vì chiến đấu hệ thống, kỳ lân ma vì vũ khí, mở ra vị diện đường hàng hải, vì chủ nhân đuổi giết nữ hoa đám kia chết thừa loại đến bờ đối diện cuối. Ngày sau kỳ lân ma chiến thể thêm tái đấu chiến thắng Phật võ hồn, Phật ma nhất thể. Đã bảo lưu lại kỳ lân ma hung tàn chiến đấu bản năng, lại có đệ nhất chiến đấu ý thức phụ trợ khống chế, thành tựu mạnh nhất hình người chiến đấu binh khí, đại quy mô sinh sản, nhất định có thể đem những cái đó cái gọi là thần tộc đánh tới nằm liệt giữa đường A. Eva nhiệt huyết sôi trào giảng thuật nó kế hoạch, còn tại ý thức không gian trung hình chiếu ra kia xấu cướp đoạt địa cầu hết thể tài nguyên trung cực chiến hạm, lấy toàn cầu sinh vật ý thức đúc tinh hạm đầu não, nóng chảy địa cầu thái dương vì tinh hạm vật dẫn, kỳ lân ma chẳng những là tinh hạm nhất khủng bố vũ khí, vẫn là luyện chế hạm thể tốt nhất thủ đoạn. Ở vị kia nguyên thủy thiên ma trong kế hoạch, kỳ lân ma bị Eva cùng đấu chiến thắng Phật hệ thống khống chế thân thể, cùng thần thụ dung hợp vì tốt nhất tinh hạm tố thể, mà kỳ lân ma ý thức tắc cùng thần Phật nhất thể, sáng tạo mạnh nhất sinh vật binh khí. Nghĩ đến đây, Lư Lý cùng Ninh Đọt Gở không rét mà run, Ninh Đọt Gở run rẩy hỏi, như vậy nhân loại đâu? Cái này trong kế hoạch nhân loại là cái gì? Nhân loại? Eva mở mịt, nhân loại còn không phải là tài liệu sao? Chương 78 Lấy ma chế ma. Hành tàu ở Trường An trong thành, Trần Ngang cũng không có quá nhiều chú ý Trường Giang biên kỳ lân ma cùng Lư Lý số mệnh quyết đấu, với hắn mà nói này đó đều là đã định phát sinh sự tình, vô luận như thế nào phát triển, đều sẽ không ảnh hưởng đại cục. Hai loại vi rút giống nhau tạo vật, nhất định sẽ tiến vào chủ thần luân hồi hệ thống chung. Ngược lại là vì chính mình chế tạo thân thể, càng thêm hấp dẫn hắn chú ý. Rốt cuộc lập tức liền phải ở nhân gia thủ hạ nằm vùng, trừ bỏ nhất cơ sở thân thể. Đại bộ phận lực lượng đều không thích hợp bại lộ, cho dù ta không lấy luân hồi giả thân phận tiến vào chủ thần hệ thống trung tâm vị diện, cũng muốn suy xét chủ thần phòng ngự cơ chế vấn đề. Đại đường thế giới cho dù có được hợp lý thân phận, vị diện này cũng bị chủ thần từ luân hồi hệ thống trung cách ly phân cách đi ra ngoài. Có thể thấy được phòng ngự cơ chế thiên hướng chủ động. Nước cạn tàng không được chân long A. Trần Ngang thở dài nói. Vốn là từ từ mưu tính, dùng dương quảng cái này áo choàng chậm rãi thẩm thấu chủ thần kế hoạch. Há liêu cái này chủ thần phòng ngự cơ chế như thế quyết đoán, một khi vị diện lượng biến đổi vượt qua nó khống chế, liền khởi động cắt kim loại hệ thống, đem đại đường vị diện cách ly, nếu không phải Trần Ngang tìm mọi cách hố lại đây mấy đội luân hồi giả, hắn thẩm thấu chủ thần không gian kế hoạch chỉ sợ muốn thất bại hơn phân nửa. Cái này chủ thần khẳng định là ăn qua mệt, liền không biết là vị diện hệ thống chung xuất hiện quá độ thức phát triển văn minh, vẫn là bị mặt khác đa nguyên vũ trụ cấp tổ chức xâm lấn quá. Người sau còn có thể đánh cái có tới có lui, nếu xuất hiện người trước sao? Ha ha, vậy cũng đủ nó đau triệt nội tâm. Văn minh phát triển, đều bị lấy thăm dò phần ngoài thế giới, nhận thức, nghiên cứu, thâm nhập tổng kết khách quan thế giới phát triển quy luật vì con đường. Với khoa học sườn con đường này kêu khoa học, ma huyễn chắc nghiêm túc lý, tiên hiệp chắc kêu trời nói. Chưa kết luận được. Nếu ở chủ thần không gian hệ thống trung trưởng thành văn minh, như vậy phát triển tới rồi một cái độ cao liền tất nhiên đối chủ thần tự thân quy luật cùng pháp tắc có độ cao nhận thức. Tựa như trong trò chơi trí năng sinh mệnh bắt đầu nghiên cứu cấu thành hắn thế giới số hiệu giống nhau, đối với chủ thần loại này hệ thống tới nói, như vậy văn minh chính là nhất khủng bố virus, phát sinh văn minh quá độ vị diện chính là nó vị diện hệ thống trung ung thư biến tế bào. Trần Ngang cơ hồ có thể tưởng tượng đến văn minh ở chủ thần không gian vị diện hệ thống chung giống virus giống nhau khuyết tán, vô số thế giới kiệt xuất nhất tồn tại đầu nhập phản kháng chủ thần, khống chế chủ thần, tranh thủ tự do vĩ đại cách mạng chung, tụ tập vô số vị diện nhất trí tuệ, dũng khí, vĩ đại, có ngập trời dạ tâm, hiểu được hy sinh kiệt xuất nhân vật, đều, chủ thần đã chết, văn minh đương lập. Chư thần chủ thần linh có loại trăng. Không tự do, không bằng chết. Đánh như vậy khẩu hiệu. Vô số vị diện có kiệt xuất nhất trí tuệ thiên túng chi tài tìm hiểu, phá giải chủ thần không gian vận hành quy tắc, phá hư nó tồn tại căn cơ, rất rất nhiều dã tâm ra, muốn điên đảo, khống chế nó. Đây là vô cùng vị diện văn minh cùng chủ thần không gian chiến tranh. Nói như vậy thắng lợi thông thường không phải là chủ thần. Trần Ngang đối mặt cái này chủ thần hệ thống có lẽ vận khí tốt có thể đem loại này đáng sợ văn minh ung thư biến bóp tắt ở nảy sinh trung, nhưng cũng nhất định bị dọa đến không rõ. Bằng không sẽ không tố chất thần kinh làm như vậy nhiều chủ động tính phi thường cường phòng ngự. Muốn tiếp xúc trung tâm, chỉ có thể tìm cái loại này chủ thần vô pháp khống chế, đang ở thẩm thấu, đối nó tới nói có trọng đại ích lợi khó có thể từ bỏ thế giới, làm mồi, loại này thế giới tốt nhất cũng không bị chủ thần sở khống chế, thậm chí chủ thần khó có thể đạt được quyền khống chế thế giới. Nói như vậy, này đại biểu cho cao võ cao ma. Trần Ngang bình tĩnh thiết kế đến, như vậy thân thể này vì thích ứng thế giới kia pháp tắc, tốt nhất lấy hạt giống hình thức xâm nhập, thu thập tin tức sau, căn cứ thế giới pháp tắc này mầm chế tạo tiên cốt, linh căn, võ thể, ma vong tiếp xúc thể chất này đó buông xuống thể. Trừ bỏ bản chất linh hồn cùng trí tuệ, cái gì đều không cần mang theo, tựa như một cái hoàn toàn dân bản xứ sinh mệnh như vậy. Để ngừa khiến cho vị diện thế giới ý chí cảnh giác. Lư Lý cùng Ninh Đọt Gờ hai mặt tương huy, nhịn không được hỏi, như vậy vì cái gì ngươi không theo kế hoạch, khống chế kỳ lân ma ý thức đâu? Nghe được hắn như vậy hỏi, Eva táo bạo phát giận nói, còn không phải ngươi, cặn bã một cái, làm quan trọng nhất hai loại tài liệu đóng gói, ngươi như thế nào có thể phế vật đến loại tình trạng này, cư nhiên làm kỳ lân ma ở thân thể của ngươi xé rách đóng gói, đem cách vách đấu chiến thắng hạt giống cấp ăn luôn một nửa, hiện tại đấu chiến thắng hạt giống tàn khuyết, lấy chúng sinh ý thức căn bản đào tạo không được mạnh nhất chiến đấu ý thức. Thiếu quan trọng nhất cái này bộ kiện, tam vị nhất thể kế hoạch căn bản hoàn toàn vô pháp tiến hành. Eva vẻ mặt đưa đám nói. Lư Lý không biết cảm thấy may mắn vẫn là bi ai, tựa hồ hai loại phát triển lộ tuyến đối với hắn tới nói, đều là khó có thể tiếp thu vận mệnh, một phương diện bị kỳ lân ma cắn nuốt cố nhiên thê thảm, về phương diện khác bị Eva làm tinh hạm tinh đuổi đi tài liệu tựa hồ cũng không phải cái gì đáng giá chờ mong sự, hiện tại phòng bị Eva đã không có ý nghĩa, quan trọng nhất chính là không bị kỳ lân ma ăn luôn. Cho nên Lư Lý tiếp tục thử nói, như vậy Nguyên Thủy Thiên Ma bệ hạ kế hoạch xem như thất bại sao? Nếu Nguyên Thủy Thiên Ma cũng không có đoán trước đến loại tình huống này, thuyết minh hắn còn không phải toàn trí toàn năng. Nhưng Eva đảo mắt đánh mất Lư Lý loại này hư ảo chờ mong, sao có thể? Thiên Ma Điện Hạ kế hoạch, bất quá là một phương hướng thực nghiệm báo cáo thôi. Nếu bệ hạ thật sự tưởng thực hiện nó, vô luận phát sinh cái gì ngoài ý muốn, các ngươi như thế nào dãy rua, nó đều sẽ thực hiện. Nhưng chủ nhân nhất nhất hướng không nhúng tay thực nghiệm tự mình diễn biến, vì đến ra có giá trị kết quả, thực nghiệm cũng không có khả năng làm từng bước tiến hành. Ta nói kế hoạch, chỉ là dự định cho ta thực nghiệm kế hoạch mà thôi, nếu ta chiếm cứ thượng phòng, tự nhiên sẽ dựa theo kế hoạch tiếp tục tiến hành thực nghiệm, nếu không có. Chính là các ngươi hiện tại nhìn đến như vậy, từ kỳ lân ma chủ đạo toàn bộ thực nghiệm, khả năng còn sẽ có đấu chiến thắng chủ đạo thực nghiệm kế hoạch, nhưng hiện tại nó chia 5 x 7, chúng ta cũng không được biết rồi. Ta không chế đấu chiến thắng, kỳ lân ma sẽ tạo thành tinh đuổi đi, kỳ lân ma cắn nuốt ta cùng đấu chiến thắng, làm theo cũng sẽ dựa theo chủ nhân thực nghiệm kế hoạch diễn biến. Ấn hiện tại nàng thần thông tới xem, có lẽ là kỳ lân ma chiến thể trung cực hình thái chi nhất, biển máu ma kỳ lân. Cũng chính là trạng thái dịch sinh vật chiến hạm. Làm theo muốn cắn nuốt địa cầu cùng Thái Dương. Lư Ly đánh gãy nàng, cho nên chúng ta thật sự không có phản kháng kỳ lân ma khả năng sao? Thật không có. Kỳ lân ma đã chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Eva huệ phải nói. Ninh đọt gỡ đông nhiên nói, kia đảo không nhất định. Eva cùng Lư Lý đều kinh ngạc quay đầu lại nhìn hắn, mà Ninh đọt gỡ tắc gian nan mở miệng yếu đạo, kỳ lân ma ưu thế cố nhiên cường đại, có một chút, chúng ta lâm vào lầm khu. Hiện tại kỳ lân huyết ma chỉ là kỳ lân ma một cái phân thân mà thôi, kỳ lân ma bản thể còn ở chúng ta trong tay. Kỳ lân ma không thể kháng, kỳ lân huyết ma chưa chắc không thể kháng. Ít nhất hiện tại kỳ lân huyết ma còn không phải chân chính kỳ lân ma. Hắn quay đầu lại nhìn về phía Lư Lý từng câu từng chữ nói, vì nay chi kế, chỉ có lấy ma chế ma. Lấy Lư Tiểu Hữu trong thân thể kỳ lân ma, hợp thần ma Phật ba người chi lực, trước tiêu diệt kỳ lân huyết ma. Chương 79, Đại đường Trung Khúc. Huyết vũ tung bay, Ninh đọt gở cầm kiếm mà đứng, đối mặt đối diện xuyên qua bay múa huyết ảnh, một thân thanh y lì đạo bảo chật vật bất ham, tay trái vô lực cuộn tròn, đến khuỷu tay bộ dưới đã hóa thành khô mục. Tuy rằng đã biết ở 4 di chế tạo chết vực huyết ma huyết ảnh, phi thường nguy hiểm khó chơi, nhưng chỉ có chân chính giao thủ, Ninh Đọt Gở mới thân thiết cảm nhận được chúng nó đáng sợ chỗ. Này đó huyết ảnh vô hình vô chất, đao kiếm khó thương, cho dù là độ cao ngưng tụ chân khí cũng chỉ là bị ăn mòn cắn nuốt kết cục. Chỉ có đại tông sư cấp số cao thủ, lấy tự thân siêu tuyệt tinh thần tu vi, ngưng tụ với binh khí thượng, hóa thành tuyệt thế kiếm ý, đao ý mới có thể đem này đó huyết ảnh chém giết, hơn nữa liền tính là đại tông sư cũng chỉ có thể chính diện đối thượng 3-4 chỉ huyết ảnh, số lượng lại nhiều một chút, liền dễ dàng bị huyết ảnh vừa người một phát, hóa thành thây khô xương khô. Ninh đạo hưu bên cạnh khuôn mặt xấu xí một người trung niên nam tử thở dài nói, nếu là ngươi có thể sống sót, thỉnh giúp ta ở cố quốc quốc thổ thượng, loại thượng một ít bạch cúc hoa. Ba vị tiểu đồ còn tuổi trẻ, hy vọng Ninh đạo huynh xem ở ta mặt mũi thượng, hơi chút chiếu cố các nàng một chút. Phó huynh. Ninh đọt gở quay đầu lại muốn nói cái gì đó, nhưng lại chỉ có thể im lặng. Phó Thải Lâm cười dài nói, Ninh đạo hưu không cần vì ta thương tâm. Hắn vuốt ve ngực sọ xuyên qua đến sau lưng thật lớn miệng vết thương, bình tĩnh nói, sinh mệnh xuất sắc, trước nay đều sẽ không bởi vì tử vong mà thất sắc, ở ta sống quá nhật tử, ta vẫn luôn vì loại này bí không lường được cùng không thể hiểu hết đồ vật nỗ lực tìm kiếm, suy tư, vì sinh mệnh vĩ đại mà cảm động. Nhưng khi ta nhìn đến huyết ma loại này tồn tại thời điểm, ta mới bừng tỉnh tỉnh ngộ lại đây. Ta vẫn luôn dùng kiếm đạo đi thể ngộ cùng tìm kiếm sinh mệnh huyền bí, lại quên mất nó liền ở chúng ta bên người. Ta dùng kiếm đi ca ngợi, ca tụng sinh mệnh vĩ đại, chính là khi ta thấy chúng nó bị tàn phá, hủy hoại thời điểm, lại vô lực đi bảo hộ nó. Từ kia một khắc khởi, ta kiếm chẳng những là đi hiểu được cùng phát hiện thế giới này tốt đẹp, cũng là đi bảo hộ này phân cảm động cùng tốt đẹp. Phó Thải Lâm nguyện ý vì thế mà chết dịch kiếm thuật ở hắn trong tay nở rộ ra vô cùng sắc thái, hèn mọn sinh mệnh, là xấu nhất lậu đồ vật, nhưng cũng là mỹ lệ nhất đồ vật, nhỏ bé mà long trọng, yếu ớt mà kiên cường. Dịch kiếm thuật là đem cờ lý dung với kiếm thuật bên trong vượt quá phàm thế tuyệt kỹ, nhưng ở Phó Thải Lâm trong tay nhất bản chất lại là hắn đối sinh mệnh cảm động, này tinh vi ở vào với đem toàn bộ tâm linh cảm giác cùng kiếm kết hợp, ngoại tại cảm giác là hư, tâm linh cảm giác còn lại là thật. Này tinh nghĩa đúng là lấy một cái người đứng xem tâm thái đi thưởng thức, phẩm vị. Nhưng giờ khắc này, Phó Thải Lâm từ bỏ người đứng xem tâm thái, chân chính đắm chìm ở đối sinh mệnh tán dương chung đi, hắn phảng phất nghe thấy được trong trí nhớ mang theo nhàn nhạt chua xót tanh mặn thanh hương. Nghe thấy được khi còn nhỏ đậu cơm dưa muối hương vị, đối cao lệ, đối cố hương hồi ức chậm rãi rõ ràng, sinh động, không hề là cao cao tại thượng bên cạnh, thưởng thức, mà là chân chính đi phẩm vị, đám chìm. Tuổi nhỏ quê nhà cây đậu cơm. Mùa đông bị mẫu thân đùng ở trong ngực cấm áp. Lần đầu tiên cầm kiếm vui sướng. Trở thành cao lệ duy nhất đại tông sư vinh quang. Thẳng đến cuối cùng, huyết ma tàn sát bừa bãi cao lệ tuyệt vọng. Thứ kia một khắc khởi, ta hết thể đều đi theo chết đi. Cầm kiếm giờ khắc này, ta chỉ nghĩ trở lại quá khứ, đi bảo hộ sinh mệnh những cái đó làm ta cảm động đồ vật. Chẳng sợ, đánh bạc chính mình sinh mệnh cầm kiếm tay càng thêm càng kiên định, ngay cả ngực trọng thương đều không thể ngăn cản Phó Thải Lâm chém ra này nhất kiếm. Khuynh tận chính mình sinh mệnh cùng cảm động, vãn hồi quá khứ nhất kiếm. Phó Thải Lâm sau lưng xuất hiện Ninh Đọt Gở thập phần quen thuộc hư ảnh, cái loại này bị xưng là thế thân tồn tại cùng Phó Thải Lâm thân thể hợp hai là một, chém ra không gì sánh kịp nhất kiếm. Mang đi trên bầu trời hơn một nửa huyết ảnh, cũng mang đi hắn sinh mệnh. Ở Phó Hồng Nhan kinh ngạc trong ánh mắt, huyết thần tử chung một bộ phận tan đi một thân huyết quang, bọn họ có rất nhiều bình phàm nông phu, có rất nhiều binh lính thương nhân, nhưng đều là một thân người cao lệ trang điểm, này đó rõ ràng đã bị chuyển hóa vì huyết thần tử, bản chất bị ô nhiễm tồn tại, giờ khác này cư nhiên ở Phó Thải Lâm nhất kiếm dưới, khôi phục nguyên bản hình thái. Mấy trăm vạn linh hồn vui sướng, bình tĩnh, cùng Phó Thải Lâm cùng nhau lặng yên tan đi. trở về thiên địa chi gian. Hảo tưởng. Hảo tưởng lại ăn một ngụm quê nhà đồ chua. Lưu lại cuối cùng một câu dư âm ít ỏi, Phó Thải Lâm thân thể, đống nhiên ngã xuống, Ninh Đọt Gờ khóc thảm thiết nói, Phó Huynh. Dù cho Phó Thải Lâm dùng hết sinh mệnh vãn hồi rồi mấy trăm vạn linh hồn, trên bầu trời cái huyết ảnh lại như cũ không có giảm bất nửa phần, nồng hậu huyết vân một chút chiều Ninh Đọt Gờ nơi đè ép đi lên, ở trường giang bên cạnh, vô số Ninh Đọt Gờ cầm kiếm cùng huyết ảnh chém giết, bảo hộ phía sau nở hoa thần thụ, Tất Huyền cầm mâu đứng ở huyết vân hạ. Quay đầu lại nhìn đến Phó Thải Lâm ngã xuống, hắn cũng mệt mỏi thở dài nói, Phó Huynh cũng đi rồi. Nguyên bản chúng ta ở đột quyết, Cao Lệ hủy diệt thời điểm, nên đã chết, nhưng báo thủ tín niệm làm chúng ta còn sống. Kỳ Lân huyết ma. Ta Tất Huyền sống tạm đến bây giờ, chính là vì chúng ta người đột quyết, hướng ngươi bắn ra này chi trường mâu. Nâng lên trong tay Nguyệt Lang mâu, Tất Huyền rít gào nói. Thính trai đã hủy diệt. Phi Huyên Hà có thể sống tạm. Chỉ tiếc không thể thân thủ hướng Dương Quảng báo thủ, nhưng có thể vì thiên hạ thương sinh mà chết, sư Phi Huyên chết cũng không tiếc. Phúc xào dưới, an có song chứng. Không nghĩ tới chúng ta Âm Quỷ phái cũng có cùng từ hàng Tĩnh trai kể vai chiến đấu một ngày. Trúc Ngọc Nghiên ầm ĩ cười to, nàng cười ba tiếng, lại khóc lớn ba tiếng, đột nhiên quay đầu hung hăng nhìn cách đó không xa một cái văn sĩ trang điểm, phong thái hơn xà trung niên nam tử. Người nọ nhìn đỉnh đầu đầy trời huyết vân, thật sâu xuất thần. Nghe được Trúc Ngọc Nghiên khóc cười thành, quay đầu nhìn nàng, bình tĩnh nói, Ngọc Nghiên phong thái như cũ, đến là thạch mỗ, đã lao hủ bất kham. Ninh Đọt Gở rơi lệ đầy mặt, hắn không màng tất cả hấp thu thế thân thời gian chi lực, thậm chí liền chính mình bản thân thời gian cũng đều tiêu hao quá mức, quá này một kiếp, tự nhiên có bó lớn thủ đoạn có thể đền bù, quá không được này một kiếp, dư lại lại nhiều thời giờ lại có ích lợi gì. Nguyên lai lao đạo còn có 30 năm thọ nguyên, cứ như vậy, chống lại huyết ma phân thân lại nhiều 30 vạn. Loại này áp bức chính mình tồn tại thời gian phương pháp, đương nhiên không giống Ninh Đọt Gở chính mình nói như vậy dễ dàng, hấp thu chính mình căn nguyên thời gian. Ý nghĩa bản thể thọ nguyên sau khi đi qua, Ninh Đọt Gở liền cô hồn dã quỷ đều làm không được, từ đây không tồn tại trên thế giới này. Nay trong nháy mắt, toàn bộ thế giới thời gian cơ hồ đều đọc lại. Phó Hồng Nhan nhìn ở chính mình trước mặt lấy con kiến chi lực, ý đồ kháng cự một đám người, nhìn bọn họ vô lực dãy rủa cùng kéo dài, bình tĩnh nói, vô vị dãy rủa. Các ngươi dùng hết sinh mệnh, khuynh tận toàn bộ, cũng bất quá là một viên trốn không thoát bản cờ quân cờ thôi. Vĩnh viễn cũng không thay đổi được, dự định kết cục. Chương 80, Đại đường quân trung. Lư Lý ngồi ở thần thụ dưới, nhìn ngây ngô thần thụ trái cây một chút thành thụ, cách đó không xa, huyết vân sóng to, Ninh Đọt Gở cùng đại đường cốt truyện cường giả cùng nhau, ra sức đem Phó Hồng Nhan huyết thần tử đại quân che ở thần thụ ở ngoài, mà căn cứ ước định, nếu Phó Hồng Nhan tự mình tiến đến, sẽ có Eva ra tay ngăn lại nàng, phòng ngừa nàng cắn nuốt Lư Lý cùng thần thụ trái cây. Eva, ngươi kế hoạch có thể thành công sao? Lư Lý ngồi xếp bằng trên mặt đất nhịn không được hỏi. Eva quang đoàn lập loè hai hạ, mở mịt nói, ta cũng không biết hay. Căn cứ suy tính, chúng ta hai cái hợp thể, là có khả năng khống chế được kỳ lân ma bản thể, nhưng là thực hành kế hoạch trong quá trình biến số quá lớn, không ai có thể có hoàn toàn nắm chắc. Phía trước ta thí nghiệm kế hoạch còn có thể hoàn mỹ khống chế kỳ lân ma đâu. Nhưng là còn không phải bởi vì ngươi này đóng gói vấn đề, toàn bộ đẩy ngã. Ngươi vô nghĩa không cần quá nhiều, không có huyết thần tử trợ giúp, kỳ lân ma không hoàn chỉnh thể không có nắm chắc toàn phương vị áp đảo ta. Cho nên mới không có ra tay, nhưng là ta cũng muốn hết sức chăm chú để phòng nàng, chờ đến thần thụ trái cây thành thục thời điểm, kỳ lân ma vô luận như thế nào đều sẽ ra tay, ngươi phải nhớ kỹ, dành trước đem có chứa ta ý thức trái cây nuốt vào. Ngươi bản chất thiên hướng hư vô, liền vật dẫn tới nói là phi thường thích hợp, bằng không chủ nhân cũng sẽ không lựa chọn ngươi chịu tải đấu chiến thắng cùng kỳ lân ma. Bởi vì ngươi bản tính vô định hư vô, cho nên bất luận cái gì tân nhân cách đều có thể thuận lợi thay đổi. Sẽ không xuất hiện nhân cách xung đột loại này phiền toái. Nhân loại đối tự mình thập phần coi trọng, có thể xuất hiện ngươi loại này không để bụng tự mình tồn tại, thật là. Kỳ 3. Eva lẩm bẩm nói. Tự mình là cái ngụy mệnh đề, tuy rằng chủ thần muốn cho ta quên mất một ít đồ vật, nhưng là ở chủ nhân của ngươi ra tay hạ, ta còn là nhớ lại hết thể kỳ lạ ký ức. Một cái có chi nhớ của ngươi, tình cảm, phục chế ngươi hết thể hoàn toàn mới tồn tại còn có phải hay không ngươi đâu. Tựa như truyền lưu đã lâu đặc tu tư chi thuyền lịch biện Lư Lý bình tĩnh nói. Một con thuyền có thể ở trên biển đi mấy trăm năm thuyền, quy công với không gián đoạn duy tu cùng thay đổi bộ kiện. Chỉ cần một khối tấm ván gỗ hư thối, nó liền sẽ bị thay đổi rớt, lấy này loại suy, thẳng đến sở hữu công năng bộ kiện đều không phải ban đầu những cái đó. Vấn đề là, cuối cùng sinh ra này tao thuyền hay không vẫn là nguyên lai kia tao đặc tu tư chi thuyền đâu. Nếu dùng đặc tu tư chi trên thuyền gỡ xuống tới lao bộ kiện tới một lần nữa kiến tạo một con thuyền tân thuyền. như vậy hai tao thuyền chung nào tao mới là chân chính đặc tu tư chi thuyền? Eva trả lời, đương nhiên hai tao đều đúng vậy. Lư Lý cười cười, giống Eva loại này tồn tại, là không có trên thế giới không nên tồn tại đệ nhị ta loại này ý thức, bởi vì tính lên, toàn thế giới thực vật, đều là Eva một bộ phận, cũng đều là hoàn chỉnh Eva, nàng đã thói quen vô số cái ta đồng thời tồn tại trạng thái. Nhưng Lư Lý chính mình cũng không như vậy cho rằng, theo ý ta tới, hai tao đều không phải. Người không thể hai lần bước vào cùng điều con sông, theo thời gian lưu động, tự mình loại này tồn tại vẫn luôn đều ở chết đi cùng trọng sinh, ta chỉ là minh bạch đạo lý này, không ở chấp nhất với tự mình. Bởi vì tự mình loại đồ vật này, tất nhiên sẽ chết đi. Cho nên, ta cũng không để ý biến thành một cái khác tồn tại. Ngươi kỳ thật vẫn luôn ở những người khác trước mặt bắt chước ra nhân tính đi. Eva vạch trần nói, ở ngươi ra phía dưới, kỳ thật tương đương hư không, thậm chí có thể được xưng là bệnh tâm thần. Nào đó ý nghĩa đi lên nói, giống ngươi người như vậy cũng thực đáng sợ. Khó trách ngươi cho dù có đấu chiến thắng võ hồn cũng vô pháp khống chế kỳ lân ma. Nguyên lai ngươi cũng không bài xích biến thành kỳ lân ma. Đúng vậy, nhưng ta cũng không phải không có cảm tình. Vì ta đồng đội, trách nhiệm của ta, ta không thể biến thành kỳ lân ma. Ta có thể chết đi, nhưng Lư Lý không thể chết được, hắn là trách nhiệm, nghĩa vụ, tình cảm cùng ký ức ký thác, cho nên liền tính chúng ta hợp hai là một, dung hợp thần Phật ma trở thành hoàn toàn mới tự mình, hắn như cũ yêu cầu kế thừa Lư Lý hết thảy, bao gồm trách nhiệm, tình cảm, ký ức cùng ái. Trừ lần đó ra, về tự mình hết thảy với ta mà nói đều không quan trọng gì. Thần thụ trái cây chậm rãi từ ngây ngô trở nên thành thục, cách đó không xa huyết vân cũng càng thêm càng sao động lên. Kia cây rực rỡ lung linh thần thụ biến thành một đoàn ngọn lửa giống nhau, bắn ra đạo đạo làm người ấm rào rạt cả người thoải mái quan mang, lập tức dung nhập nhục nhất trung tâm kia một viên lưu ly giống nhau trái cây chung. Eva khổng lồ ý thức hệ thống bắt đầu hướng trái cây chung phục chế, đây đúng là nguy hiểm nhất thời điểm, ngay cả cuối cùng một đạo phòng tuyến Eva cũng đằng không ra tay tới. Nhìn nơi xa bước chậm đi tới nữ tử áo đỏ, Lư Lý trong miệng có chút phát khổ. Lúc này đây, chỉ có thể dựa chính hắn. Trong thân thể ma tính ở sôi trào, nếu không phải trên cổ hòa thị bích chấn áp, chỉ sợ trước tiên Lư Lý liền sẽ bị trong cơ thể kỳ lân ma phá thể mà ra, cắn nuốt cái sạch sẽ. Nhưng hiện tại cũng hảo không đến chạy đi đâu, hắn trước mắt liền đứng một cái sống sờ sờ kỳ lân ma, không thể so chính mình trong thân thể an toàn nhiều ít. Nhưng ra ngoài hắn dự kiến, Phó Hồng Nhan không có động mà là đối hắn phía sau làm một cái thỉnh thủ thế, ở Lư Lý kinh tủng trong ánh mắt, Trần Ngang dẫn theo thần võ từ sau lưng đi ra. Tùy tay run lên, đem Lư Lý cực cực khổ khổ chuẩn bị ở sau bóp chết, Trần Ngang mỉm cười nói, ngươi không cần sợ hãi, ta sẽ không ngăn cản ngươi nuốt vào thần thụ, Phó Hồng Nhan cũng giống nhau. Nói thật, ngươi chuẩn bị át chủ bài thật chẳng ra gì, nếu Phó Hồng Nhan thật sự tưởng cắn nuốt ngươi, kia hóa chống đỡ không được 3 giây đồng hồ. Còn không bằng làm Ninh Đọt Gơ làm cuối cùng một đạo phòng tuyến đâu. Thần võ đều tranh thủ không đến 3 phút. Lư Lý nghi hoặc nói, không, là hắn sẽ chạy. Trần Ngang trả lời, hắn là luân hồi giả, ở đã chịu sinh mệnh uy hiếp thời điểm, hắn cũng sẽ không giống Ninh Đọt Gơ giống nhau liều mạng. Tùy tay tháo xuống thần thụ trái cây, Trần Ngang ném cho Lư Lý. Hoa thị bích chậm rãi bay tới Trần Ngang lòng bàn tay, Lư Lý cùng Phó Hồng Nhan hai người trong thai đều vang lên chủ thần nhắc nhở, long mạch chi khí tụ tập hoàn chỉnh. Hòa thị bích quy về chân mệnh thiên tử tay, hòa thị bích chiến tranh kết thúc. Dương Quảng trận doanh tiểu đội, Trúc Phong giả đội, Hồng Nhan đội thắng được. Còn lại tiểu đội còn thừa nhân số, một người, thất bại mặt sát. 30 giây sau, đạt được đoàn chiến thắng lợi tiểu đội đem trở về chủ thần không gian. Lư Lý nghe được nhắc nhở cái thứ nhất ngáy mắt, liền đem thần thụ trái cây nuốt vào miệng. Đại đường thế giới trên địa cầu, tất cả nhân loại tại bên người thực vật phát ra tinh thần dao động chung, thình lình ngủ say. Thông qua thực vật tập thể ý thức Eva liên tiếp, toàn thế giới sở hữu nhân loại ý thức đều bị kéo vào nàng sáng tạo giả thuyết không gian chung. Chủ thần truyền tống uy năng dưới, Lư Lý cùng Phó Hồng Nhàn cùng bọn họ tiểu đội cùng nhau biến mất ở thế giới này. Mà Trần Ngang ý thức cũng truy tìm chủ thần truyền tống dấu vết, tỏa định vô tận hư không nào đó phương hướng. Đại đường thế giới toàn nhân loại ngủ say ý thức thế giới, đồng nhiên liên tiếp tới rồi lấy thiên ma thạch trạng thái tồn tại huyền vũ trụ. Bên trong phong ấn tập thể ý thức Trung Hoa ý chí bắt đầu xuống tay chọn lựa truyền lại ý chí người được chọn. Đại đường cuốn. Trung. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1. Lý Ninh đêm túc Tê Hà xem, Trần Ngang trong ngộng dáng thế gian. Kim Lăng thành lân cận Tê Hà dưới chân núi, đoàn người nhìn nơi xa sắc trời, liền có một người làm sam dâu ria đại hán, đối bên cạnh mấy người nói, nhị vị hiền đệ, vương huynh, ta xem hôm nay sắc. Hôm nay chỉ sợ là đuổi không đến Kim Lăng, này Tê Hà Sơn đường núi ban đêm khó đi, vẫn là tìm một chỗ tá túc một đêm đi. Bọn họ đoàn người nhân số không ít, đều có quen thuộc địa lý lao sức của đôi bàn chân phân rõ phương vị nói, lao ra, này phụ cận hẳn là có cái tam thanh quan, tuy rằng chỉ là tam tiến tiểu đạo quan, nhưng cũng đủ chúng ta những người này tá túc một đêm. Nga, chính là nhân gia thanh tu chỗ, chúng ta có thuận tiện hay không quấy rầy? Tên kia râu ria đại hán săn sóc suy xét nói. Sức của đôi bàn chân hắc hắc cười nói, kia đạo quan liền một cái lao đạo sĩ cùng hắn thu dưỡng một người đạo đồng, thầy cho hai người thờ phụng tam thanh hương khói, cũng lưu khách hành hương qua đêm, kiếm chút du tiền. Lui tới du khách muốn ở Tê Hà Sơn nhiều trụ chút thời gian, cũng sẽ đi đạo quan ngủ lại. Chúng ta nhiều cấp chút tiền nhan đèn đó là, sẽ không quấy rầy. Râu ria đại hán nghe vậy nói, vậy là tốt rồi. Các ngươi tại đây chờ một lát, ta đi trước bái phỏng vị này lão cư sĩ, miễn cho chúng ta nhiều người như vậy, quấy rầy nhân ra. Đạo quan chung một người tuổi trẻ đạo sĩ chiếm cư ở Tam Thanh Thánh Tượng dưới, đã là ngủ say. Theo râu ria đại hán từng bước một bám vào đường núi đi hướng đạo quan, hắn ngủ say khuôn mặt càng thêm càng ngưng trọng, một cổ mây tía bước lên đến bên ngoài đi lên, một cổ tối cao đến quý, thanh tịnh chứa hương hơi thở từ hắn trên người dâng lên, dần dần tràn ngập đến đại điện ngoại, truyền tới ngoại tiến trong viện một người lôi thôi hòa thượng nơi đó. A Di Đà Phật. Lôi thôi hòa thượng chắp tay trước ngực, mặt mang tươi cười niệm khởi Phật hiệu. Lại có một vị đạo hữu khám phá thai trung chi mê, giác ngộ trước kia, dẫn dắt tuệ quang, đại thiện, đại thiện. Xem này khí đến thanh đến quý, thanh tịnh diệu có, cho là huyền môn chính tông mấy đời nối tiếp nhau tu hành cao nhân truyền thế, chỉ là không biết vì sao, không người dẫn độ. Trần Ngang mở to mắt, trong tầm mắt rất là tối tăm, chỉ có một trản trường minh đang châm ở tam thanh ngự án bên, hắn ý thức vượt qua vô cùng chư thiên vũ trụ, chợt đầu nhập khối này buông xuống thể trung, hơi hơi có chút không thích ứng. Đứng dậy hoạt động một chút tay chân, bậc lửa đại điện đèn dầu. Trần Ngang nhận thấy được bên ngoài đang ở đi vào râu ria đại hán, lúc này mới minh bạch vì cái gì chính mình cách vô số vũ trụ sáng tạo buông xuống thể hội bỗng nhiên bị xúc động. Nguyên lai là hắn, ta còn tưởng rằng sẽ là tam anh tam vận khí vận xúc động ta, không nghĩ tới cư nhiên là Lý Anh Quỳnh nàng cha. Khó trách khiến cho nhân quả biến động, lôi kéo ta ý thức buông xuống thế giới này. Trần Ngang lúc này hoàn toàn toàn chính là một cái thân thể phàm thai. Trừ bỏ một thân kiệt xuất căn cốt linh tính, nửa phần pháp lực cũng không có, hắn hình chiếu với chư thiên vạn giới buông xuống thể, không cha không mẹ, là thiên địa sinh hóa xuất hiện ở Tê Hà xem ngoài cửa, bị lao đạo sĩ thu dưỡng, bởi vì chỉ có một chút linh quang bắt trước hồn phách liên tiếp Trần Ngang chủ thể ý thức, cho nên trời sinh ngu dại. Thế giới này nhân quả chi nghiêm mật, quả thực tới rồi lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt trình độ, thật sự là cử đầu ba thức có thần linh, linh không tiên giới, thậm chí chân chính tiên giới, vô số Phật Đà Bồ Tát tiên nhân đế quân đều quan tâm nơi này. Hậu trường to lớn, hôn thủy sâu, có thể nói chư thiên vạn giới bên trong, đáng sợ nhất thế giới chí nhất, khó trách chủ thần cũng chỉ dám thật sâu ở nút, tùy thời mà động. Trần Ngang không chút nghi ngờ, nếu chính mình bày ra ra đều không phải là này thế thủ đoạn, làm thượng giới đế quân Phật Đà nhìn trộm đến vực ngoại người thân phận, lập tức sẽ có tích tiên nhân dáng thế ẩn cư chính mình bên cạnh, lại có vô số Bồ Tát đế quân chặt chẽ chú ý. Hơi có dị động, liền chìm đắm vào những cái đó động bất động suy tính vạn năm đại năng tính kế chung. Nếu bại lộ ra uy hiếp tính, lập tức sẽ có thiên phạt trước mắt, mấy vị đế quân phân thân giáng thế tru sát. Cho nên, Trần Ngang cần thiết tiểu tâm thích ứng thế giới này thiên đạo, nhân quả lưới, ở cái này động bất động có cao nhân suy tính, xem xét theo hầu đáng sợ thế giới, che giấu chính mình bản chất, dung nhập thế giới này, tìm kiếm tiềm tàng xuống dưới chủ thần sở khống chế quân cờ. Trần Ngang mặc vận nguyên thần suy tính, ở không kinh động trường mi chân nhân dưới tình huống, suy đoán Lý Ninh xuất hiện ở chỗ này nguyên nhân, lúc này Trường Mi chân nhân vừa mới phi thăng, nhị anh tam vân đại thế đã định, Lý Ninh, Chu Thuần loại này mệnh hợp Nga Mi nhân vật trọng yếu mệnh số cực kỳ mẫn cảm, hơi có xúc động, liền sẽ khiến cho Trường Mi chân nhân bạn tốt môn nhân tìm tòi nghiên cứu. Nếu không phải Lý Ninh chính mình sấm đến trên cửa tới, Trần Ngang cũng không chuẩn bị thâm nhập tham gia. Nhưng đã có như thế nào tốt cơ hội, không bằng thuận thế cùng Nga Mi tiếp xúc, dù sao ở thế giới này chính mình cùng Nga Mi là trời sinh minh hiếu. Nga Mi muốn thuận theo thiên mệnh, tính kế rầm rộ, mang theo thiên hạ chính đạo tập thể phi thăng, mà Trần Ngang muốn tìm được che giấu lên chuẩn bị quấy đục nhân quả, mơ hồ thiên cơ, dự bị xâm lấn thế giới này chủ thần. Bọn họ chi gian lập trường, thiên nhiên là nhất trí. Chủ thần muốn nhiễu loạn nhân quả, mơ hồ thiên cơ, liền tất nhiên đứng ở cửa bên tà đạo kia một bên, mà Trần Ngang tự nhiên sẽ lựa chọn cùng chính đạo cùng nhau di giật đái lao, nhân cơ hội từng cái diệt sát tà môn ma đạo, tìm ra ai đã bị chủ thần thay thế. Lục Bào lao tổ, Yêu Thi cổ thần, Độc Long tôn giả, Hứa Phi nương, Tam Phượng tỷ muội. Như vậy nhiều ma đạo cửa bên cao nhân, rốt cuộc ai mệnh số bị chủ thần thay thế đâu? Trần Ngang mỉm cười. Lần này ta muốn thay đổi triệt để, một lần nữa làm người, làm một cái trừ ma vệ đạo, chính khí lâm nhiên chính phái kiếm tiên, làm một cái hiệp cốt đan tâm, nhiệt tình vì lợi ích chung chính đạo chân nhân, làm một cái tiêu giao tự tại, trò chơi phong trần tiền bối cao nhân, làm Nga Mi bảy lùn khi dễ bảng môn tả đạo đồng lõa, làm trợ giúp Nga Mi tiểu bối trường gian trừ ác bảo mẫu. Không thể ma diễm ngập trời, hung uy hiển hách trấn áp thiên hạ. Có điểm đáng tiếc ca. Trần Ngang thở dài nói. Lúc này, Trần Ngang đã minh bạch Lý Ninh xuất hiện ở chỗ này tiền căn hậu quả, nguyên lai lúc này chính trực minh mạng, Trương Hiến Trung, Lý Tự Thành với phương Bắc Thiểm Tây vài tỉnh tác loạn, Lý Ninh cùng huynh đệ Chu Thuần, Dương Đạt trà trộn với giang hồ, có thể lỗ tam anh hiệp mệnh, lần này đúng là Chu Thuần bạn tốt muối thương Vương Thường Lạc, bởi vì làm biên lương đổi muối dẫn sinh ý, muốn từ Thiểm Tây bảo hộ muối dẫn tới Dương Châu, bởi vì lưu dân phản quân tác loạn, cho nên tỉnh bọn. Họ ba người bảo hộ. Lúc này đúng là đoàn người mau đến tới Nam Kinh thời điểm, ở lại với Tê Hà trong núi, tìm Tê Hà xem dừng chân. Trần Ngang còn biết, chờ bọn họ tới Nam Kinh, liền sẽ gặp gỡ được xương tám cánh tay Hùng Ma Quá, chém xuống hắn hai ngón tay, bởi vì Chu Thuần bị Ma Quá lấy lời nói bộ trụ, liền thả hắn một con đường sống, mới khiến cho mấy chục năm sau bái sư Kim Thân La Hán Pháp Nguyên Ma Quá tìm bọn họ báo thù khúc chết, mở ra Thục Sơn kiếm hiệp truyền mở đầu chính tà đấu kiếm từ Vân Chùa đại kiếp nạn chi thủy. Như vậy tính ra, lúc này sắp sửa phát sinh hết thảy, đúng là Nga Mi rầm rộ, chính tà ba lần đấu kiếm khởi nguyên. Lúc này, Lý Ninh đã ba lần gõ vang lên Tê Hà xem đại môn. Này trong quan chính là không người. Thật lâu không có nghe được đáp lại, Lý Ninh không khỏi chần chờ nói. Lúc này Tê Hà xem cửa hông chi lạp một tiếng bị kéo ra, một vị lôi thôi lết thiết hòa thượng thăm dò ra tới, hỏi Lý Ninh nói, vừa mới, chính là ngươi gõ môn. Chương 2, Lý Ninh tuệ nhãn thức dị nhân, Trần Ngang lần đầu luyện pháp lực. Từ đạo quan chui ra một cái hòa thượng tới, nguyên đã ra ngoài Lý Ninh ngoài ý liệu, vừa mới hắn nghe quen thuộc nơi này sức của đôi bàn chân giảng, đạo quan ở là một già một trẻ hai cái đạo sĩ, lập tức trong lòng liền cảnh giác lên, này một chuyến, Vương Thường Lạc mang theo giá trị một vạn dư ngân lượng mối dẫn, khó phòng có người thay thế nơi này đạo sĩ, nảy lòng tham tính kế bọn họ. Tuy rằng Vương Thường Lạc tới Tê Hà Sơn là vòng cái vòng, lâm thời nảy lòng tham, nhân cơ hội du lãm Tê Hà thịnh cảnh. Nhưng trên đời này kỳ nhân dị sĩ vô số, khó bảo toàn có biết trước, thiết hạ bấy dập cao nhân. Lập tức Lý Ninh liền chắp tay nói, quấy rầy đại sư. Chúng ta là đi ngang qua khách thương, nghe nói Tê Hà lá phong chi Mỹ, tới trong núi tìm ú xem xét, lầm trở về canh giờ. Tưởng tại đây trong quan tá túc một đêm, không biết đại sư có không hành cái phương tiện. Kia lôi thôi hòa thượng cười như không cười nhìn hắn, Lý Ninh thấy kia hắn tuy rằng bộ mặt dơ bẩn, móng tay phủng trùng chất đầy cát bụi, chính là kia một đôi mắt lại thanh triệt hiểu rõ, toàn vô thế tục ăn mày du tăng vẩn đục tơ máu. Ngược lại có một cổ người xuất gia thanh minh cùng trí tuệ, càng liêu hắn không phải bình thường người. Như vậy nghĩ cử chỉ thượng cũng không tự chủ được biểu hiện ra tới. Đối kia lôi thôi hòa thượng càng vì tôn trọng. Trên đời độc thân hành tẩu giang hồ giả, tăng đạo, đồng tử, phụ nhân cùng thiếu nữ nhất không thể đắc tội. Tăng đạo nhiều có kỳ nhân dị sĩ, mà nữ nhân cùng hài tử thể nhược vô lực, có thể lẻ loi một mình ra tới hành tẩu, tất có thường nhân sở không thể bản lĩnh. Lý Ninh âm thầm quan sát kia lôi thôi hòa thượng. Tức khắc liền cảm giác hắn hẳn là chính là tăng đạo trang điểm kỳ nhân dị sĩ, thậm chí là kiếm tiên dị nhân. Ta cũng là tại đây tam thanh quan trung gửi thân, nghe được ngươi tại đây gõ cửa, tới cấp ngươi khai cái môn mà thôi. Cũng không phải chủ nhân nơi này lão hòa thượng cho hắn mở cửa, liền nghiêng ngả lảo đảo hướng trong môn mặt đi, lắc đầu nói, ngươi đem xương phòng quét tước một chút, ở tại cái này trong viện liền có thể. Chỉ là không cần sấm đến mặt khác trong viện đi, lão hòa thượng ta ban đêm ngủ đến thiện, dễ dàng bị đánh thức. Nếu đại sư không phải này đạo quan chủ nhân, tại hạ vẫn là hướng chủ nhân nói một tiếng cho thỏa đáng. Lý Ninh cáo tội nói. Lôi thôi hòa thượng cười hì hì xua tay nói, nơi này liền hai cái đạo sĩ, lao đạo sĩ nửa năm trước đã chết, lưu lại một tiểu đạo sĩ lại si lại ngốc, liền môn đều sẽ không cho ngươi khai, ngươi vẫn là chính mình đi thu thập đi. Lý Ninh nghe thế loại tình huống, cùng bên cạnh gã sai vật nói một tiếng, làm hắn đem tình huống nói cho mặt sau người, liền đẩy cửa đi vào, đây là một gian không nhỏ sân. Thời gian rất lâu không có người xử lý, biên giác thượng cỏ hoang mọc thành cụm, rất xa có thể thấy mặt sau hai tiến sân, đen tuyền không có đánh đèn, chỉ có cuối cùng một gian đại điện chung có chút loáng thoáng ngọn đèn lên dầu, hẳn là cung phụng tam thanh chính điện. Hơi chút thu thập một chút hai sườn xương phòng, liền sau khi nghe thấy mặt đoàn người đã tới. Đại gia cùng nhau thu thập sân, thực mau liền điểm nổi lên ngọn đèn lên dầu, làm này gian sân nhân khí rộn ràng nhốn nháo, nhiều rất nhiều thanh âm. Bên này Lý Ninh đám người mới vừa trụ tiến vào. Bên kia Trần Ngang đã đại khái thăm dò rõ ràng chính mình tình huống hiện tại, lão đạo sĩ không phải cái gì có pháp lực cao nhân, lưu lại mấy quyển đạo thư cũng đều là hàng thông thường, chỉ có một quyển tiền bối viết tay đạo tạng tạp nhiếp diệu dụng dương phù thần lục kinh có chút ý tứ. Nhưng cũng là người tu đạo nhập môn cơ sở, ghi lại mấy cái thô lậu pháp thuật. Phải biết Thục Sơn cùng Trần Ngang sở trải qua bất luận cái gì một cái thế giới đều bất đồng, là một cái chân chính đem siêu thoát chi đường đi thông, mở rộng ra siêu thoát môn hộ thế giới, chẳng những thế giới pháp tắc quy tắc là Trần Ngang trước đây chưa từng gặp nghiêm mật, ngay cả tu hành hệ thống, cũng là nhất hoàn thiện, có thể nói, làm từng bước dọc theo thế giới này con đường đi xuống đi, trường sinh phi thăng, tiến vào cao duy trình tự khả năng tính, so mặt khác bất luận cái gì một cái. Thế giới đều đại. Chính đạo huyền môn hoàn thiện tu hành hệ thống, Phật môn quảng mở cửa hộ, giáo dục không phân nổi giống độ hóa, cửa bên phái tả, ma môn yêu tà bổ sung thăm dò, hơn nữa hoàn thiện nhân quả vận mệnh, thiện công ngoại công hệ thống, mấy đời nối tiếp nhau tu hành, luân hồi chuyển sang kiếp khác tích lũy con đường, làm thế giới này đối ý đồ siêu thoát tu sĩ hết sức hữu hảo. Không có đoạt lấy tài nguyên tham lam cùng hỗn loạn, không có lẫn nhau chi gian người chết ta sống chơi thực vật thức tu tiên. Chỉ cần dựng thân cầm chính, tâm tính lo liệu thanh tịnh, không làm ra tham, si, ngu, ác, lạm sát, cố chấp việc, không sinh ý nghĩ sang bậy, ác niệm, cho dù nhất thời đi vào cửa bên, cũng có tu thành chính quả, rút trạch phi thăng một ngày. Liên tính theo đuổi tự do tự tại, tiêu giao nhân thế, không muốn phi thăng chịu thiên giới đế quân quản thúc, chỉ cần tránh đi nhân gian tứ cựu thiên kiếp, cũng có thể làm tiêu giao địa tiên, tự tại trò chơi. Dưới loại tình huống này, chỉ cần không phải tội ác tày trời, phạm phải ngập trời ác nghiệt người, đều có chuyển thế trước nay cơ hội. Trần Ngang tuy rằng không phải Lôi Thôi Hòa Thượng suy nghĩ chuyển thế tu sĩ chi thần, nhưng cũng là kéo dài qua quá hơn 10 cái vị diện, học thức ngang qua huyền môn thần đạo, khoa học thần bí đại năng, tuy rằng cũng không hiểu biết thế giới này tu hành pháp môn, nhưng là căn cứ đạo tạng tạp nhiếp diệu dụng dương phù thần lục kinh thượng mấy cái nhất thô thiển bùa chú pháp thuật, cũng có thể suy đoán ra một cái đại khái. Nguyên lai thế giới này người tu đạo cùng trong chốn giang hồ đại hào hiệp khách giống nhau, luyện chính là trong cơ thể một cổ tiên thiên chân khí, sau đó xem tưởng tồn thần, khuất phục tâm thần thượng tạm niệm, rèn luyện nguyên thần linh hồn, đi được cũng là luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần phản hư con đường này. Nhưng giai đoạn trước người tu đạo cùng giang hồ hiệp khách lớn nhất bất đồng, liền ở chỗ trong cơ thể một cổ pháp lực. Trần Ngang thu nhiếp tạm niệm, điều tức nguyên khí, lưu manh rõ ràng bên trong, ý thức siêu nhiên vật ngoại, vật ta hai quên, vứt lại ngũ cảm ngoại ma, đối hình, thanh, sắc, chất nhận thức cùng trói buộc, bắt được ngũ cảm người ngoài thể một loại khác cảm quan, ý thức chìm vào đối thiên địa vạn vật, đối thế giới quan sát chung, bắt được chung quanh vạn vật thừa, chuyển, khởi, hợp bản chất, khí. Tới rồi này một bước, nhất định phải kiềm chế tâm thần, từ hỗn độn cảm giác chung tỉnh lại, ở trong lòng xem tưởng đùa chú, ý tưởng, ngoại thần. Mấu chốt ở chỗ trong lòng thần trung tồn thần một cổ phù hợp thiên địa bản chất tinh thần, cùng trong cơ thể chân khí, ngoại giới nguyên khí tương hợp, loại này thiên địa tinh thần đại biểu, chính là đùa chú. Phù mãi thiên địa tinh thần, lục là quỷ thần danh trương. Ép buộc thiên địa nguyên khí, câu thông thiên địa tinh thần, câu khắc quỷ thần, đem trong cơ thể chân khí câu động tổn tưởng tinh thần, hóa thành đan điền chung một chút bùa chú hạt giống. Đó là pháp lực chi thủy. Ở đạo tạng tạp nhiếp diệu dụng dương phù thần lục kinh có rất nhiều bất đồng pháp thuật bùa chú, triệu khắc quỷ thần đuổi hồn lục, triệu thần lục, đuổi vật dịch chuyển khuôn vắt phù, dịch chuyển phù, nhóm lửa nước lã ly hỏa phù, khảm thủy phù, trừ tà ma thắng trừ tà phù, ma thắng phù, đều là chút thô lậu, đơn giản thông dụng bùa chú. Chỉ có thể luyện liền một ít thô thiện pháp lực. Như vậy tu luyện pháp lực, muốn thu nhiếp trọng vật, cách không di dịch nhất định phải tổn tưởng khuôn vắc phù, cùng bản thân chân khí luyện liền một lá bùa tổn với đan điền, đó là một cổ khuôn vắc pháp lực, tới rồi phải dùng thời điểm, chỉ cần đem chân khí bùa chú dùng ra, liền có thể thao túng này một cổ pháp lực, khuôn vắc vật thể, pháp lực dùng hết sau, lại đến một lần nữa tổn tưởng. Muốn luyện liền thao hỏa được đến pháp thuật, liền phải y lý dạng tổn tưởng ly hỏa phù pháp lực, thuận theo này lý, muốn luyện liền cái dạng gì pháp lực, nhất định phải tồn hiện có thể thực hiện loại này pháp lực bừa chú. Đối với tán tu cửa bên, sở tồn tưởng pháp lực thô thiển bất kham, có đôi khi muốn hiện ra năng lực, cần thiết đồng thời ở đan điển trung tồn tưởng mấy chục loại bừa chú, pháp lực pha tạp bất kham. Mà Nga Mi, năm đại như vậy đại phái, hoặc là truyền thừa hoàn chỉnh hải ngoại tán tiên, phần lớn đều có chính mình một mạch tương thừa bừa chú truyền thừa. Chỉ cần nhiều loại căn bản bừa chú, tùy ý tổ hợp, phối hợp, liền có thể tu luyện đủ loại không thể tưởng tượng cao thâm pháp lực, đều là một đạo bản thân đặc dị chân khí hình thành thiên phụ thật phù hoặc là cựu thiên bảo lục, đuổi quỷ khắc thần, thu lấy biến hóa, ép buộc nước lửa, đắn đo phi kiếm. Không gì làm không được. Cho nên nhân gian thoại bản trong truyền thuyết, luyện liền pháp lực người tu đạo, có gà mở kẻ lừa đảo bà cốt, cũng có pháp lực cao thâm kiếm hiệp dị nhân, đều là bởi vì sở tổn tưởng pháp lực đùa chú khác nhau, tổn tưởng thiên phụ thật phù luyện liền pháp lực. Tự nhiên so tổn tưởng đạo tạng tạp nhiếp diệu dụng dương phù thần lục kinh trung hàng thông thường, muốn thần thông quảng đại nhiều. Trần Ngang hiện tại trên tay liền này một quyển đạo tạng tạp nhiếp diệu dụng dương phù thần lục kinh, sở ghi lại ly hỏa phù, trừ tà phù, Triệu Thần Lục từ từ bừa chú, đỉnh thiên luyện thành một ít thô thiện, pha tạp pháp lực, lấy Trần Ngang luyện liền này cổ chân khí, nhiều nhất cũng là có thể nâng lên đầu người lớn nhỏ cục đá, dịch chuyển một ít không lớn vật thể. Hoặc là phun ra ngón tay thô một chút ngọn lửa, ướp nhẹp trên người nửa thành quần áo thôi. Đương cái bọn bịp bợm giang hồ đều miễn cưỡng, khó trách lao đạo sĩ không đi học tập mấy thứ này. Chương 3, thiên hà một cuốn hóa pháp lực, đến nay vẫn cứ tư giáo chủ. Trần Ngang chỉ thoáng dụng công, liền ở đan điền tồn nghĩ ra mấy cái bùa chú hạt giống, có khuân vắc phù, dịch chuyển phù, ly hỏa phù, khảm thủy phù, trừ tà phù, ma tháng phù từ từ, vận khởi trong cơ thể chân khí tương hợp, lập tức phân ra mấy chục đạo chân khí bùa chú, giấu ở đan điền trung. Đợi cho chân khí vô dụng, đã hiểu rõ loại bùa chú hạt giống. Mỗi cái sao ước 17-8 đạo khí phù, về giấu ở đan điền trung. Linh thức xem qua đi, đảo cũng linh quang lấp lánh có vài phần bản tướng. Trần Ngang duỗi tay bắn ra một đạo khí phù, câu động thiên địa nguyên khí, liền bám vào thanh bảng một chương án kỳ thượng, ý niệm vừa động, kia chương tiểu án liền lung lay huyền phù lên, chỉ là mấy chục cân trọng một chương bàn nhỏ, huyền phù bất quá nửa thước cao, lại thúc dục, nó liền lung lay run rẩy rốt cuộc thăng không lên rồi. Đợi cho chén trà nhỏ công phu qua đi, Trần Ngang bám vào nó trên người pháp lực tán loạn, tiểu mấy liền ngã xuống dưới.